mỗi khi tới rồi như vậy toàn gia đoàn viên nhật tử Diệp Thục Đuôi là tất nhiên muốn lo lắng một chuyến, rốt cuộc phụ vương đã 3 năm không có đã trở lại, mẫu phi lo lắng cũng là hẳn là. Trước 2 năm tỷ tỷ còn có thể trở về hai tranh, nhưng là năm trước lại là trừ bỏ thư nhà một chuyến đều không có trở về, mẫu phi tưởng niệm cũng là thường tình. Không nói mẫu phi, chính là hắn cái này bảy thước nam nhi cũng là có chút lo lắng. Nhìn thấy Hoắc Thanh hướng nàng, Diệp Thục Đuôi cười. Hảo, mẫu phi đã biết. Hôm nay có ngươi bồi mẫu phi xem hoa đăng, mẫu phi định sẽ không thương tâm. Nàng Thanh Nhi cũng là càng ngày càng hiểu chuyện, hiện giờ cũng biết hướng nàng. Ngày hôm trước hắn từ biệt viện nơi đó mang về tới kia mấy chi bạch mai nàng còn hảo sinh dưỡng đâu. Kia bạch mai cũng coi như là nàng cùng vương ra một cái niệm tưởng cũng làm khó hắn xa như vậy trời giá rét mang về tới mấy chi. Diệp Thục Đuôi hiểu biết chính mình nhi tử, Hoắc Thanh là không có như vậy tinh tế tâm tư. Nghĩ đến là Vân Hề cùng Hoắc Thanh nói gì đó đi. Bất quá chỉ cần là Thanh Nhi mang về tới nàng đều thích, rốt cuộc Thanh Nhi cũng là đối chuyện của nàng để bụng không phải, bằng không liền tính Vân Hề nhắc nhở hắn, hắn cũng sẽ đảo mắt liền đã quên. Lại nói tiếp cũng không biết Vân Hề hôm nay buổi tối đang làm cái gì, nàng một người cái này thượng nguyên ngày hội nên như thế nào quá. Bên người nàng tốt xấu còn có Thanh Nhi, nàng chính là lẻ loi một mình đâu. Nghĩ Diệp Thục Đuôi liền hỏi khởi những lời này tới. Thanh Nhi, ngươi trước đó vài ngày không phải nói ngươi cái kia cố tỉ tỉ có chút kỳ quái, nàng trước nay đều không có nhắc tới quá nàng người nhà sao. Vậy ngươi có hay không hỏi qua nàng thượng nguyên ngày hội muốn đi đâu chơi? Hoắc Thanh nguyên bản đang nhìn bên người đủ loại kiểu dáng hoa đăng, nhìn thấy Diệp Thục Đuôi hỏi Thiên Vân Hề chuyện này cười nói, ngươi nói cố tỉ tỉ à? Ta phía trước phân phó người đi hỏi qua, cố tỉ tỉ nói nàng hôm nay buổi tối muốn đi Kỳ Yên Các xem pháo hoa. Làm ta hảo hảo bồi ngươi xem hoa đăng. Ta nghĩ cố tỷ tỷ đã có an bài cũng liền không có hỏi nhiều, rốt cuộc là cố tỷ tỷ ra sự ta liền tính lại tò mò cũng là không hảo đi hỏi không phải. Huống chi, nhìn cố tỷ tỷ bộ dáng rõ ràng chính là không nghĩ nhắc tới những việc này, cho nên ta cũng không hảo nhắc tới cố tỷ tỷ chuyện thương tâm. Thấy Diệp Thục Đuôi quan tâm này đó, Hoắc Thanh nhìn nàng nói, mẫu phi, ta làm được không ổn sao? Diệp Thục Đuôi lắc đầu nói, không có, không có gì không ổn. Những việc này là nhà của người khác sự, chúng ta đích xác không nên hỏi nhiều. Hoắc Thanh cảm thán một tiếng, cười nói, kỳ thật ta cũng rất muốn hỏi cái này chút sự tình, nhưng là ta cảm thấy cố tỷ tỷ không nói tự nhiên là có nỗi niềm khó nói, cho nên cũng liền không nghĩ làm cố tỷ tỷ nhớ tới những cái đó không vui sự tình, cũng liền nhịn xuống không hỏi, cho nên mẫu phi cũng không thể đi hỏi thăm những việc này biết sao. Hắn mẫu phi trên tay lực lượng hắn chính là biết đến. Tuy rằng mặt ngoài mẫu phi bất quá chính là ở kinh thành bên trong một cái phú quý vương phi, nhưng là vương phủ lực lượng chính là không dung khinh thường, muốn biết cố tỷ tỷ là sự tình sợ là cũng thực dễ dàng. Nghe lời này Diệp Thục Đuôi trong lòng cười một chút, hắn nào biết đâu rằng ở hắn nhận thức người này thời điểm nàng cũng đã phái người đi tra qua, lại là cái gì đều không có tra được. Nhìn lúc ấy dáng vẻ kia, sợ là nàng không có tra được người khác, cũng đã bị người khác tra xét cái lộ chân tướng. Cũng chính là sau lại biết nàng là Vân Hề nàng mới có thể làm hắn cùng nàng lui tới, nếu là một cái không biết chi tiết người sợ là nàng liền sẽ không như vậy túng hắn hồ nháo. Hảo, ta đã biết. Lời này ngươi cũng không phải là lần đầu tiên nói, chuyện khác không thấy ngươi như vậy để bụng, đối với ngươi cái này cố tỉ tỉ sự tình ngươi nhưng thật ra mọi thứ để ý khi nào ngươi cũng có thể như vậy đem ta để ở trong lòng a. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Hoắc Thanh bị Diệp Thục Đuôi như vậy vừa nói, ha hả cười nói. Này không phải cố tỷ tỷ rất tốt với ta mới như vậy để bụng sao. Nói nữa cố tỷ tỷ cũng thật là một cái người tốt cũng không có gì có thể tra không phải. Cố tỷ tỷ chính là trực tiếp liền đem chính mình chi tiết đều nói cho hắn, như vậy còn có cái gì có thể tra. Ở Hoắc Thanh xem ra một nữ tử có thể xử lý ngàn hạc ốc như vậy điểm tâm cửa hàng cũng liền không tồi, muốn có mặt khác sản nghiệp cũng đó là có chút lực bất tòng tâm, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Thiên Vân Hề đem nàng trừ người nhà bên ngoài sự tình đều nói cho hắn. Nhìn thấy Hoắc Thanh như vậy đơn thuần, Diệp Thục Đuôi cũng liền minh bạch vì cái gì Thiên Vân Hề sẽ giáo những cái đó âm u sự tình cho hắn. Nàng không phải muốn cho hắn lâm vào trong đó, mà là muốn cho hắn xem minh bạch một chút sự tình, cũng liền sẽ không dễ dàng như vậy làm người tính kế đi. Hoắc Thanh bên người hảo chút thị vệ đều là Diệp Thục Đuôi từ ám vệ bên trong rút ra, cho nên nàng biết những việc này cũng là tình lý bên trong. Trước đó vài ngày biết Thiên Vân Hề dạy cho hắn những cái đó bất kham sự tình, nàng còn cảm thấy không cần phải. Nhưng là nhìn Hoắc Thanh cái này đơn thuần bộ dáng nàng cũng liền minh bạch Thiên Vân Hề khổ tâm. Nàng quả nhiên là giống Hoắc Thanh nói giống nhau, thiệt tình vì hắn suy nghĩ. Diệp Thục Đuôi nói, ta tự nhiên biết nàng là vì ngươi hảo. Những lời này Diệp Thục Đuôi nói được thực nhẹ, mặc dù Hoắc Thanh liền đứng ở nàng bên người cũng không có nghe rõ nàng đang nói cái gì. Nhìn thấy Hoắc Thanh vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, Diệp Thục đuôi cười rời đi câu chuyện nói, nếu ngươi cố tỷ tỷ không ra xem hoa đăng mà là đi xem Kỳ Yên Các pháo hoa, ngươi cố tỷ tỷ nhưng có nói hôm nay buổi tối Kỳ Yên Các có cái gì đẹp pháo hoa sao? Hoắc Thanh lập tức đã bị Diệp Thục đuôi nói mang trật, cũng không có nói có cái gì đặc biệt, chỉ là nói nhất thời hứng khởi muốn đi xem thôi. Bất quá này Kỳ Yên Các pháo hoa vẫn luôn là kinh thành nhất tuyệt, cố tỷ tỷ muốn đi xem cũng không có gì đặc biệt đi. Bất quá chính là tìm cái việc vui thôi. Ở Hoắc Thanh xem ra xem cái pháo hoa không có gì đặc biệt, huống chi này Kỳ Yên Các pháo hoa vốn là đẹp, cố tỷ tỷ thích cũng không có gì kỳ quái. Diệp Thục đuôi không biết Hoắc Thanh là nghĩ như thế nào, nhưng là nàng biết Thiên Vân Hề đi xem pháo hoa mục đích hẳn là không chỉ là cái này. Chương 213 thân phận. Chương 213 thân phận. Không nói đến cố gia thù hận yêu cầu nàng mau chóng trù hoạch kiến lập chính mình thế lực, không có khả năng như vậy nhàn hạ, chính là nàng hiện giờ tình cảnh, cũng là không hảo xuất hiện ở Kỳ Yên Các như vậy địa phương. Kỳ Yên Các pháo hoa nàng cũng từng nghe quá một vài, rất nhiều thế tộc quý nữ đều sẽ đi xem, nếu là một không cẩn thận bị người nhận ra tới cũng không phải là nói chơi. Ngươi nói Kỳ Yên Các pháo hoa đẹp, không bằng chúng ta cũng đi xem như thế nào. Rốt cuộc chúng ta hôm nay buổi tối cũng không có gì sự tình, cũng liền coi như đi chơi. Đến nỗi hoa đăng chúng ta liền trở về thời điểm lại thấy thế nào. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nàng là thật sự muốn gặp một lần Thiên Vân Hề, ngần ấy năm nàng đều chưa từng gặp qua nàng. Tuy rằng cũng từ Hoắc Thanh trong miệng biết nàng quá đến không tồi, nhưng là nàng vẫn là lo lắng nàng ở bên ngoài sẽ bị hủy khuất. Nhìn thấy Diệp Thục đuôi nói muốn đi Kỳ Yên Các chơi, Hoắc Thanh nghĩ nghĩ nói, cũng hảo, chúng ta liền qua đi chơi chơi đi. Rốt cuộc Kỳ Yên Các pháo hoa cũng là cực kỳ đẹp. Nếu là có thể gặp được cố tỷ tỷ tự nhiên là càng tốt, nếu là không có gặp được chúng ta cũng liền đi xem một hồi pháo hoa cũng là chuyến đi này không tệ. Nhìn thấy Hoắc Thanh cũng nói tốt, Diệp Thục đuôi nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi Kỳ Yên Các nhìn xem. Thiên Vân Hề không biết Diệp Thục đuôi hôm nay buổi tối thế nhưng sẽ đến Kỳ Yên Các, nàng đến Kỳ Yên Các thời điểm Kỳ Yên Các còn không có cỡ nào náo nhiệt, chỉ theo ra tới dẫn đường gã sai vật cùng đi các nàng định ra phòng. Một đường đi tới, Thiên Vân Hề các nàng đoàn người dẫn tới không ít người ghé mắt, hảo những người này đều ở hỏi thăm đây là nhà ai nữ tử. Thiên Vân Hề các nàng đoàn người dẫn nhân chú mục cũng là bình thường, không nói Thiên Vân Hề dung nhan, chính là bên người mang theo này đó mỹ tỷ liền đáng giá bọn họ duỗi dài cổ nhìn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đoàn người thân ảnh biến mất ở trên hành lang, phòng nhóm ngăn cách bọn họ tầm mắt. Kỳ Yên trong các đầu thượng có chút thiếu khách khứa mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi nói, mới vừa rồi những cái đó nữ tử là nhà ai? Một người mặc màu tím quần áo nam tử nhìn Thiên Vân Hề bóng dáng biến mất ở phòng, mới hồi phục tinh thần lại thọc thọc bên người ăn mặc màu trắng quần áo bạn bè. Bạch Nhiễm khanh quét bên người áo tím nam tử liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ta như thế nào biết nàng là ai, ngươi nếu là muốn biết liền chính mình đi hỏi thăm. Cái này Mục Tử Vân thật đúng là không thắng này phiền, hôm nay buổi tối đột nhiên kéo hắn ra tới này Kỳ Yên Các xem pháo hoa cũng liền thôi, hiện tại còn cùng hắn thảo luận này đó không vào để nhi sự tình. Kỳ thật cũng là Bạch Nhiễm khanh vẫn luôn thất thần, cho nên chưa kịp thấy Thiên Vân Hề dung mạo, nếu là hắn nhìn thấy nàng dung mạo sợ sẽ không nói như vậy. Đương nhiên Thiên Vân Hề dung mạo đẹp thì đẹp đó hắn lại không nhất định sẽ để ý, nhưng là Thiên Vân Hề ánh mắt hắn lại nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì như vậy ánh mắt cũng không phải một cái thiên kim tiểu thư ánh mắt, đảo như là một cái cổ tộc gia chủ ánh mắt. Như vậy ánh mắt xuất hiện ở một cái quý nữ trên người, vô luận là ai đều sẽ nhiều coi trọng hai mắt đi. Mục Tử Vân chính là bởi vì Thiên Vân Hề cặp kia nhìn thấu hết thể lại không đem bất cứ thứ gì để vào mắt đôi mắt mới có thể như vậy chú ý nàng. Hắn Mục Tử Vân tuy rằng bên người mỹ nhân vần quanh, nhưng là này cũng không ý nghĩa chỉ cần túi ra mỹ hắn liền nhất định sẽ chú ý. Đương nhiên, Thiên Vân Hề dung mạo hiện tại cũng là bị Mục Tử Vân xem ở trong mắt, ánh mắt độc đáo cố nhiên dẫn nhân chú mục, nhưng cũng muốn xứng với một trương khuynh quốc khuynh thành mặt mới càng diệu không phải sao. Mục Tử Vân cũng không để ý Bạch Nhiễm khanh lãnh đạm thái độ. Người này hắn nhận thức nhiều năm như vậy đều là cái dạng này, hắn đã sớm đã thói quen hắn lãnh đạo. Bất quá, Bạch Nhiễm khanh đối như vậy kỳ dị mỹ nhân nhi là cái dạng này thái độ nhưng là làm Mục Tử Vân có chút kinh ngạc. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như vậy mỹ nhân nhi ngươi thế nhưng liền xem đều không xem một cái, liền nói ra nói như vậy tới. Mục Tử Vân những lời này trọng điểm ở kỳ dị, nhưng là ở Bạch Nhiễm khanh trong thai liền biến thành mỹ mạo. Bạch Nhiễm khanh nghe lời này chừng hắn một cái. Bị Bạch Nhiễm khanh lạnh lùng ánh mắt đảo qua, Mục Tử Vân cũng liền an phận. Cái này Bạch Nhiễm khanh nổi giận lên nhưng không giống hắn mặt ngoài như vậy ôn hòa, hắn vẫn là an phận một chút đi. Tuy rằng hắn cũng không sợ hắn, nhưng là hắn lại không phải có tật xấu thế nào cũng phải nhận người không thoải mái cũng cho chính mình tìm không thoải mái. An phận trong chốc lát Mục Tử Vân lại tiến đến Bạch Nhiễm khanh trước mặt, nói, uy, ngươi đừng như vậy một bộ khổ qua mặt được không, không biết còn tưởng rằng là ta cưỡng bách ngươi tới. Nghe lời này, Bạch Nhiễm Khanh nhìn hắn cũng không nói lời nào, nhưng là ánh mắt rõ ràng đang nói chẳng lẽ không phải sao. Mục Tử Vân bị hắn nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, đánh ha ha nói, ta này không phải nhìn ngươi ở trong phủ một người đợi cũng là nhàm chán, mang theo ngươi ra tới nhìn xem náo nhiệt sao. Ngươi muốn hay không như vậy lấy oán trả ơn, thượng nguyên ngày hội ngươi một người ở trong phủ rượu sẽ không cảm thấy thiêu thiếu một chút cái gì. Ta không nghĩ xem náo nhiệt. Bạch Nhiễm Khanh lạnh lùng nói không có độ ấm, chút nào đều không lo lắng hắn nói sẽ thương tổn trước mắt người. Mục Tử Vân bị hắn một nghẹn, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi nói, hành, ngươi không nghĩ xem náo nhiệt là ta muốn nhìn náo nhiệt, ngươi coi như bồi ta tới xem náo nhiệt được rồi đi. Nói Mục Tử Vân này liền không có lại cùng Bạch Nhiễm Khanh nói chuyện, ngồi ở chính mình vị trí thượng cho chính mình phao một ly trà phẩm lên. Bạch Nhiễm Khanh người này nhìn một bộ ôn nhuận bộ dáng, nhưng là ở trước mặt hắn người này thật đúng là lanh thật sự. Cũng không biết bên ngoài những người đó là cái gì ánh mắt, như thế nào sẽ có người cảm thấy hắn tính tình ôn hòa. Thiên Vân Hề bên này tiến phòng liền không có lại mở cửa sổ. Lúc này Thiên Nhi tuy rằng đen nhưng là Kỳ Yên các khách khứa còn không có nhiều ít, cho nên pháo hoa sẽ cũng còn muốn một hồi lâu mới có thể bắt đầu, hiện tại các nàng cũng không cần phải mở cửa sổ. Tiểu thư, mới vừa rồi đối diện cái kia có phải hay không Bạch Nhiễm Khanh? Dĩ Giao mới vừa rồi trong lúc vô tình liếc quá Bạch Nhiễm Khanh bên kia liếc mắt một cái, vừa vặn liền thấy được Bạch Nhiễm Khanh cùng Mục Tử Vân. Thiên Vân Hề cũng thấy được Bạch Nhiễm Khanh, gật gật đầu nói, hẳn là, làm sao vậy? Dĩ Giao cười ngồi vào Thiên Vân Hề bên người, lắc đầu nói, không có gì, chính là cảm thấy cùng hắn ngồi ở cùng nhau vị kia công tử cùng Bạch công tử tương phản có chút đại. Người kia, nhìn như là cái ăn chơi chắc táng nhưng là lại có chút không giống. Thiên Vân Hề thấy được Bạch Nhiễm Khanh tự nhiên cũng nhìn đến bên cạnh hắn ngồi người kia, cười nói, phỏng chừng là một cái vì cái gì mục đích, mà ngụy trang thành ăn chơi chắc táng thế tộc công tử đi. Cái kia áo tím nam tử trên người khí chất rõ ràng không phải một người bình thường hẳn là có, nhìn cũng không giống như là thương nhân, duy nhất giải thích cũng chính là ra tới du ngoạn thế tộc công tử. Dĩ Giao gật gật đầu nói như vậy, trên người hắn thật đúng là tự mang quý khí. Dĩ Giao nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là ta nhìn Bạch công tử trên người khí chất nhưng thật ra cùng hắn không kém a. Chẳng lẽ? Dĩ Giao nói tuy rằng không có nói xong, nhưng là Thiên Vân Hề lại biết nàng muốn nói cái gì. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, Bạch Nhiễm Khanh không phải cái gì thế tộc công tử, cũng không có gì bối cảnh. Chương 214 gặp được. Chương 214 gặp được. Đích xác, Bạch Nhiễm Khanh không phải cái gì quý tộc, cũng không có gì bối cảnh, nhưng là hắn cũng không phải cái gì người thường. Thiên Vân Hề kế tiếp muốn cùng hắn hợp tác một chút sự tình, tự nhiên liền sẽ đem hắn chi tiết điều tra rõ. Bạch Nhiễm Khanh xuất thân lánh đời gia tộc, chỉ là ở Bạch Nhiễm Khanh sinh ra không lâu lúc sau cái này gia tộc một đêm bị giết cũng chỉ dư lại Bạch Nhiễm Khanh một cái, lúc sau Bạch Nhiễm Khanh liền cùng người thường giống nhau sinh hoạt, cho nên tính lên cũng có thể nói là không có bất luận cái gì bối cảnh người đi. Dĩ Giao nghe lời này cũng nói là yên tâm, chỉ cần không phải thế tộc liền hảo, nếu như bằng không, về sau đối phó lên sẽ là một kiện chuyện phiền toái. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đều là thương trường người trên, nếu hắn là sinh ra thế tộc, như vậy về sau liền sẽ thêm một cái phiền toái. Dĩ Giao bên này yên tâm, Thiên Vân Hề trong lòng lại là nghĩ đến một người khác thân phận. Cái kia áo tím nam tử thân phận nhìn liền không đơn giản, cũng không biết lại là nơi nào tới kẻ thần bí. Nàng không nhớ rõ trong kinh thành có như vậy một nhân vật, trở về vẫn là làm Vân Dịch tra một chút hảo, nàng nhưng không hy vọng ở cái này mấu chốt thượng xuất hiện cái gì biến số. Chị Thủy Chi sách sự tình khả năng còn có chút phiền thoái, người này lại cùng quá mấy ngày liền phải hợp tác Bạch Nhiễm Khanh nhận thức, vẫn là tiểu tâm một ít vì thượng. Nếu là người này có khả năng sẽ phá hư nàng kế hoạch, kia liền nếu muốn biện pháp làm hắn không có cách nào tả hữu Bạch Nhiễm Khanh quyết định mới hảo. Kỳ thật này cũng bất quá chính là nhiều một trọng bảo hiểm thôi, Thiên Vân Hề đối nàng kế hoạch của chính mình có tin tưởng, chỉ cần Bạch Nhiễm Khanh không phải ngốc cũng sẽ không cự tuyệt nàng điều kiện, rốt cuộc đây là đối hai bên đều hữu ích sự tình. Ở Kỳ Yên các ngồi uống lên chút trà, Kỳ Yên trong các đầu khách khứa cũng đều tới không sai biệt lắm. Nhìn có một cái qua tuổi nửa trăm lại thập phần tinh thần người đi xuống, các tân khách liền biết lần này pháo hoa sẽ muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên, người kia đi xuống, ở đây chung nói vài câu khách khí lời nói, liền tuyên bố hôm nay pháo hoa sẽ bắt đầu. Người này đảo cũng là khôn khéo, không có kéo sụp sụp ở đây thượng nói rất nhiều, bởi vì hắn biết bộ dáng này sẽ làm những cái đó khách khứa không kiên nhẫn mà thôi. Nơi này tới Kỳ Yên các người cái nào không phải tới xem pháo hoa, ai sẽ nguyện ý nhìn hắn một người ở mặt trên chậm rãi nói chuyện đâu. Hắn tác dụng cũng bất quá chính là nói cho khách khứa hôm nay pháo hoa sẽ bắt đầu rồi mà thôi. Nhìn thấy pháo hoa sẽ bắt đầu rồi, Dĩ Giao các nàng cũng liền mở ra cửa sổ nhìn trên bầu trời châm ngòi pháo hoa. Nhìn trên bầu trời châm ngòi đủ loại kiểu dáng hoa mị pháo hoa, Dĩ Giao cùng Tuyết U các nàng đều thật cao hứng. Thực rõ ràng, các nàng cũng thích này kỳ yên các pháo hoa. Các nàng chú ý chính là pháo hoa, nhưng là Thiên Vân Hề lại chú ý tới này kỳ yên các không nên xuất hiện hai người. Mới vừa rồi các nàng mở cửa sổ xem pháo hoa khi, dư quang nhìn đến Hoác Thanh Thanh cùng Diệp Thục Đuôi xuất hiện ở kỳ yên các thời điểm, Thiên Vân Hề chính là kinh ngạc. Hôm nay Hoác Thanh không phải cùng nàng đi xem hoa đăng sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Thiên Vân Hề thấy được bọn họ tự nhiên cũng thấy được Thiên Vân Hề. Hoác Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề là cao hứng, nhìn thấy hôm nay Cố tỷ tỷ lại trang điểm đến như vậy xinh đẹp, tinh thần sáng láng, hắn có thể nào không cao hứng đâu. Chỉ là Diệp Thục Đuôi nhìn thấy Thiên Vân Hề lại là một khác phiên cảm thụ. Nhìn Diệp Thục Đuôi hai mắt rưng rưng nhìn nàng, Thiên Vân Hề trở về một cái tươi cười cho nàng. Nguyên bản là tưởng nói cho nàng, nàng quá thực hảo, lại không nghĩ đưa tới nàng tràn mi mà ra nước mắt. Nguyên bản Hoác Thanh vẫn luôn ở chú ý cách đó không xa Thiên Vân Hề, lại đột nhiên bị Diệp Thục Đuôi nước mắt lôi trở lại lạc đường suy nghĩ. Mẫu phi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Hoác Thanh nhìn qua, Diệp Thục Đuôi vội vàng xoa xoa nước mắt. Không có gì, bất quá chính là hạt cắt mê đôi mắt. Tiếp theo xem pháo hoa đi, ta coi hôm nay kỳ yên các pháo hoa thập phần xinh đẹp đâu. Mau xem đi. Nhìn thấy Diệp Thục Đuôi nói như vậy, Hoác Thanh cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc mẫu phi không có gì sự tình có thể thương tâm, hắn liền cũng không cần nghĩ nhiều. Chỉ là Hoác Thanh không biết, ở hắn nhìn không thấy góc, Diệp Thục Đuôi chính ngốc ngốc nhìn Thiên Vân Hề mặt không chịu rời đi tầm mắt. Như vậy quen thuộc một khuôn mặt, hiện tại liền ở nàng trước mắt, nàng không biết chính mình là như thế nào nhịn xuống chính mình nước mắt không cho nó rơi xuống. Đã bao nhiêu năm? Nàng đã nhiều ít năm không có gặp qua nàng. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng nho nhỏ, xinh xinh đẹp đẹp ngồi ở nàng trong lòng ngực. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy, nàng cùng mẫu thân của nàng cùng nhau chiếu cố nàng. Lúc ấy nàng tinh xảo giống một cái bút bê sứ giống nhau, nàng chưa từng có nhìn đến quá giống nàng giống nhau ngoan ngoan nữ hài. Lại không nghĩ mấy năm lúc sau, cảnh đời đổi rời, các nàng thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế gặp mặt. Trước mắt Thiên Vân Hề lớn lên lớn hơn nữa chút, hiện giờ đã có một cái tiểu nữ nhi ra bộ dáng, nhưng là nàng vẫn là giống như trước đây tinh xảo xinh đẹp. Vừa rồi nàng quay đầu tới kia hơi hơi mỉm cười, nàng chỉ cảm thấy nàng lại về tới lúc ấy, về tới cái kia cùng nàng mẫu thân cùng nhau chiếu cố nàng thời điểm. Lúc ấy nàng cũng là như thế này, tươi cười đơn thuần mỹ lệ, không mang theo một tia tạp chất, liền cùng mẫu thân của nàng giống nhau. Thiên Vân Hề nhìn nàng rơi lệ, chỉ cảm thấy mẫu thân vị này cố nhân thật sự là vướng bận nàng vô cùng. Ngần ấy năm, nàng vẫn cứ ở vì nàng cùng cái kia liếu phu nhân đối nghịch. Hiện giờ nhìn thấy nàng lại là như vậy một bức bộ dáng, nghĩ đến nàng là thật thật nhi đau lòng nàng đi. Qua đã lâu, Diệp Thục Đuôi tài hoa sửa lại chính mình cảm xúc, sinh sôi mà đem nước mắt đè ép đi xuống đối với Thiên Vân Hề lộ ra một cái tươi cười. Nhìn nàng tươi cười, Thiên Vân Hề cũng hồi lấy cười. Theo sau, Thiên Vân Hề dùng ngón tay chỉ trên bầu trời đang ở nở rộ pháo hoa, ý bảo nàng xem pháo hoa. Diệp Thục Đuôi đối với nàng cười, gật gật đầu. Thiên Vân Hề động tác cũng dừng ở Hoác Thanh trong mắt, hắn cho rằng nàng là ở cùng hắn nói cũng liền gật gật đầu. Ngồi ở Thiên Vân Hề bên người Nhi Dĩ Giao nhìn đến Hoác Thanh động tác, che miệng cười nhẹ lên. Cái này Hoác Thanh thật đúng là không làm rõ được tình huống, lại là cho rằng tiểu thư ở cùng hắn nói chuyện đâu. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không qua đi Hòa Bình Tây Vương Phi chào hỏi một cái. Rốt cuộc người ở đây nhiều như vậy, chào hỏi một cái cũng là không quan trọng đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề lắc lắc đầu, không cần đi qua, đúng là người đa tài sẽ người nhiều mắt tạp, chúng ta này đoàn người đã đủ làm nổi bật. Nói là lúc này lại Hòa Bình Tây Vương Phủ đáp thượng sợ sẽ càng thêm dẫn nhân chú mục, nói là bị người có tâm phát hiện cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, vẫn là trước hoán một chút đi. Nghe xong Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng rốt cuộc cũng không có nói cái gì nữa, những việc này tiểu thư so nàng xem đến càng thêm minh bạch, tự nhiên biết nên như thế nào an bài. Nói xong Thiên Vân Hề quay đầu nhìn ngồi ở Bạch Nhiễm Khanh bên cạnh cái kia áo tím nam tử, nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm vào các nàng bên này xem. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái hơi hơi mỉm cười. Nhìn thấy Thiên Vân Hề thình lình xảy ra tươi cười, Mục Tử Vân lại có chút không biết làm sao lên, đông cứng chuyển khai chính mình mặt không hề nhìn Thiên Vân Hề các nàng bên kia mà là quay đầu xem khởi pháo hoa. Bạch Nhiễm Khanh tự nhiên cũng chú ý tới hắn mất tự nhiên động tác, theo hắn ánh mắt xem qua đi vừa lúc thấy còn không có tới kịp quay đầu Thiên Vân Hề. Nhìn thấy Thiên Vân Hề cũng chính nhìn qua, Bạch Nhiễm Khanh ôn hòa gật đầu một cái đối với nàng lễ phép cười. Chương 215 xảo nộ. Chương 215 xảo nộ. Thiên Vân Hề nhìn hắn tươi cười cũng trở về cười, như vậy tươi cười không có bất luận cái gì hàng nghĩa, bất quá chính là ý bảo chính mình thấy được hắn mà thôi. Thiên Vân Hề thái độ không tính lãnh đạm nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhiệt tình, như vậy thái độ nhưng thật ra khiến cho Bạch Nhiễm Khanh tò mò, hắn đã hồi lâu không có gặp được đối hắn như vậy lãnh đạm người, đặc biệt là nữ tử. Mấy năm nay này đó kinh thành quý nữ có mấy cái không phải thấy hắn liền sẽ dán lên tới, mặc dù là những cái đó rụt rè thế gia đại tộc thiên kim tiểu thư cũng sẽ liếc mắt đưa tình nhìn hắn liếc mắt đưa tình, nữ tử này thái độ nhưng thật ra có chút kỳ dị. Bất quá nhìn nàng khuynh quốc khuynh thành dung mạo, Bạch Nhiễm Khanh cảm thấy có lẽ là nàng dung mạo quá mức nhu mì xinh đẹp, cho nên nàng liền cảm thấy không cần phải đối chính mình như vậy nhiệt tình đi. Cho nên Bạch Nhiễm Khanh cũng chỉ là nhìn nàng một cái chớp mắt cũng liền thu hồi chính mình ánh mắt. Thiên Vân Hề không có để ý Bạch Nhiễm Khanh sau lại động tác, chỉ quay lại đầu nhìn trên bầu trời sáng lạn nở rộ pháo hoa. Hiện tại nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh còn không phải hợp tác quan hệ, cho nên hắn làm cái gì nàng cũng không cần thiết như vậy để ý. Bất quá nếu là hôm nay lúc sau bọn họ ở nào đó sự tình thượng yêu cầu hợp tác nói, nàng nhưng thật ra không ngại chú ý một chút hắn hành động. Bạch Nhiễm Khanh không biết lúc này Thiên Vân Hề đã ở bắt đầu tính kế hắn, đến ngày sau biết đến thời điểm chính là dẫn tới hắn một trận cười khổ, cười nhạo chính mình ngay lúc đó không coi ai ra gì. Này đó đều là lời phía sau, trước mắt đó là hôm nay không trung sáng lạn pháo hoa. Thiên Vân Hề nhìn trên bầu trời tràn ra từng đóa pháo hoa, trong lòng ở cân nhắc chính mình kia ửng đỏ sắc pháo hoa rốt cuộc có thể ở chỗ này khiến cho bao lớn doanh động. Vấn đề này không riêng gì Thiên Vân Hề suy nghĩ, một bên Nhi Dĩ Giao cũng nghĩ đến. Nếu là tiểu thư pháo hoa không thể ở chỗ này thanh danh truyền xa, bên kia không có cách nào đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài, như vậy các nàng kế hoạch cũng liền thất bại, nàng cũng không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Tiểu thư, chúng ta ửng đỏ sắc pháo hoa thật sự có thể ở chỗ này thanh danh truyền xa sao? Ta coi nơi này này đó pháo hoa cũng rất xinh đẹp, chúng ta muốn hay không làm chút tay chân? Dĩ Giao muốn gian lận nguyên nhân rất đơn giản, ở nàng xem ra này pháo hoa lại như thế nào làm cũng chính là này đó đa dạng, lại chơi cũng là chơi không ra cái gì hoa tới. Dĩ Giao tâm tư Thiên Vân Hề há có thể không biết, xua xua tay nói, không cần, chúng ta pháo hoa có thể so cái này xinh đẹp nhiều, này đó động tác nhỏ liền không có tất yếu làm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Nghe Thiên Vân Hề nói như vậy Dĩ Giao liền không nói chuyện nữa, tiểu thư là gặp qua kia pháo hoa, nếu tiểu thư nói kia pháo hoa có thể thắng kia liền nhất định có thể thắng. Là, nô tỳ đã biết. Dĩ Giao vừa nói liền một bên Nhi cầm lấy trên bàn tiểu thức ăn, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì. Dĩ Giao đối Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, hôm nay Bạch công tử bọn họ cũng lại đây, ngươi nói bọn họ có thể hay không cũng chuẩn bị pháo hoa. Nếu cái này Bạch công tử cũng chuẩn bị pháo hoa các nàng có thể hay không có chút phiền phức à? Nếu cái này Bạch công tử liền như vậy bất phàm nghĩ đến nếu là hắn cũng mang đến pháo hoa tất nhiên cũng không phải là vật phàm, đến lúc đó các nàng phải được đến cái này để nhất sợ là liền có chút khó khăn. Thiên Vân Hề dư quang nhìn Bạch Nhiễm Khanh bọn họ liếc mắt một cái, lắc đầu nói, ta cảm thấy Bạch Nhiễm Khanh khả năng không lớn sẽ thấu này đó náo nhiệt, nhưng thật ra hắn bên người vị kia áo tím công tử, hắn nhưng thật ra có khả năng mang theo pháo hoa lại đây. Dĩ Giao nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, đích xác. Nhìn Bạch công tử bộ dáng liền không phải thích thấu loại này náo nhiệt người, nhưng thật ra cái kia áo tím công tử thập phần tao bao, nhìn chính là một cái khắp nơi hái hoa ngắt cỏ người. Nghe Dĩ Giao như vậy đánh giá người nọ, Thiên Vân Hề cười cười nói, Dĩ Giao, ngươi để ý nhân ra những việc này làm cái gì? Chẳng lẽ là ngươi coi trọng nhân ra? Dĩ Giao nghe được lời này không có mặt đỏ, ngược lại thập phần bất nhã trợn trắng mắt. Tiểu thư, ngươi cũng đừng nói giỡn, nhìn hắn dáng vẻ kia chính là cái phong lưu người. Ta mới sẽ không thích người như vậy đâu. Thiên Vân Hề cười nhéo nhéo Dĩ Giao cái mũi, nói, không chừng nhân gia còn coi thường ngươi đâu. Ngươi còn trướng mắt nhân gia. Nghe lời này Dĩ Giao nhàn nhạt nói, ta cũng trướng mắt hắn. Nói đùa trong chốc lát Kỳ Yên các mở màn trận đầu pháo hoa cũng đã châm ngòi xong rồi, liền nhìn thấy mới vừa rồi kết cục mở màn cái kia trung niên nam tử lại xuất hiện ở đây chung. Chư vị khách nhân, kế tiếp Kỳ Yên các sẽ triển lãm các vị khách nhân mang đến pháo hoa. Này đó pháo hoa châm ngòi trình tự đều là rút thăm mà đến, còn thỉnh tham gia chư vị khách nhân vô luận chính mình pháo hoa xếp hạng cái gì vị trí đều không cần lòng có ngăn cách. Những lời này cũng bất quá chính là một ít trường hợp nói xong, nói đến cùng cũng bất quá chính là nói mà thôi. Kỳ Yên các vì pháo hoa sẽ càng thêm xuất sắc khẳng định sẽ an bài pháo hoa châm ngòi trình tự, cho nên Thiên Vân Hề đối những lời này cũng bất quá chính là nghe một chút mà thôi. Mặt khác khách khứa cũng biết này trong đó đạo lý, cho nên cũng liền đều là cam chịu bọn họ cách làm. Rốt cuộc này pháo hoa sẽ cũng bất quá chính là một cái giải trí mà thôi, thắng không có khen thưởng thua cũng không có trừng phạt, thậm chí còn giống Thiên Vân Hề người như vậy liền tên đều là giả, có cái gì nhưng để ý. Hơn nữa bọn họ tới xem này pháo hoa sẽ cũng là vì nhìn đến một hồi càng thêm mỹ lệ pháo hoa, cho nên đối Kỳ Yên các như vậy có thể đem bọn họ pháo hoa bày ra đến càng mỹ cách làm bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Chỉ chốc lát sau, này đó mặt ngoài nói cho hết lời cũng liền bắt đầu chân chính phóng pháo hoa. Trước hết xuất hiện pháo hoa Thiên Vân Hề đều không có cái gì hứng thú xem, ở đời sau nàng xem qua không biết nhiều ít pháo hoa, so nơi này châm ngòi đẹp hơn gấp trăm lần nhiều không kể xiết, nàng căn bản là không thèm để ý này đó pháo hoa có xinh đẹp hay không. Nàng không có hứng thú dĩ giao các nàng nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, đều hưng phấn nhìn đủ loại kiểu dáng pháo hoa. Pháo hoa châm ngòi một vòng lại một vòng, Thiên Vân Hề liền không có nhìn thấy một cái làm nàng kinh hỉ pháo hoa, xem ra chỉ có chờ chính mình pháo hoa lên sân khấu, mới có thể làm này kỳ yên các náo nhiệt một ít. Liên ở Thiên Vân Hề như vậy cho rằng thời điểm, veo một tiếng pháo hoa châm ngòi thanh khiến cho mọi người kinh hô. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn không trung kia một khắc vừa lúc thấy kia một bó pháo hoa lên đỉnh đầu thượng nổ tung, nở rộ ra sáng lạn sắc thái. Này một bó pháo hoa ở nổ tung lúc sau không có trực tiếp biến mất, mà là ở thấp một chút địa phương lại nổ tung một lần mới dần dần mất đi nó nhan sắc, chậm rãi điêu tàn. Rơi dụng pháo hoa mang theo nhàn nhạt màu tím như là ngôi sao từ trên bầu trời hạ xuống giống nhau, mang theo nguyên bản lóe sáng lại chậm rãi biến mất quang hoa, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Không biết vì cái gì, Thiên Vân Hề nhìn đến này một bó pháo hoa thời điểm, trước tiên nghĩ đến chính là Bạch Nhiễm Khanh bên người ngồi cái kia áo tím nam tử, nàng cảm thấy này một bó pháo hoa chính là hắn mang đến. Thiên Vân Hề quay đầu đi xem hắn thời điểm, lại đối thượng hắn nhìn qua ánh mắt. Thiên Vân Hề lại lần nữa đối với hắn cười, lúc này đây tươi cười không phải lần đầu tiên lễ phép, xa cách, mà là mang theo chân thành mỉm cười. Mục Tử Vân đối thượng nàng tươi cười, chỉ cảm thấy nụ cười này so vừa nãy cái kia tươi cười không biết mỹ nhiều ít lần. Nụ cười này làm trước mắt cái này mỹ nhân có linh khí, không giống mới vừa rồi cái kia tươi cười như vậy không có cảm xúc, làm người cảm thấy không chán ghét cũng không thích. Chương 216 pháo hoa. Chương 216 pháo hoa. Bạch Nhiễm Khanh nhìn đến nàng đối Mục Tử Vân nụ cười này, đột nhiên minh bạch vì cái gì chính mình sẽ không thích kinh thành các quý nữ tươi cười, nguyên lai lại là bởi vì các nàng tươi cười không có cảm tình sao. Bởi vì không có cảm tình, cho nên những cái đó tươi cười nhìn như khéo léo lại không có chút nào tươi sống chi khí, cũng không có bất luận cái gì làm người thích lý do. Khó trách ngươi sẽ chú ý tới nàng. Nghe được Bạch Nhiễm Khanh thanh âm, Mục Tử Vân quay đầu tới nhìn hắn. Cái gì? Bạch Nhiễm Khanh câu môi cười cười, lắc đầu nói, không có gì. Mục Tử Vân không thể hiểu được nhìn hắn một cái, đây là có ý tứ gì. Bất quá trong lòng nghi hoặc cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi, giây tiếp theo hắn liền cùng Bạch Nhiễm Khanh nói lên đang ở châm ngòi pháo hoa. Thế nào? Đây là ta vất vả lộng lại đây pháo hoa, xinh đẹp đi. Mục Tử Vân vừa nói một bên nhi lo chính mình gật gật đầu, này pháo hoa chính là hắn từ Nguyệt Hoa bên kia lộng lại đây, phí hảo chút công phu đâu. Bạch Nhiễm Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời châm ngòi pháo hoa. Điểm điểm màu tím giống như nở rộ lan tử la giống nhau chậm rãi rơi rụng, ở trên bầu trời rơi xuống một hồi màu tím mưa phùn, khó trách cái kia nữ tử sẽ đột nhiên đối với Mục Tử Vân cười, nguyên lai lại là vì cái này sao. Mới vừa rồi hắn vẫn luôn cảm thấy nàng tươi cười thình lình xảy ra không có lý do gì, rồi lại như vậy chân thành, nguyên lai không phải không có lý do gì mà là hắn không có chú ý tới nàng lý do. Nghĩ đến đây Bạch Nhiễm Khanh nhìn thoáng qua đối diện cái kia đang xem trên bầu trời pháo hoa, tràn ra điểm điểm ý cười nữ tử. Không tồi, đích xác thực mỹ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Bạch Nhiễm Khanh nói là Mục Tử Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa, đột nhiên nghe được Bạch Nhiễm Khanh khích lệ Mục Tử Vân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Này không phải hắn đối chính mình pháo hoa không có tin tưởng, mà thật sự là cái này Bạch Nhiễm Khanh trước nay liền không có đã cho hắn một câu lời hay. Mục Tử Vân kinh dị nhìn Bạch Nhiễm Khanh, khỏe miệng không tự giác vừa kéo, sắc mặt có chút quái dị nói, ngươi thế nhưng cũng sẽ khen người. Kỳ tích kỳ tích. Mục Tử Vân giống như gặp được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, khoa trương trừng mắt nhìn hắn. Nhìn đến Mục Tử Vân khoa trương biểu tình, Bạch Nhiễm Khanh trợn trắng mắt. Hắn như thế nào sẽ nhận thức cái này không đàng hoàng người. Thiên Vân Hề nhìn trong chốc lát trên bầu trời châm ngòi pháo hoa liền lại thu hồi ánh mắt. Này pháo hoa tuy rằng ở chỗ này nhìn kinh diễm nhưng đối với Thiên Vân Hề tới nói cũng bất quá chính là nhất thời mới mẻ thôi. Xem qua vài lần cũng liền đã không có hứng thú. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không có đang xem pháo hoa, Dĩ Giao nói. Tiểu thư như thế nào không nhìn? Ta coi cái này so phía trước những cái đó xinh đẹp rất nhiều đâu. Không có gì, chỉ là như vậy pháo hoa thấy được nhiều cũng liền không có gì hứng thú mà thôi. Thiên Vân Hề thật là xem đến nhị, ở đời sau xem qua như vậy nhiều kỳ dị pháo hoa, lại như thế nào sẽ đối như vậy pháo hoa có quá lớn hứng thú đâu. Nghe được Thiên Vân Hề lời này, Dĩ Giao vai vai đầu. Tiểu thư trước kia xem qua như vậy pháo hoa sao? Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, xem qua rất nhiều thật xinh đẹp pháo hoa. So hôm nay ở chỗ này nhìn đến xinh đẹp ngàn vạn lần. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề xem qua pháo hoa so nơi này xinh đẹp ngàn vạn lần, cười nói, tiểu thư hảo phúc khí, gặp qua như vậy xinh đẹp pháo hoa, nếu là ta cũng gặp qua thì tốt rồi. Nhìn Dĩ Giao đầy mặt chờ mong, Thiên Vân Hề cười nhéo nhéo nàng cái mũi. Người sẽ nhìn thấy. Thiên Vân Hề nói tự nhiên là hôm nay các nàng mang lại đây pháo hoa, nhưng là Dĩ Giao lại không rõ. Tiểu thư chẳng lẽ cũng sẽ chế pháo hoa sao? Thiên Vân Hề lắc đầu nói, sẽ không. Dĩ Giao này đó là càng thêm nghi hoặc, sẽ không tiểu thư sao còn nói nàng sẽ nhìn đến. Dĩ Giao khôn khéo lên cũng là khôn khéo, ngốc lên cũng là đáng yêu. Hiện tại các nàng liền ngồi ở Kỳ Yên Các, nàng đều không có nghĩ đến các nàng mang đến pháo hoa. Thiên Vân Hề cười nói, tiếp theo xem pháo hoa đi. Pháo hoa dễ lãnh, không cần cô phụ đi. Dĩ Giao ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện chính mình bỏ lỡ thật nhiều, trận này pháo hoa đều sắp kết thúc. Nha! Đều mau kết thúc. Vì thế vội vàng nhìn không chớp mắt nhìn lên, tốt xấu mỗi một hồi pháo hoa cuối cùng đều sẽ càng thêm huyến lệ, Dĩ Giao cũng không tính bỏ lỡ quá nhiều. Nhìn Dĩ Giao hoạt bát bộ dáng, Thiên Vân Hề đạm đạm cười, nàng thích nhất chính là Dĩ Giao lúc nào cũng vui vẻ tính tình. Nàng đang nhìn Dĩ Giao, Diệp Thục Đuôi lại đang nhìn nàng. Ngần ấy năm mới nhìn thấy người Diệp Thục Đuôi có thể nào không thừa dịp cơ hội này nhiều xem hai mắt. Diệp Thục Đuôi biết Thiên Vân Hề hiện tại mặc dù là xuất hiện ở Hoắc Thanh bên người, hai người bọn nàng cũng là rất khó gặp mặt. Rốt cuộc Cố ra sự tình liên lụy cực quảng, bên trong không biết có bao nhiêu người trộn lẫn hợp, Vân Hề hiện tại xuất hiện ở kinh thành sợ là cũng muốn nơi trốn cẩn thận. Diệp Thục Đuôi đoán không tồi, Thiên Vân Hề hiện tại tình trạng thật là không thích hợp trắng trợn táo bạo xuất hiện ở bên người nàng, cho nên nàng mới từ Hoắc Thanh vào tay làm nàng biết nàng tình hình gần đây, miễn nàng lo lắng. Một hồi pháo hoa kết thúc, Kỳ Yên các mãn đường đều là bởi vì kinh diễm mà đứng thẳng lên người, nếu là trước kia trận này liền coi như là Kỳ Yên các nhất náo nhiệt một hồi. Mẫu phi, trận này pháo hoa thật là xinh đẹp, cũng không biết là người kia mang lại đây. Diệp Thục Đuôi tâm tư vẫn luôn đều ở Thiên Vân Hề trên người, nơi nào còn có cái gì công phu chú ý này đó pháo hoa. Nghe được Hoắc Thanh ca ngợi cũng liền tùy ý phụ họa hai câu. Nhìn thấy Diệp Thục Đuôi đối pháo hoa tựa hồ không có bao lớn hứng thú, Hoắc Thanh cũng chỉ cho là nàng xem đến nhiều cũng liền không cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn trận này pháo hoa hạ màn, Mục Tử Vân vừa lòng nhìn mãn đường gieo hò người. Thế nào? Ta mang đến pháo hoa không tồi đi, nhìn cái dạng này hôm nay này khôi thủ định là ta vật trong bàn tay. Mục Tử Vân có chút đắc ý rào rạt nói đến. Bạch Nhiễm Khanh nhìn thoáng qua bên người nhi cái này cái đuôi muốn kiều đến bầu trời đi người, chưa tới cuối cùng, không thể định luận. Sợ là sợ chờ lát nữa ra một cái lợi hại hơn. Mục Tử Vân nghe được lời này, bất mãn nhìn hắn vài lần. Ngươi đây là ghen ghét bản công tử. Nay đều tới rồi Kỳ Yên các lệ thường khôi thủ vị trí, trừ phi ta mặt sau còn có một cái, nếu không này khôi thủ chính là của ta. Nói xong liền quay mặt qua chỗ khác, cho Bạch Nhiễm Khanh một cái khinh bỉ sườn mặt. Bạch Nhiễm Khanh đã sớm nhìn quen Mục Tử Vân cái dạng này, đối hắn động tác cũng không thêm để ý tới. Kỳ Yên gác mái hạ, Vân Diêu cùng Vân Chi đem đồ vật giao cho Kỳ Yên các quản sự lúc sau cũng liền đều đi tới Thiên Vân Hề bên người. Chủ tử, đồ vật đều an bài hảo. Thiên Vân Hề không có quay đầu lại, chỉ nhìn trận này pháo hoa hạ màn, cười nói, trò hay muốn bắt đầu rồi. Nghe được lời này, Dĩ Giao cùng Vân Diêu nhìn nhau cười. Đúng vậy, trò hay muốn bắt đầu rồi. Tiếp theo nháy mắt, một chi pháo hoa tiêu không một tiếng động gào thét mà thượng, ở không có bất luận kẻ nào nhận thấy được thời điểm ồn ào nở rộ. Ở mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, vũ trụ trung pháo hoa đã nở rộ ra ửng đỏ một mảnh, chiếu sáng Kỳ Yên các phía trên một mảnh không trung. Nay một bó pháo hoa không giống phía trước pháo hoa như vậy tiểu, cũng không có như vậy tố nhã. Ửng đỏ nhan sắc bắt mắt không thôi, mang theo pháo hoa tươi đẹp hướng thế nhân trương dương bày ra nó mỹ lệ, như là muốn đem nơi này ánh mắt mọi người đều bắt lấy giống nhau. Chương 217 mở màn. Chương 217 mở màn. Thượng một hồi hoan hô còn không có biến mất, tiếp theo sóng kinh ngạc cảm thán cũng đã vang lên. Chỉ là này một đợt kinh ngạc cảm thán còn không có kêu xuất khẩu, kia một đóa ửng đỏ sắc pháo hoa lại ở điều tàn trong quá trình lại lần nữa nở rộ, nháy mắt mở rộng gấp 3 pháo hoa làm cho cả Kỳ Yên các phảng phất đều bao phủ ở ửng đỏ sắc dáng màu bên trong. Trải qua lúc này đây nở rộ, này một bó pháo hoa mới chậm rãi điêu tàn, nhưng là nó điêu tàn cũng không giống bình thường pháo hoa như vậy trực tiếp tiêu tán, mà là giống đóa hoa cánh hoa giống nhau rơi xuống tiếp cận mặt đất địa phương mới chậm rãi biến mất. Bởi vì mới vừa rồi tràn ra pháo hoa rất lớn, lúc này rơi xuống pháo hoa giống như là lửa đỏ cánh hoa bay xuống ở cái này Kỳ Yên các thượng giống nhau hình thành một bộ đồ sộ cảnh tượng. Kỳ Yên các vốn chính là an bài tương đối tốt vị trí cho người ta xem pháo hoa địa phương, nhưng là pháo hoa châm ngòi tất nhiên cũng không có khả năng đem cảnh sắc giam cầm một phương, huống chi là như thế này đại động tĩnh. Đặc biệt là pháo hoa rơi xuống một màn này, đem Kỳ Yên các chung quanh ánh mắt đều dẫn tới nơi này. Thật xinh đẹp. Tiểu thư, này pháo hoa thật là thật xinh đẹp. Dĩ Giao nhìn trên bầu trời nở rộ pháo hoa, chỉ cảm thấy phía trước nhìn đến những cái đó pháo hoa đều bạch nhìn. Thiên Vân Hề nhìn trên bầu trời đã rơi xuống pháo hoa, cười gật gật đầu nói, ân, đích xác xinh đẹp. Tuy rằng nàng phía trước liền gặp qua, nhưng là khi đó bất quá là một tiểu đóa hơn nữa vẫn là ở ban ngày, tự nhiên không có ban đêm trông được lên như vậy kinh diễm. Cho nên đương nàng nhìn đến này pháo hoa ở trên bầu trời châm ngòi thời điểm, nàng cũng bị kinh diễm tới rồi. Mục Tử Vân nhìn đến trên bầu trời pháo hoa, mới đầu kinh diễm qua đi, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người Bạch Nhiễm Khanh. Miệng quá đen. Bạch Nhiễm Khanh cảm nhận được hắn bất thiện ánh mắt, quay đầu lại nói, này cũng không phải là chúng ta có thể tả hữu, muốn trách thì trách chính ngươi đắc ý quá sớm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mục Tử Vân lại chừng mắt nhìn hắn vài lần, lại nhìn nhìn tái khởi pháo hoa ánh mắt thâm thâm. Tính, vẫn là bất hòa hắn so đo, rốt cuộc như vậy xinh đẹp pháo hoa cũng là khó gặp, tội gì vì một cái tên tuổi ảnh hưởng tâm tình của mình. Như vậy nghĩ Mục Tử Vân liền bình yên ngồi xuống, một bên phẩm trà một bên thưởng thức pháo hoa. Nhìn thấy Mục Tử Vân thế nhưng không có phản bác, Bạch Nhiễm Khanh nhìn hắn vài lần người này như thế nào đột nhiên như vậy an phận. Trước kia nếu là hắn nói như vậy lời nói hắn chính là nhất định phải càng quái. Bất quá, Mục Tử Vân chính mình an phận nhưng thật ra tỉnh hắn công phu, hắn tự sẽ không lại đi nói thêm cái gì. Ứng đỏ sắc pháo hoa ở ba lần cùng phía trước đồng dạng kinh diễm lúc sau bắt đầu trăm hoa đua nở, biến ảo vô thường, không ngừng tràn ra pháo hoa đem Kỳ Yên các phụ cận người đều hấp dẫn lại đây, như vậy hoa mị pháo hoa có thể nào không xem. Nhìn Kỳ Yên các khách khứa nhìn không chớp mắt nhìn không trùng, Thiên Vân Hề biết nàng hôm nay mục đích đã đạt tới. Hoàn thành mục đích của chính mình, Thiên Vân Hề hiện tại nhất quan tâm chính là Diệp Thục Đuôi cùng Hoắc Thanh. Quay đầu nhìn đến Diệp Thục Đuôi cùng Hoắc Thanh cũng bị chính mình pháo hoa hấp dẫn, Thiên Vân Hề nhàn nhạt cười cười. Đêm nay pháo hoa thật đẹp, tựa như một hồi tuần mở màn giống nhau. Thái tử phủ, giờ phút này chính là một hồi tuần mở màn. Thái tử điện hạ, ta phụ thân đã chuẩn bị tốt đồ vật, ngày mai liền sẽ thượng tấu. Lý Trung Viên đứng ở thái tử một chúng lưu thân bên trong, ngữ khí ngạo nghễ nói đến. Chuyện này tuy rằng là thái tử điện hạ tính kế, nhưng là làm trong đó trợ lực hắn công lao cũng là không nhỏ, tự nhiên có thể vào giờ phút này ngạo một ít. Mặt khác mấy cái mưu thần nhìn thấy Lý Trung Viên có chút kiêu ngạo thần sắc, trong lòng xẹt qua một tia cười lạnh. Nếu không phải ngươi cái kia không có quân quyền cha ở trước mặt hoàng thượng còn tính nói chuyện được, thái tử điện hạ như thế nào dùng ngươi như vậy kiến thức thiển cận người. Mặc Cửu Duyên không có để ý Lý Trung Viên kiêu ngạo ngữ khí, chỉ gật gật đầu liền đối với bên người này đó đại thần nói đến. Kế tiếp mấy ngày nay trong triều đình nhất định sẽ phân ra hai phái, đến lúc đó sở hữu đại thần hướng đi đều yêu cầu lưu ý, các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Là, thần chờ minh bạch. Thái tử điện hạ yên tâm. Mặc Cửu Duyên gật gật đầu ôn hòa cười, kế tiếp đã nhiều ngày liền phải làm phiền các vị. Đứng ở hạ đầu các vị mưu thần liên thanh xưng là, thần chờ minh bạch. Thần chờ cáo lui. Giây lát, một đám người liền đều rời đi thái tử phủ chuẩn bị ngày mai việc. Đợi cho tan hết. Mặc Cửu Duyên quay đầu nhìn vẫn luôn ngồi ở tại chỗ Trương Hoa Nguyên, tổ phụ hiện tại nhưng yên tâm. Trương Nguyên mỉm cười nhìn Mặc Cửu Duyên liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, ân. Vẫn là thái tử điện hạ tâm tư kín đáo có thể phát hiện này trị thủy chi sách như vậy đại lỗ hổng, mới có thể thiết hạ này cục. Nghĩ đến liền tính hoàng thượng nhìn thấu ta chờ chim yêu, cũng sẽ vì quốc gia đại sự không hiên vương trị thủy chi sách. Này đó là thượng sách, mặc dù là mọi người biết rõ đây là kế, cũng không thể không trúng kế. Mặc Cửu Duyên câu môi lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, tâm tình thực tốt nói, lúc này đây ta đảo muốn nhìn Mặc Cửu Hiên muốn như thế nào chạy thoát. Lúc này đây sự tình sợ là thần tiên khó cứu, chỉ cần Mặc Cửu Hiên ở quần thần trong lòng rơi xuống không tốt trị quốc cấn tượng, mặt sau Hiên Vương muốn được đến này thái tử chi vị cũng liền không hề dễ dàng. Liên tính hoàng thượng thật sự hướng vào Hiên Vương, cũng không thể làm trái thiên hạ dân ý. Trương Hoa Nguyên trong lòng có chút cao hứng, rốt cuộc bọn họ Trương gia còn có cái thái tử cũng đó là có hy vọng. Nếu đã không chiếm được quân vương tín nhiệm, kia liền cần thiết phải được đến chữ quân nể trọng, mới có thể giữ được hắn Trương gia vinh quang. Trương Hoa Nguyên lạc quan cũng không có cảm nhiễm đến Mặc Cửu Duyên, hắn biết rõ chính mình ở hắn phụ hoàng trong mắt tính cái gì, cho nên hắn nhất định phải làm triều thần đều hướng về hắn, hắn mới có cơ hội có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Nếu lòng dạ thiên tử không thể nghịch chuyển, cũng liền chỉ có dân ý mới có thể có một đường sinh cơ. Tổ phụ, vì bảo vạn vô nhất thất, chỉ sợ ngài còn muốn vất vả một đoạn nhật tử. Tuy rằng hiện tại bọn họ bắt được trị thủy chi sách lỗ hổng, nhưng là vẫn cứ không thể thiếu cảnh giác. Mặc Cửu Hiên nếu có thể nghĩ ra như vậy trị thủy chi sách, cũng có khả năng có biện pháp giảm bất trưng thu lao dịch thật lớn tệ đoan, cho nên bọn họ cũng không thể quá mức thả lỏng. Thái tử điện hạ yên tâm, vi thần minh bạch. Vi thần sẽ không cấp Mặc Cửu Hiên cơ hội xoay người. An tiết một đoạn này nhật tử hắn chính là không có ở những cái đó thuần thần trên người thiếu hạ công phu. Hiện tại hảo những người này đều cho rằng bọn họ phía trước không tán thành trị thủy chi sách có nỗi niềm khó nói. Cho nên nếu là hiện tại Lý Vũ đứng ra đưa ra trị thủy chi sách tệ đoan, này đó thuần thần nhất định sẽ đứng ở bọn họ bên này. Nói đến này đó thuần thần cũng coi như thực hảo không chế, chỉ cần đem mục đích của chính mình che giấu ở vì nước vì dân mặt ngoài dưới bọn họ liền sẽ so bất luận kẻ nào đều để bụng. Cái này kết luận vẫn là từ Lý Vũ trên người ra tới, nói đến cái này Lý Vũ lúc này đây chính là giúp bọn họ đại ân. Chẳng những chủ động vì bọn họ làm trạng cáo Mặc Cửu Hiên chim đầu đàn, còn làm hắn được đến như vậy một cái khống chế thuần thần phương pháp. Mặc Cửu Duyên đứng lên đi đến Trương Hoa Nguyên trước mặt, nắm lấy hắn tay hơi hơi dùng sức. Lúc này đây ta không tiện ra tay, hết thảy đều làm ơn tổ phụ. Trương Hoa Nguyên trịnh trọng gật gật đầu, thái tử điện hạ yên tâm, vi thần định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Thiên Vân Hề không biết thái tử phủ sự tình, chỉ nhìn vũ trụ chung đã hạ màn pháo hoa có chút cảm thán. Chương 218 tin. Chương 218 tin. Pháo hoa dễ lãnh, người lại làm sao không phải như thế. Nhiều ít lóa mắt người đều bao phủ ở lịch sử sông dài, thậm chí liền tên đều không có lưu lại. Nghe được Thiên Vân Hề đột nhiên cảm khái, Dĩ Giao nói, tiểu thư hà tất vì một bó pháo hoa như thế thương cảm. Thiên Vân Hề lắc đầu, cười nói, lấy pháo hoa so người cũng không xem như thương cảm. Nếu là tế luận lên cũng có thể nói là muốn giống pháo hoa giống nhau, mặc dù là chốc lát sáng lạn cũng phải bắt cho được ánh mắt mọi người, làm mọi người hướng tới. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Dĩ Giao nghe được Thiên Vân Hề nói, nhìn nhìn sớm đã không có pháo hoa không chung. Như vậy độc đáo giải thích ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, thế nhân toàn nói pháo hoa chốc lát mỹ lệ làm người thương cảm. Hiện giờ tiểu thư như vậy vừa nói nô tỳ nhưng thật ra không cảm thấy. Thiên Vân Hề cười nói, bất đồng người đối bất đồng sự đều có bất đồng giải thích, trải qua sự tình nhiều, ngươi cũng sẽ có chính mình cái nhìn. Dĩ Giao cười trêu ghẹo nói, nô tỳ nhưng không có gì cái nhìn, nếu nói có cũng đó là cảm thấy chúng ta hôm nay này pháo hoa thật là mỹ lệ vô cùng, sợ là không còn có người có thể làm ra như vậy pháo hoa. Nói Dĩ Giao liền cười vui lên. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy vui mừng, bên người mấy cái nha hoàn cũng liền đi theo nói chêm chọc cười. Bất quá nói mấy câu Thiên Vân Hề liền bị các nàng mang trật. Đi theo các nàng cùng nhau cười đùa lên. Cách đó không xa Diệp Thục Đuôi nhìn thấy bên này nháo làm một đoàn người, khoe miệng cũng hơi hơi gợi lên một ít. Hôm nay thấy nàng, nàng cũng có thể yên tâm một ít, rốt cuộc nàng hiện giờ quá thật sự vui vẻ không phải sao. Thanh Nhi, chúng ta trở về đi. Nói Diệp Thục Đuôi liền rỗi tay làm bên người mụ mụ đỡ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Diệp Thục Đuôi này liền phải đi, Hoắc Thanh nhìn đối diện Thiên Vân Hề hai mắt. Mẫu Phi không đi gặp Cố tỷ tỷ sao? Vê đút ẹ xì cho ửa. Diệp Thục Đuôi nhàn nhạt lắc đầu, cười nói, không cần. Cố tiểu thư mới vừa rồi nên là nhìn đến chúng ta, nếu nàng chưa từng có tới kia liền thuyết minh nàng hôm nay tới nơi này định là có chuyện gì muốn làm, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy. Thiên Vân Hề chưa từng có tới gặp quá, nghĩ đến là bởi vì Kỳ Yên các người nhiều mắt tạp dễ dàng bị người nghị luận, nếu hiện tại nàng không nghĩ quá nhiều dẫn nhân chú mục nàng liền không thể cho nàng thêm phiền toái. Hoắc Thanh không biết Diệp Thục Đuôi bất quá chính là thế Thiên Vân Hề tìm một cái lý do, hỏi, mẫu phi nói như vậy cũng có đạo lý, mới vừa rồi ta cùng Cố tỷ tỷ đối thượng ánh mắt nàng còn làm ta xem pháo hoa đâu. Nếu thấy ta lại chưa từng có tới, nghĩ đến là có chuyện không có phương tiện đi. Hoắc Thanh một bên đỡ Diệp Thục Đuôi đi ra ngoài, một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua chú ý tới bọn họ rời đi mà nhìn qua Thiên Vân Hề, đối thượng ánh mắt đủ cười gật gật đầu. Nhìn Hoắc Thanh bọn họ phải đi, Thiên Vân Hề cũng liền cười cười. Ý bảo nàng đã biết. Thẳng đến Diệp Thục Đuôi bọn họ rời đi Kỳ Yên Các, Thiên Vân Hề mới thu hồi nhìn theo bọn họ ánh mắt. Thiên Vân Hề ánh mắt quá rõ ràng, vẫn luôn thường thường xem nàng hai mắt Mục Tử Vân cũng chú ý tới. Nhiễm Khanh, ngươi xem. Mục Tử Vân đâm đâm bên người cùng hắn cùng nhau ngồi trở lại ghế trên Bạch Nhiễm Khanh, dùng cằm chỉ Thiên Vân Hề bên kia, ý bảo hắn xem Thiên Vân Hề vẫn luôn nhìn người. Bạch Nhiễm Khanh quay đầu chú ý tới Thiên Vân Hề nhìn người là Bình Tây Vương phủ thế tử cùng Vương phi. Mục Tử Vân lại ở bên cạnh nói, Nhiễm Khanh, ngươi nói này một vị sẽ không hòa Bình Tây Vương phủ lại cái gì quan hệ đi. Như vậy nói Mục Tử Vân liền rất có hứng thú nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề, nếu là nữ tử này hòa Bình Tây Vương phủ có quan hệ này đã có thể thú vị, nói không chừng có duyên bọn họ còn sẽ tái kiến đâu. Bạch Nhiễm Khanh nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt, không biết, nhưng là nhìn bọn họ cái dạng này hẳn là nhận thức. Ngươi nếu là thật sự cảm thấy hứng thú, không ngại đi tra một tra thân phận của nàng đi. Nói xong Bạch Nhiễm Khanh liền trở lại chính mình vị trí làm xuống dưới, mới vừa rồi trận này pháo hoa thật sự xuất sắc, bên người hảo những người này đều vây đến cửa sổ phía trước thậm chí chặn bọn họ tầm mắt, cho nên bọn họ cũng liền đi theo cửa sổ phía trước đi nhìn. Mục Tử Vân nghe được Bạch Nhiễm Khanh nói, lắc đầu nói, đây là ngươi không hiểu đi. Nay thần bí mỹ nhân chính là muốn thần bí mới có thể làm người cảm thấy có hứng thú, nếu là cái gì đều đã biết còn có cái gì là thú, cho nên này mỹ nhân chi tiết không thể đi tra xét liền không thú vị. Nói xong Mục Tử Vân một cái xoay người, phong lưu phóng khoáng ngồi trở lại chính mình vị trí, rõ ràng một cái tiêu giao công tử. Bạch Nhiễm Khanh không sao cả phẩm trà trà, không lắm để ý nói, tùy ngươi. Tuy rằng nữ tử này đích xác có chút đặc biệt, nhưng là hắn từ trước đến nay chính là một chuyện không liên quan mình bất quá hỏi người, cho nên mặc dù người này lại đặc biệt hắn cũng không có hứng thú chủ động đi tiếp cận. Mục Tử Vân nhìn Bạch Nhiễm Khanh như vậy không sao cả thái độ cắt một tiếng, ngươi chính là giả đứng đắn. Nói xong liền lại quan sát đến Thiên Vân Hề hành động. Thiên Vân Hề từ nhìn Hoắc Thanh bọn họ rời đi liền chú ý tới Mục Tử Vân đang nhìn nàng, cho nên quay đầu trở về liền đối thượng Mục Tử Vân ánh mắt. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua Mục Tử Vân lại đảo mắt nhìn một bên đang ở phẩm trà Bạch Nhiễm Khanh, làm như cân nhắc một ít cái gì liền không hề xem bọn họ, ngược lại phân phó đứng dậy Biên Tuyết Ú đi cho nàng lấy bút mực. Tuyết Ú tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau liền đã trở lại. Thanh Uyển cùng Tuyết Ú cùng nhau đem giấy phô hảo, cười nói, tiểu thư chẳng lẽ là nhìn pháo hoa muốn viết thơ. Thiên Vân Hề nghe được lời này, cười lắc đầu nói, tiểu thư nhà ngươi ta hiện tại nhưng không có cái này nhàn hạ thoải mái, hiện giờ vẫn là trước làm một kiện chính sự nhi đi. Nghe được Thiên Vân Hề nói muốn làm chính sự nhi, Thanh Uyển cũng liền không ở vui đùa, chỉ ở một bên hầu hạ bút mực. Cân nhắc trong chốc lát Thiên Vân Hề mới hạ bút, chỉ chốc lát sau, Thiên Vân Hề liền thu bút, đem viết tốt phong thư lên. Lan Duyên, đem này phong thư giao cho đối diện Bạch Nhiễm Khanh Bạch công tử. Nghe được Thiên Vân Hề phân phó, Lan Duyên từ Thiên Vân Hề trong tay tiếp nhận tin nói một tiếng đúng vậy liền đi xuống lầu đối diện Nam Các. Tiểu thư, ngài vì sao phải cấp Bạch công tử viết thư? Mới vừa rồi Thiên Vân Hề hạ bút cực nhanh, các nàng cũng không có xem Thiên Vân Hề viết cái gì, hiện giờ nhìn đến này tin là viết cấp Bạch Nhiễm Khanh nhưng thật ra tới hứng thú. Dĩ Giao nghe Tuyết U nói cũng liền nhìn lại đây, chờ Thiên Vân Hề trả lời. Không có gì, chính là về trị thủy việc, có một số việc tưởng cùng vị này Bạch công tử thương lượng. Nghe sự tình quan trị thủy việc, Dĩ Giao nói, này triều đình việc cùng Bạch công tử này một giới thương nhân có gì căn hệ. Tuyết U các nàng cũng là khó hiểu nhìn Thiên Vân Hề, không rõ trong đó huyền cơ. Không rõ liền hảo suy nghĩ, chẳng lẽ còn phải mọi việc đều để cho ta tới giải thích. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói, Dĩ Giao cũng liền không hề hỏi. Nếu sự tình quan trị thủy việc kia liền sự tình quan trọng đại vui đùa không được, tiểu thư không nói tất nhiên có nàng đạo lý. Lan Duyên động tác thực mau, Thiên Vân Hề các nàng bất quá nói mấy câu công phu. Lan Duyên cũng liền đem tin giao cho Bạch Nhiễm Khanh gã sai vật trong tay. Gã sai vật tiếp nhận tin nhìn thoáng qua đối diện trên gác mái nữ tử, trong lòng đối Thiên Vân Hề đó là xem thường một ít. Nguyên bản nghĩ bọn công tử chú ý người cho là bất đồng một ít, không nghĩ tới lại là so không được tầm thường quan gia nữ tử. Chương 219 đi trở về. Chương 219 đi trở về. Trong lòng tuy như thế nghĩ nhưng là gã sai vật vẫn là quy quy củ củ đem tin giao cho Bạch Nhiễm Khanh trên tay, công tử. Đây là đối diện vị kia cô nương sai người đưa lại đây. Bạch Nhiễm Khanh cùng Mục Tử Vân đang ở nói chuyện, Mục Tử Vân nhìn thấy gã sai vật đưa qua một phong thơ, cười trêu ghẹo nói, này lại là vị nào ngưỡng mộ chúng ta Bạch công tử người a? Vừa nói một bên đối với Bạch Nhiễm Khanh là mặt quỷ. Mục Tử Vân lúc này chính là hoàn toàn không nghĩ tới viết thư người sẽ là Thiên Vân Hề, rốt cuộc ở hắn xem ra Thiên Vân Hề cho là sẽ không làm chuyện như vậy. Bạch Nhiễm Khanh làm lơ Mục Tử Vân hài hước ánh mắt, bình tĩnh từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận tin. Một bên mở ra một bên nói, ngươi chừng nào thì có thể tưởng chút đứng đắn sự. Bạch Nhiễm Khanh không có phản ứng Mục Tử Vân ý tứ, chỉ nhàn nhạt trở về một câu xem trên tay tin. Mới đầu bất quá chỉ nghĩ thoáng xem một cái. Lại là không nghĩ nhìn trong chốc lát hắn liền nhíu mày, càng xem trên mặt liền càng trầm tĩnh. Mục Tử Vân không có chú ý tới Bạch Nhiễm Khanh biến hóa, ha ha cười, ta đây chính là ở lo lắng ngươi trung thân đại sự, này chẳng lẽ không phải đứng đắn sự sao? Nói liền bưng lên chén trà uống trà. Đợi trong chốc lát nhìn đến Bạch Nhiễm Khanh nhìn trên tay tin không nói gì, Mục Tử Vân buông trong tay chung trà. Làm sao vậy? Bạch Nhiễm Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện Thiên Vân Hề, thu hồi trong tay tin để vào trong tay áo. Không có gì. Này pháo hoa cũng xem xong rồi, chúng ta có phải hay không cũng nên đi trở về. Bạch Nhiễm Khanh rõ ràng chính là muốn tách ra câu chuyện, Mục Tử Vân nhìn thấy hắn không muốn cho hắn biết cũng liền thu hồi chính mình tò mò không hề nắm không bỏ. Trở về. Ta nói trắng ra Nhiễm Khanh ngươi có phải hay không chưa từng có nghiêm túc quá này thượng nguyên ngày hội, này mãn đường cái hoa đăng ngươi không xem ngươi phải đi về. Mục Tử Vân vẻ mặt xem quái vật biểu tình nhìn Bạch Nhiễm Khanh, kỳ quái hỏi, ngươi cái kia lạnh như băng phủ đệ là có Kim Sơn muốn ngươi thủ, vẫn là có Bạc Sơn làm ngươi xem, cả ngày liền biết đại ở ngươi cái kia trong phủ, cũng không biết ở bên ngoài đến xem bên ngoài cảnh đẹp, thật là không thú vị. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Cái này Bạch Nhiễm Khanh cũng là thật sự không thú vị vô cùng. Hảo hảo tiết liền chưa từng hảo sinh chúc mừng quá. Bạch Nhiễm Khanh nhìn thấy hắn còn nghĩ ra đi xem hoa đăng lại là nhữ mày nói, ngươi nếu muốn đi liền một người đi chính là, tội gì muốn kéo lên ta. Mục Tử Vân nhìn thấy Bạch Nhiễm Khanh nhăn ở bên nhau mày, liền biết này Bạch Nhiễm Khanh là nghiêm túc đi lên, thật là không nghĩ đi ra ngoài xem hoa đăng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, hành hành hành, ngươi nếu không nghĩ đi liền chính mình trở về, ta liền một người đi chơi là được. Rốt cuộc thiếu ngươi bản công tử cũng không phải không có nhưng thú chơi chỗ. Nói xong Mục Tử Vân liền đứng dậy rời đi, đi đến cửa thang lầu đang muốn xuống lầu, Mục Tử Vân lại quay đầu đối Bạch Nhiễm Khanh nói, kia sự kiện ngươi liền thật sự mặc kệ sao. Bạch Nhiễm Khanh nghe được hắn nói ánh mắt có trong nháy mắt mê mang, chỉ là một cái chớp mắt cũng liền tiêu tán. Thiên nhân có lỗi, hậu nhân chi hoán, có cái gì nhưng quản. Rốt cuộc cũng bất quá chính là một hồi ác mộng, không coi là cái gì đại sự. Mục Tử Vân nghe được lời này thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Nhiễm Khanh, đáy mắt thần sắc biến hóa lại cuối cùng là không có nói cái gì nữa. Nếu hắn không nghĩ đi quản, cũng liền làm chuyện này đã chìm đáy biển đi. Nói đến cùng chuyện này cũng bất quá chính là một hồi ân oán trả thù thôi, hắn có thể thấy rõ cũng là chuyện tốt, chỉ là không biết hắn hay không thật sự có thể buông tha chính mình. Bạch Nhiễm Khanh cúi đầu phẩm trà, thẳng đến Mục Tử Vân biến mất ở Kỳ Yên Các mới ngẩng đầu, trong mắt thần sắc không rõ. Công tử. Bên người gã sai vật nhìn thấy nhà mình công tử liền như vậy ngồi, thử thăm dò nhẹ giọng gọi một tiếng. Bạch Nhiễm Khanh nghe được hắn thanh âm, đứng dậy nói, đi thôi. Chúng ta cũng nên đi trở về. Là. Rời đi Kỳ Yên Các phía trước Bạch Nhiễm Khanh nhìn thoáng qua đối diện Thiên Vân Hề, nữ tử này thật đúng là làm người ngoài ý muốn đâu. Không trực giác Bạch Nhiễm Khanh trên mặt lộ ra một mặt không dễ phát hiện tươi cười. Thiên Vân Hề đem tin đưa ra đi về sau liền không có lại chú ý quá bọn họ bên này, chỉ cùng Dĩ Giao các nàng nói giỡn. Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, các ngươi có thể tưởng tượng đi nơi nào chơi sao? Dĩ Giao một bên phân phó bên người nha hoàn thu thập đồ vật, một bên nói, nói lên này Tết Thượng Nguyên náo nhiệt địa phương nhưng thật ra không ít, nhưng rốt cuộc cũng bất quá một ít tầm thường nơi đi, nhưng thật ra không có gì đặc biệt muốn đi. Thiên Vân Hề cân nhắc một chút cũng là không có nhớ tới cái gì đáng giá đi địa phương, đời sau cái dạng gì phồn hoa nàng không có gặp qua tự nhiên cũng liền không có hứng thú. Nhưng thật ra bên người nhị đẳng nha hoàn, nhìn thấy Dĩ Giao nói này trong kinh thành không có gì hảo nơi đi lập tức liền héo một nửa. Nhìn dáng vẻ kia, nghĩ đến là muốn đi theo Thiên Vân Hề các nàng đi ra ngoài chơi. Như vậy, Thiên Vân Hề liền nói, Lan Duyên, các ngươi này đó nha đầu liền chính mình đi chơi đi. Rốt cuộc khó được có như vậy thanh nhàn thời điểm, liền không cần ở chỗ này hầu hạ chứ. Nói xong Thiên Vân Hề lại đối Thanh Uyển nói, Thanh Uyển, ngươi cũng tùy các nàng đi chơi. Này trong kinh thành đầu mới lạ đồ vật nhiều, nhiều đi xem cũng có thể nhiều chút kiến thức. Thanh Uyển không giống Tuyết U giống nhau có kiến thức, vẫn là muốn nhiều đi ra ngoài trông thấy việc đời mới hảo. Là, nô tỳ minh bạch. Tuyết U theo bốn cái nha hoàn đi chơi lúc sau, Thiên Vân Hề liền nói, nếu không có gì có thể đi địa phương, chúng ta liền đi tới đi Khổ Trà Lâu trông thấy Bạch Tiên Sinh đi. Rốt cuộc này Khổ Trà Lâu cách nơi này cũng là không xa. Bạch Tiên Sinh. Chính là hôm nay không phải 15 sao. Bạch Tiên Sinh có khả năng đi ra ngoài xem hoa đang đi. Thiên Vân Hề cười nói. Thượng Nguyên ngày hội hắn là trước nay đều sẽ không đi ra ngoài xem hoa đăng. Hôm nay bên ngoài náo nhiệt, ta đánh giá Khổ Trà Lâu cũng chỉ có hắn một người, chúng ta lúc này đi thảo một ly trà uống nhưng thật ra vừa lúc. Tuy không biết vì sao Bạch Ngọc Đường Tết Thượng Nguyên không ra khỏi cửa, nhưng là Dĩ Giao nghe được Thiên Vân Hề nói hắn sẽ không ra cửa cũng là rất muốn trông thấy vị này Bạch Tiên Sinh, đây chính là có tiếng ái ngọc người. Thiên Vân Hề mang theo Dĩ Giao các nàng một đường chơi đến Khổ Trà Lâu thời điểm, Khổ Trà Lâu đại môn nhắm chặt. Đi gõ cửa đi. Tuyết U nói một tiếng đúng vậy liền tiến lên gõ cửa. Đợi hảo một lát bên trong cánh cửa mới truyền đến thanh âm, một cái ăn mặc mộc mạc tự nhiên trung niên nhân mở ra đại môn, một bên mở cửa liền một bên nói, ngượng ngùng. Hôm nay tiểu điếm không làm buôn bán, khách nhân nói chuyện ngẩng đầu lên thời điểm hắn lại ngây ngẩn cả người. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên liền thấy đứng ở ngoài cửa Thiên Vân Hề, nhìn nàng kia một trường quen thuộc mặt thời điểm hắn liền biết thân phận của nàng. Thiên Vân Hề nhìn hắn sững sờ ở cửa. Lộ ra một cái gương mặt tươi cười nhàn nhạt cười nói, Bạch Tiên Sinh đã lâu không thấy. Ta có thể đi vào sao? Bạch Ngọc Đường thu hồi chính mình ngăn trở môn tay, hồi lấy cười, đương nhiên có thể, vào đi. Lúc này Thiên Vân Hề ở thấy cô nhân, thu được nàng tin về sau Bạch Nhiễm Khanh lại trở lại trong phủ tìm ra một trương Cẩm Châu bản đồ địa hình lật xem lên. Công tử, ngài đột nhiên muốn nảy đồ làm gì? Công tử từ Kỳ Yên Các trở về thời điểm liền có chút không đúng. Vừa trở về liền làm người tìm tới này Phúc Cẩm Châu bản đồ cẩn thận lật xem, cũng không biết là làm sao vậy. Chương 220 cố nhân. Chương 220 cố nhân. Bạch Nhiễm Khanh không để ý đến nghi vấn của hắn, nhàn nhạt nói, canh giờ chậm, ngươi trước đi xuống đi. Gã sai vặt ngẩng đầu nhìn Bạch Nhiễm Khanh liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn chỉ là nghiêm túc nhìn trên tay đồ, căn bản không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Là, thuộc hạ cáo lui. Gã sai vật lui ra sau Bạch Nhiễm Khanh cũng không có ngẩng đầu ý tứ, vẫn luôn đều đang nhìn chính mình trong tay đồ. Hôm nay hắn thu được kia một phong thơ thời điểm chính là thập phần kinh ngạc, một khi đã như vậy hắn liền nhìn xem người kia có thể làm được hay không nàng theo như lời hết thảy. Nếu không thể cũng bất quá chính là thất vọng, nếu có thể kia đó là tuyệt vô cận hữu một cái cơ hội. Thiên Vân Hề nhìn này trên lầu một chút đều không có biến hóa bố trí, đối với ở đối diện pha trà Bạch Ngọc Đường nói, nhiều năm như vậy, Bạch tiên sinh vẫn là một chút đều không có biến. Vẫn luôn đều làm này khổ trà lâu vẫn duy trì nó nguyên bản bộ dáng. Bạch Ngọc Đường một bên đem phao trà ngon đưa cho Thiên Vân Hề, một bên nói, thay đổi đôi khi cũng không phải một cái thứ tốt, ta đã thói quen làm sao khổ còn muốn thay đổi. Thiên Vân Hề cười cười nói, Bạch tiên sinh hiện giờ là yên ổn quá song chính mình hạ nửa đời. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu đối với nàng đạm đạm cười, người chính là như vậy, quá quá cũng liền yên ổn. Huy Hoàng cùng không cam lòng đều là thuộc về phong hoa chính mộ người, mà chúng ta này đó trải qua quá người lại dần dần buông xuống. Nói hắn đột nhiên cười, tự rêu nói, có lẽ là tuổi lớn, cũng liền đã không có niên thiếu vô tri khi dũng khí đi. Thiên Vân Hề cười nói, trên chiến trường, người thắng đã sớm đã đào tẩu. Đôi khi hãm sâu trong đó không cần dũng khí, bước ra mà ra mới là làm người kính nể anh hùng. Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, cười cười nói, ngươi cùng ngươi tổ phụ giống nhau cơ trí. Nói Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Vân Hề mang theo trên người dĩ dao, âm thầm gật gật đầu như là tán thành giống nhau. Bên người người cũng dạy dỗ cực hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ửa. Dĩ dao nghe Bạch Ngọc Đường nói đoan trang cười, Bạch tiên sinh tán thưởng, nô tỳ bất quá chính là cùng tiểu thư ở bên nhau trải qua sự tình nhiều chút, cũng liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận một ít thôi. Tiên sinh tán thưởng nô tỳ thật sự chịu chi hổ thẹn. Dĩ Giao tuy rằng ở Thiên Vân Hề trước mặt hoạt bát một ít, nhưng là lại là có thể xách thanh nặng nhẹ người. Bạch Ngọc Đường là trưởng bối nàng tự sẽ không ở bọn họ trước mặt hồ nháo, cũng sẽ không làm cái gì có phân sự tình làm Thiên Vân Hề ném thể diện. Bạch Ngọc Đường lắc đầu thở dài, nhìn ngươi cái này tự biết bộ dáng, cũng liền biết giáo dưỡng không kém, khó trách Vân Hề thích mang theo ngươi. Dĩ Giao không có muốn ở Bạch Ngọc Đường trước mặt làm nổi bật ý tứ, cho nên đối Bạch Ngọc Đường lời này cũng đó là cúi đầu khiêm cung bị không nói chuyện nữa. Nhưng là Dĩ Giao như vậy thái độ lại là làm Bạch Ngọc Đường càng thêm thưởng thức nàng, này đó nô tỳ hảo chút đều là một khen liền hoàn toàn đã quên chính mình thân phận, không tránh được có chút sẽ đi lên thuận côn bỏ lên tới bắt chuyện vài câu. Cái này Dĩ Giao nhưng thật ra không có như vậy tâm tư, từ vào cửa đến bây giờ trừ bỏ mới vừa gặp mặt khi cho hắn hành lễ nói mấy câu cũng chỉ an phận ở Thiên Vân Hề bên người hầu hạ, hiện tại hắn cùng nàng nói chuyện nàng cũng không có muốn đi lên nói chuyện ý tứ, là cái thông minh hài tử, Vân Hề ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Thiên Vân Hề nghe được Bạch Ngọc Đường khen Dĩ Giao cũng không phải thực để ý, Dĩ Giao hiểu chuyện nàng thích tự nhiên cũng có người khác thưởng thức, này không có gì kỳ quái. Bạch tiên sinh hôm nay một người ở chỗ này thủ, nhưng có cho chính mình tìm một ít lạc thú. Bạch Ngọc Đường cười nói, ta lạc thú ngươi lại không phải không biết, ta lớn nhất lạc thú đó là làm những cái đó làm ta thích vật nhỏ. Lại nói tiếp đã nhiều ngày nhưng thật ra có một vị kỳ dị khách nhân, nếu là ngày sau gặp được cảm thấy hợp ý, ta liền cũng làm ngươi trông thấy. Thiên Vân Hề nghe được hắn nói có kỳ dị khách nhân đó là tới hứng thú, cười nói, cái gì khách nhân? Có thể làm người chú ý. Cũng không có gì, chính là hành sự có chút không giống bình thường, cho nên cũng liền chú ý tới rồi. Nghe hắn nói đến nơi đây, Thiên Vân Hề ánh mắt lóe lóe, đối Bạch Ngọc Đường nói, chẳng lẽ là một vị chính mình tặng kỳ dị đá quý lại đây khách nhân? Bạch Ngọc Đường nghe được lời này, một bên cầm lấy chính mình chén trà một bên nói, ngươi sao biết cái này, chẳng lẽ là ngươi đi gặp quá Nghiêm Khắc Khánh Lâm lão gia hoặc kia? Thiên Vân Hề nghe được Bạch Ngọc Đường trong miệng khách nhân thật sự chính là trước đó vài ngày tặng đồ vật tới chính mình, cười nói, đây chính là oan uổng ta nhưng không có đi gặp quá hắn. Bạch Ngọc Đường nghe Thiên Vân Hề không có đi gặp quá Nghiêm Khắc Khánh Lâm, một bên phẩm trà một bên nói, vậy ngươi là như thế nào biết được việc này? Thiên Vân Hề không có trả lời hắn, mà là nhàn nhạt nói ra một câu. Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, cường cực tất đủ, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Bạch Ngọc Đường nghe được lời này sửng sốt một chút. Đông nhiên lại nở nụ cười. Ngươi quả nhiên là Cố gia người, phong cách hành sự thật sự cùng ngươi tổ phụ giống nhau, nếu là ngươi tổ phụ ở trên trời thấy cũng liền có thể nhắm mắt. Bạch Ngọc Đường là thật sự không nghĩ tới Thiên Vân Hề chính là vị kia thần bí khách nhân, này thật sự là một kinh hỉ. Tổ phụ có thể hay không nhắm mắt ta không biết, ta như thế hành sự bất quá chính là vì chính mình cùng ngài đều nhẹ nhàng một ít, nếu là cẩn thận tính ra cũng bất quá chính là vì bất việc như thôi. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, cười nói, ta còn nhớ rõ trước kia ngươi tổ phụ nếu là vì ngươi tổ mẫu làm trang sức cũng liền chính là như vậy sai người đưa lại đây không báo họ danh, nếu là ta coi trọng liền làm xuống dưới, nếu là không có coi trọng cũng liền làm người một lần nữa thương lượng hình thức lại đưa lại đây. Lúc sau ta hỏi hắn vì sao làm như vậy, hắn cũng đó là thuận miệng trở về một câu bất việc, ngươi nhưng thật ra được hắn chân truyền. Nghe được lời này Thiên Vân Hề cũng cười, những việc này nàng nhưng thật ra không biết. Nguyên nàng chỉ cảm thấy trong trí nhớ cái này tổ phụ thật sự đối nàng ăn uống, không nghĩ tới hắn cũng là như vậy hành sự. Phải không? Những việc này ta nhưng thật ra không nhớ rõ, nguyên lai tổ phụ cũng làm quá như vậy chuyện này sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta như vậy phạm lười người thiếu niên mới có thể như thế đâu. Bạch Ngọc Đường nói, này cũng không phải là phạm lười, mà là suy xét chú đáo, ngươi không hổ là Cố gia người. Nghe được Bạch Ngọc Đường đem nàng về vì Cố gia người, Thiên Vân Hề cười nói, cũng đó là tiền sinh như vậy thế hệ trước nhân tài sẽ cho rằng ta là Cố gia người, hiện tại bên ngoài cái kia không phải kêu ta phủ thừa tướng Thiên Kim. Phủ thừa tướng Thiên Kim cũng không phải là ngươi như vậy, mà là hiện tại phủ thừa tướng chung những cái đó mới là phủ thừa tướng Thiên Kim, ngươi là Cố gia Thiên Kim. Ở Bạch Ngọc Đường xem ra Thiên Vân Hề cũng không phải là phủ thừa tướng Thiên Kim, bình thường tướng phủ Thiên Kim có thể nào cùng Thiên Vân Hề như vậy trăm năm gia tộc dưỡng ra tới người tương đối. Thiên Vân Hề nghe lời này, đạm cười nói, Bạch tiên sinh khi nào cũng trở nên như vậy, tận nói chút thảo người niềm vui nói. Bạch Ngọc Đường nói, ta chính là trước nay rượu sẽ không thảo người niềm vui, này bất quá chính là lời nói thật thôi. Nói Bạch Ngọc Đường liền nhớ tới Thiên Vân Hề hiện giờ tình trạng, Vân Hề, ngươi là muốn rời đi phủ thừa tướng sao? Nếu không rời đi, ta nên như thế nào? Thiên Vân Hề những lời này xem như đem Bạch Ngọc Đường ngăn chặn, phủ thừa tướng hiện tại tất nhiên là đã không có Thiên Vân Hề chỗ dung thân. Nàng nếu không rời đi chẳng lẽ muốn ở bọn họ an bài biệt viện sống uổng cả đời sao? Chương 221 nói chuyện. Chương 221 nói chuyện. Cũng là khổ ngươi, ngần ấy năm vẫn luôn bởi vì Cố gia năm đó việc chịu như vậy ủy khuất. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, mọi người đều không có lựa chọn chính mình xuất thân nơi nào quyền lợi, nếu vận mệnh như thế liền không thể kỳ vọng thay đổi cái này xuất thân, nếu không thể thay đổi cần gì phải để ý. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy nàng nói như vậy, gật gật đầu cười nói, ngươi nhưng thật ra rộng rãi, như vậy tâm tính nhưng thật ra thực hảo. Nay cũng đó là ngươi, nếu là người khác gặp được chuyện như vậy còn không chừng như thế nào oán hận cái này nhà ngoại đâu. Thiên Vân Hề nói, tâm tính không hảo lại có thể như thế nào, chẳng lẽ còn muốn oán trời trách đất sao? Bất quá đáng tiếc oán trời trách đất không có bất luận cái gì tác dụng, nếu là hữu dụng ta nhưng thật ra sẽ làm như vậy. Oán trời trách đất trước nay chính là vô dụng, nếu vô dụng cần gì phải muốn đi làm. Nàng là Thiên Vân Hề, cũng không phải là sẽ đem tâm tư dùng ở này đó vô dụng việc người trên. Từ Thiên Vân Hề nửa là vui đùa nói, Bạch Ngọc Đường liền biết nàng không giống nhau khuê tú, nàng ở đối mặt như vậy khốn cảnh thời điểm sẽ làm cũng không giống những cái đó bình thường khuê tú sẽ làm, nhìn đến cô nhân ngoại tôn nữ như vậy xuất sắc hắn cũng đó là yên tâm một ít. Rốt cuộc có cái tiền đồ hậu nhân, bọn họ hoan tình cũng liền có khả năng rửa sạch. Chính ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, như vậy chúng ta này đó người xưa cũng đó là yên tâm một ít. Nói Bạch Ngọc Đường đó là nhớ tới Bình Tây Vương Phủ. Năm đó Bình Tây Vương Phủ ở Cố gia gặp nạn là lúc cũng không có ra tay tương trợ, kỳ thật lúc trước Bình Tây Vương Phủ không ra tay cũng là vì Cố gia hảo, nhưng là mấy năm nay tới nay Vân Hề tựa hồ cũng không để ý đến quá Bình Tây Vương Phủ người, cũng không biết hiện tại cái này hiểu lầm giải khai không có. Nghĩ Bạch Ngọc Đường đó là đối Thiên Vân Hề nói, Vân Hề, Bình Tây Vương Phủ bên kia. Nhìn đến Bạch Ngọc Đường có chút khó xử mở miệng, Thiên Vân Hề đó là biết hắn muốn nói gì. Cười nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta minh bạch. Nói lời này thời điểm Thiên Vân Hề nhìn Bạch Ngọc Đường đôi mắt, trong mắt hàm chứa hiểu rõ ý cười. Năm đó Cố gia hàm đoàn ta cũng là bị bất đắc dĩ mới vắng vẻ thuộc gì một nhà, nếu không như vậy như thế nào có thể làm cho bọn họ lại đến hoàng đế tín nhiệm. Rốt cuộc năm đó Cố gia việc liên lụy cực quảng, Bình Tây Vương Phủ tuy không có ra tay, nhưng thuộc gì cùng mẫu thân giao tình rốt cuộc là làm người thế nhưng Vương Phủ cùng Cố gia liền ở bên nhau. Cũng chỉ có như thế mới có thể chặt đứt hoàng đế nghi kỵ. Bình Tây Vương Phủ dụng tâm nguyên chủ đã sớm biết được, cũng đó là bị buộc bất đắc dĩ mới ra này hạ sách. Nhìn thấy Thiên Vân Hề minh bạch trong đó tâm tư cùng bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường cũng đó là thoáng yên tâm xuống dưới. Như thế liền hảo, nếu ngươi minh bạch trong đó huyền cơ, hiện giờ lại đã trở lại kinh thành, cũng muốn tìm một cái cơ hội hòa Bình Tây Vương Phủ bên kia đem nói khai mới là. Các ngươi hai nhà tuy thượng một thế hệ không có nhiều ít giao tình, rốt cuộc mẫu thân ngươi cùng Diệp Thục Đuôi cũng coi như là kết nghĩa kim lan, cũng không thể cứ như vậy bại tình cảm. Hiện tại Cố gia đã xuống dốc, nếu là muốn rửa sạch năm đó Cố gia hoàn tỉnh Thiên Vân Hề hiện giờ là yêu cầu giúp đỡ, Bình Tây Vương Phủ chính là một cái thực tốt lựa chọn. Không nói năm đó Cố Vân Khuynh cùng Diệp Thục Đuôi giao tình, chính là lấy Bình Tây Vương hành sự tác phong nếu là thật sự điều tra rõ cô ra năm đó việc cũng là sẽ không mặc kệ mặc kệ. Hắn tuy rằng không biết Thiên Vân Hề trong lòng hay không có hận, nhưng là hắn biết cô ra năm đó việc nhất định có oan tình, Thiên Vân Hề cũng nhất định sẽ vì bọn họ lật lại bản án. Bạch Ngọc Đường trong lời nói ý tứ Thiên Vân Hề há có thể không rõ, Bạch tiên sinh yên tâm, nếu trong lòng đều là minh bạch trong đó tâm tư người lại như thế nào có hiểu lầm. Hôm nay ở Kỳ Yên các xem pháo hoa còn gặp được Thục Dì đâu. Thục Dì vui mừng thật sự. Bạch Ngọc Đường nghe được nàng nói đã gặp qua Diệp Thục Đôi, tự rêu cười cười. Rốt cuộc là người già rồi, lại là đã quên ngươi như vậy thông tuệ lại có thể nào không rõ này trong đó tâm tư, nhưng thật ra ta nói nhiều. Bạch Ngọc Đường nghe được Thiên Vân Hề nói mới nhớ tới, nàng ở chính mình nơi này làm trang sức đều là lãnh ngại, như vậy kín đáo tâm tư sao có thể hiện tại còn không có gặp qua Diệp Thục Đôi. Hắn nhớ rõ Thiên Vân Hề làm người đưa những cái đó trang sức bản vẽ lại đây thời điểm đã lâu trước kia, hiện tại những cái đó trang sức đều làm tốt hơn phân nửa, nàng sớm nên làm những việc này. Bạch tiên sinh phi này đó tâm tư này nhưng đều là vì ta, sao có thể nói chính mình nói nhiều đâu. Nếu là như thế, nhưng còn không phải là Vân Hề tội lỗi. Bạch Ngọc Đường lại cấp Thiên Vân Hề thêm trà nóng, cười nói, ngươi chính là sẽ hống người vui vẻ, khi còn nhỏ là như thế này hiện tại vẫn là như vậy, cũng không biết cùng ai học được. Thiên Vân Hề cười nói, như vậy công phu chẳng lẽ còn yêu cầu người tới giáo không thành, nói hai câu lời nói là có thể được người thích, nói không chừng còn có thể được cái gì thứ tốt, như vậy tay không bộ bạch lang chuyện này ai sẽ không làm. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Bạch Ngọc Đường ha ha cười. Ngươi vẫn là khi còn nhỏ cái kia tính tình. Nói trong chốc lát lời nói, hiểu biết một ít Thiên Vân Hề tình hình gần đây. Bạch Ngọc Đường nhớ tới mới vừa rồi nhắc tới trang sức. Nói đến ngươi đưa tới những cái đó trang sức đã chế tạo đến không sai biệt lắm. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thích nhất nơi này trang sức, muốn hay không đi xem. Thiên Vân Hề cười nói, mỹ lệ đồ vật ai đều thích, nếu Bạch tiên sinh bỏ được đem chính mình đồ vật lấy ra tới làm người xem xét, Vân Hề tự nhiên là vui mừng, chính là chúng ta xem đến nhiều tùy ý bình luận, nói gì đó kiến thức thiển cận nói, Bạch tiên sinh không cần ngại phiền liền hảo. Bạch Ngọc Đường ha ha cười liền dẫn đầu hướng về này khổ trà trong lâu đầu chân bảo các mà đi, nơi này đầu đồ vật đều là hắn mấy năm nay chính mình chế tạo tinh phẩm. Bạch Ngọc Đường chính là dễ dàng không cho người khác xem. Dĩ giao các nàng mấy cái nha đầu cũng là cao hứng, gần nhất là cái này Bạch tiên sinh thực thích các nàng tiểu thư, thứ hai đó là các nàng hôm nay có nhãn phúc có thể đi vào Bạch tiên sinh chân bảo các thưởng thức hắn cất chứa chân phẩm. Tiến đến chân bảo các dĩ giao các nàng liền bị này đó kỳ dị ngọc thạch hấp dẫn, Bạch tiên sinh thích ngọc thạch là mọi người đều biết, nhưng là lại là không nghĩ tới hắn lại là cất chứa nhiều như vậy ngọc thạch. Này chân bảo các Thiên Vân Hề trước kia cũng đã tới. Cho nên nhưng thật ra không dĩ giao các nàng như vậy kinh ngạc, chỉ là nhìn mấy thứ này lại nhiều không ít chỉ cảm thấy Bạch Ngọc Đường tâm tư càng ngày càng xảo. Bạch tiên sinh hảo thủ nghệ, nơi này đầu lại nhiều không ít đồ vật. Này chân bảo các bên trong đều là Bạch Ngọc Đường cất chứa chính mình cảm thấy nhất đắc ý đồ vật, nếu cái này bên trong đồ vật càng ngày càng nhiều cũng liền chính là thủ nghệ của hắn càng ngày càng tốt. Nơi này đầu đồ vật đều là chính mình tác phẩm đắc ý, nghe được có người thích Bạch Ngọc Đường tự nhiên là có chút kiêu ngạo. Này đó đều là ngọc thạch, cũng đó là cơ duyên xảo hợp mới có thể được đến thích hợp ngọc liêu, làm ra này đó xảo diệu đồ vật, cũng coi như là tay nghề cùng cơ duyên cắt chiếm một nửa đi. Thiên Vân Hề hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, nhìn một khối bị điêu thành hoa sen ngọc thạch cười nói, tốt ngọc liêu không nhất định có thể ra đồ tốt, cũng đó là chỉ có Bạch tiên sinh như vậy đem này đó ngọc liêu trở thành chính mình con cái giống nhau nhân tài có thể làm ra như vậy đồ tốt. Là các ngươi này đó thợ thủ công thành tựu này đó ngọc thạch, làm chúng nó sống lại đây. Chương 222 Nghiêm Khánh Lâm. Chương 222 Nghiêm Khánh Lâm. Thiên Vân Hề nói lời này thời điểm liền vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bên trong phong kia một gốc cây hoa sen, chỉ cảm thấy này hoa sen tư thái bất đồng mặt khác, bên trong như là mang theo Phật tâm giống nhau ôn hòa bao dung. Nhìn thấy nàng vẫn luôn nhìn này hoa sen, Bạch Ngọc Đường câu môi cười. Ngươi vẫn luôn nhìn này hoa sen nhưng nhìn ra cái gì? Thiên Vân Hề ngẩng đầu cười nói, nhìn nó giống như thấy được một cái khám phá hồng trần lao tăng giống nhau. Chỉ cảm thấy trong đó có thể bao dung hết thảy. Bạch Ngọc Đường nghe nàng nói như vậy, cười nói, mấy năm nay cũng chỉ có ngươi có thể một ngữ nói ra mấy thứ này bên trong hàng nghĩa, mặc dù là ngươi tổ phụ cũng chưa từng không đủ nhìn thấu sở hữu. Ngươi quả nhiên là ta chi âm. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, ta cũng không phải là ngươi chi âm, ta tuy có thể xem hiểu trong đó thâm ý lại là không yêu ngọc thạch người, cùng ngươi hoàn toàn bất đồng. Bạch Ngọc Đường nghe được nàng trả lời, nhớ tới nàng khi còn nhỏ từng nói qua một câu. Ta không yêu mấy thứ này, ta chỉ là thích nó mỹ. Trang sức, sức người chi vật, chỉ cần phụ trợ đến người mỹ lệ, kiều diễm liền hảo. Nhưng nếu là nó hỏng rồi không hề mỹ lệ, có lẽ ta sẽ thương tâm một trận, nhưng là lại sẽ thay đổi nó, làm những thứ khác trang điểm ta mỹ lệ. Nhớ tới những lời này, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười nói, ngươi vẫn là cái dạng này, thích mỹ lệ đồ vật, lại không thích tàn phá mỹ lệ. Thiên Vân Hề một bên nhìn chân bảo các bên trong đồ vật, một bên nói, ta thích tàn phá mỹ lệ, chỉ là tiền đề là nó tàn phá lúc sau như cũ mỹ lệ. Bạch Ngọc Đường nghe lời này cười không có nói cái gì nữa, chỉ đi theo Thiên Vân Hề cùng nhau thưởng thức hắn mấy năm nay tác phẩm đắc ý. Có người thích Ngọc Thạch liền có người vô cảm, thậm chí có chút người đối Ngọc Thạch có chút một ít thành kiến, bất quá này đó đều không có cái gì quan trọng, chỉ cần chính hắn thích đồng thời có người có thể đủ lý giải hắn thích liền hảo. Cùng Thiên Vân Hề cùng nhau nhìn không ít đồ vật, Thiên Vân Hề luôn là có thể nhất châm kiến huyết nói ra trong đó ý nghĩa, Bạch Ngọc Đường nói, ngươi không phải chi âm, thắng là chi âm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Thiên Vân Hề một bên theo Bạch Ngọc Đường ra chân bảo các, một bên cười nói, Bạch tiên sinh nói như thế cũng đó là làm Vân Hề hổ thẹn, Vân Hề rốt cuộc cũng bất quá chính là sinh phú quý cũng liền nhìn nhiều một ít như vậy ngạch đồ vật, sẽ bình luận một vài thôi. Bạch Ngọc Đường là thế hệ trước người, thích nhất chính là Thiên Vân Hề loại này khiêm tốn hậu bối, nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy, hắn tự nhiên là càng thêm thích Thiên Vân Hề vài phần, chỉ cảm thấy nàng trưởng thành cũng hiểu chuyện. Người chính là khiêm tốn, cái này tính tình nhiều năm như vậy cũng không có sửa lại đi. Nói Bạch Ngọc Đường lại nói, trước đó vài ngày ngươi làm ta chế tạo đồ vật đã sắp làm hảo. Đi, chúng ta đi xem những cái đó đồ vật còn hợp ngươi tâm ý. Bạch tiên sinh tay nghề ta chính là tin được, bằng không cũng liền sẽ không phí như vậy tâm tư làm ngài thu thứ này đi làm. Thiên Vân Hề tin tưởng hắn, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là cao hứng. Tin tưởng là một chuyện, nhìn thấy đồ vật thích cùng không là một chuyện khác. Nói mấy câu công phu Thiên Vân Hề liền cùng Bạch Ngọc Đường tới rồi địa phương, đây là Bạch Ngọc Đường ngày thường làm trang sức địa phương. Có chút địa phương còn làm cho hảo chút không có làm xong trang sức. Mới vừa rồi chân bảo các đồ vật đã làm dĩ giao các nàng cảm thấy kinh diễm, lúc này nhìn thấy này đó làm thế gia quý tộc đều yêu thích trang sức cứ như vậy tùy ý phóng, chỉ cảm thấy nơi này thật đúng là tràn ngập xa xỉ hơi thở. Các nàng là chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy, ở các nàng trong mắt này đó quý báu trang sức đều là hảo sinh hợp quy tắc thật cẩn thận đặt ở trang sức hộp bên trong đồ vật, chính là không thể như vậy thô lô đặt ở này đó địa phương. Thiên Vân Hề nhưng thật ra đối trường hợp như vậy không có gì cảm giác, bởi vì nàng cũng từng có hàng ngàn hàng vạn trang sức, cho nên cũng liền không kinh ngạc. Thời đại này công nghệ rốt cuộc không có đời sau như vậy xuất sắc, cho nên này đó trang sức cũng đó là phú quý nhân gia mới có thể dùng tới đồ vật. Như vậy cũng liền tạo thành nơi này Thiên Kim tiểu thư mặc dù tôn quý, cũng không thấy đến sẽ thành công ngàn thượng vạn trang sức. Bạch Ngọc Đường đi vào nơi này liền thuần thục từ bên trái trên giá bắt lấy tới một cái hộp, Vân Hề, ngươi lại đây nhìn xem. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường gọi nàng, Thiên Vân Hề liền cười qua đi xem hộp bên trong đồ vật. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mở ra hộp bên trong chỉnh tề bày mấy chục kiện trang sức, có màu lam bích tỉ làm thành châm cài cũng có màu đỏ bích tỉ làm thành cái châm cài đầu, mỗi một chi đều tỉ mỉ chế tạo, thập phần mỹ lệ. Nhìn này mấy chục chi cây châm cùng châm, ta sao cảm thấy ta lần này là làm khó Bạch tiên sinh. Như vậy mấy chục dạng trang sức trực tiếp như vậy bày ra tới cũng thật là làm người hoa cả mắt, nhìn thật là có chút nhiều. Cũng khó trách Thiên Vân Hề sẽ nói ra nói như vậy tới. Đối với thợ thủ công tới nói, có thể làm ra tinh mỹ đồ vật chính là lớn nhất vui sướng. Ngươi đây là ở thành tựu ta, mà không phải làm khó ta. Người khác nhìn không ra tới ta chính là đã nhìn ra, này đó trang sức là có thể tháo dỡ đi. Thiên Vân Hề đương nhiên biết Bạch Ngọc Đường có thể nhìn ra trong đó huyền cơ, gật gật đầu nói, đích xác, ta là nhìn này đó bích tỉ màu sắc không tồi, cũng liền làm như vậy an bài bác một cái xảo tư tâm tư, cũng có thể mới lạ một ít. Bạch Ngọc Đường nói, ngươi này đâu chỉ là mới lạ một ít, trước đó vài ngày Nghiêm tiên sinh lại đây thấy bức họa cuộn tròn đều nói nếu là ngươi lại có cái gì điểm thúy trang sức hắn chắc chắn vì ngươi làm tới đâu. Thiên Vân Hề nghe nói Nghiêm Khánh Lâm đã tới nơi này, cười nói, thật sự sao? Nếu là như thế, ta đảo thật là muốn đi tìm hắn, làm vài món trang sức tới. Nghiêm Khánh Lâm nhất thiện điểm thúy, cũng là này trong kinh thành đầu nổi danh điểm thúy tay nghề người. Điểm thúy so với Ngọc Thạch trang sức càng muốn chút tinh tế. Cho nên này giá cả thượng cũng đó là càng thêm sang quý một ít. Nay cũng liền tạo thành điểm thúy tay nghề người thu vào xa xỉ, cho nên mặc dù điểm thúy không có Ngọc Thạch cho tới nay ý cảnh, điểm này thúy tay nghề người lại cùng Ngọc Thạch tay nghề người giống nhau cao ngạo nguyên nhân. Điểm thúy tố nhã, là một ít chi thư đạt lý thư hương dòng roi yêu thích nhất đồ vật. Bất quá bởi vì nó giá trị xa xỉ cũng có không ít người mang nó bày ra chính mình phú quý là được. Bạch Ngọc Đường nghe được lời này, cười nói, sợ là ngươi đi tìm hắn. Hắn còn sẽ thật cao hứng. Nói không chừng ta còn có thể bởi vì chuyện này, từ hắn nơi đó lửa tới một đốn uống rượu. Nghe được Bạch Ngọc Đường vui đùa lời nói Thiên Vân Hề cũng liền cười, Bạch tiên sinh chính là yêu thích chê cười chúng ta này đó văn bối, không biết chính là phải làm thật. Bạch Ngọc Đường cười nói, này cũng không phải là vui đùa lời nói, ngươi lần sau vẽ bức họa cuộn tròn ta tới cùng hắn thảo uống rượu. Thiên Vân Hề cười gật đầu nói, hảo a, nếu là thật có thể lừa tới Nghiêm tiên sinh rượu, ta nhưng thật ra tỉnh xong việc, trực tiếp đem Nghiêm tiên sinh nơi đó lừa tới rượu trở thành cho ngươi tạ lễ liền hảo. Không duyên cớ tỉnh ta thỉnh Bạch tiên sinh hỗ trợ khuyên bảo Nghiêm tiên sinh vì ta làm trang sức tạ lễ. Bạch Ngọc Đường nghe được lời này, cười nói, ngươi cái này quỷ tinh linh. Hảo, ngươi chỉ lo đem bức họa cuộn tròn lấy tới, những việc này ta đi cùng hắn nói. Thiên Vân Hề hiện tại thân phận tốt nhất vẫn là thiếu trước mặt người khác lộ diện hảo, này đó chuyện nhỏ không tốn sức gì, việc nhỏ hắn cũng không ngại giúp đỡ. Chương 223 chọn người. Ta đây liền trước cảm tạ Bạch tiên sinh. Bạch Ngọc Đường cười nói, có cái gì nhưng tạ. Đối với ngươi tới nói mấy thứ này rốt cuộc bất quá sức người chi vật, không xinh đẹp liền sẽ vứt bỏ đồ vật, không phải sao? Nghe lời nói Thiên Vân Hề cười, gật gật đầu xem như đồng ý. Đích xác như thế, bất quá ta tạ không phải cũng được đến đồ vật mà là Bạch tiên sinh tâm ý. Bạch Ngọc Đường nghe được lời này, cười nói, ngươi chính là có bổn sự này, làm chính mình ở sở hữu sự tình thượng đều chiếm lý. Được rồi, cái này tạ tự ta bị. Thiên Vân Hề cười, nói, Bạch tiên sinh vẫn là giống như trước đây sủng ta. Không phải ta sủng ngươi, mà là chính ngươi có thể được đến người khác sủng ái. Trên đời này có ai không thích ngươi như vậy hiểu chuyện hậu bối đâu. Thiên Vân Hề nghe được lời này, phụt cười. Ta lại không phải bạc, sao sẽ mỗi người đều thích ta. Bạch tiên sinh lại đang nói đùa. Ta nhưng không có nói giỡn. Bạch Ngọc Đường một bên đem làm tốt trang sức hảo sinh thu hồi tới, một bên nói, ngươi hiện giờ là ở nơi nào cư trú, này đó trang sức mấy ngày nữa là có thể toàn bộ làm tốt. Đến lúc đó ta làm người cùng nhau cho ngươi đưa qua đi. Ta hiện giờ ở Thanh Người Hẻm Vân Nguyệt Quán, nếu là làm tốt khiến cho người tới đó đi tìm ta đi. Thanh Người Hẻm. Bạch Ngọc Đường đem hộp đặt ở cao giá thượng liền thu hồi tay, lẩm bẩm một câu, cười nói, cái này địa phương nhưng thật ra thanh tịnh, bên trong ở cũng nhiều là một ít thanh bần văn nhân, nhưng thật ra hợp tính tình của ngươi, là cái hảo nơi đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề tự nhiên biết Vân Dịch chọn địa phương không kém, thật là cái hảo địa phương. Người chung quanh cũng đều không phải nhiều chuyện người, hiện giờ ở nơi đó nhưng thật ra rất thanh tịnh, thực hợp tâm ý của ta. Chính ngươi cảm thấy cao hứng liền hảo, ngươi hiện giờ thật là yêu cầu như vậy một chỗ. Gần nhất là như thế này thanh tịnh địa phương thích hợp Thiên Vân Hề tính tình, thứ hai Thiên Vân Hề hiện tại thân phận không tiện, cũng là như thế này một ít không nhiều lắm sự văn nhân nơi càng tốt một ít. Thiên Vân Hề gật gật đầu, cái này địa phương thật là ta yêu cầu. Bạch Ngọc Đường đi đến bên người nàng, nói, có một số việc từ từ tới. Cũng không thể quá khó xử chính mình. Rốt cuộc kia sự kiện không có dễ dàng như vậy làm được. Thiên Vân Hề biết Bạch Ngọc Đường nói chính là vì cố ra lật lại bản án việc, cười gật đầu nói, Bạch tiên sinh xin yên tâm, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn đều lại đây, ta lại như thế nào ở ngay lúc này thiếu kiên nhẫn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng liền an tâm rồi. Chính ngươi minh Bạch liền hảo, ngày sau nếu là trong lòng có cái gì nan giải việc chỉ lo tới tìm ta. Tuy rằng ta không hiểu triều đình việc, không thể giúp ngươi kiểm kê triều cục cũng không thể vì ngươi bày mưu tính kế, nhưng rốt cuộc ta nấu ăn tay nghề cũng là không tồi, tới ta nơi này ha ha cơm nhà, tìm cá nhân nói chuyện cũng là tốt. Thiên Vân Hề cười nói, Vân Hề minh bạch, nếu là trong lòng ưu tư nan giải tự nhiên sẽ tìm đến Bạch tiên sinh oán giận. Nhưng thật ra Bạch tiên sinh ngày sau cần phải chịu đựng Vân Hề oán lời nói. Tuy rằng Thiên Vân Hề ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Bạch Ngọc Đường biết Thiên Vân Hề sợ là sẽ không tới tìm hắn nói này đó không hài lòng sự tình. Trong cảm thán mang theo cười khổ nhìn Thiên Vân Hề, ta chính là làm không tới tìm ta. Nghe được lời này Thiên Vân Hề vừa muốn biện giải liền bị Bạch Ngọc Đường nâng đoạn, bất quá bất hòa ta nói này đó cũng là không ngại, chỉ nhớ rõ nhiều tới nơi này ăn ta làm cơm nhà liền hảo. Thiên Vân Hề nghe được lời này trong lòng ấm áp, gật gật đầu nói, là, Vân Hề sẽ thưởng tới nơi này cùng Bạch tiên sinh làm bạn. Nói lời này, bất chi bất giác hôm nay nhi cũng là chậm. Bạch Ngọc Đường nhìn dưới lầu thủy lầu, lại nhìn xem bên ngoài náo nhiệt đường cái. Cười nói, hôm nay cũng là có chút chậm, ngươi cũng nên đi trở về. Thiên Vân Hề nhìn nhìn thủy lâu, nay bất chi bất giác liền đã trễ thế này. Đúng rồi, canh giờ này cũng là cần phải trở về. Nghĩ đến không bao lâu Bạch tỷ tỷ cũng là nên trở về tới, ta hiện giờ vẫn là hiếm thấy một ít nhân tài hảo. Không phải không tin được Bạch Nhiễm Sở mà là không tin được nàng thông minh. Nếu là hôm nay nàng nhìn thấy Thiên Vân Hề khó bảo toàn nàng ngày sau sẽ không ở những người khác trước mặt lộ ra cái gì dấu vết tới. Bạch Ngọc Đường đối chính mình cháu gái cũng là hiểu biết, tự nhiên biết Thiên Vân Hề vì cái gì không thấy nàng, cười nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thiên Vân Hề gật gật đầu, làm phiền tiên sinh. Hành đến đại môn, Bạch Ngọc Đường ở đem Thiên Vân Hề đưa lên xe ngựa trước, nói, nhớ rõ muốn thường lại đây nếm thử tay nghề của ta, cũng không thể lừa gạt ta. Thiên Vân Hề gật đầu nói, Bạch tiên sinh yên tâm, định sẽ không quên. Nói xong Thiên Vân Hề liền bước lên xe ngựa rời đi Khổ Trà Lâu. Thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường nhìn đã đi xa xe ngựa, cảm thán nói, Cố gia rốt cuộc còn có một cái hậu nhân, hảo a. Lại là tại chỗ đứng hồi lâu, Bạch Ngọc Đường mới xoay người trở về trên lầu, hôm nay ông trời thật sự là cho hắn một kinh hỉ. Tiểu thư, vị này Bạch tiên sinh tựa hồ rất thương yêu tiểu thư đâu. Thiên Vân Hề dựa vào gối mềm nhắm mắt lại nói, rốt cuộc là mất đi quá thân nhân người, đồng bệnh tương liên, cũng liền càng thêm yêu thương ta một ít thôi. Thiên Vân Hề lời này như là cảm khái lại như là thở dài, làm người nghe không rõ bên trong cảm xúc. Cảm giác được Thiên Vân Hề cảm xúc không đúng, Dĩ Giao tới gần Thiên Vân Hề bên người vì Thiên Vân Hề xoa huyệt thái dương. Tiểu thư sao đột nhiên nói ra nói đến đây tới, đây là làm sao vậy? Thiên Vân Hề một bên hưởng thụ Dĩ Giao hầu hạ một bên xả ra một nụ cười, nói, không có gì, rốt cuộc cũng bất quá một phen cảm khái thôi, không cần lo lắng. Thiên Vân Hề nói như vậy Dĩ Giao cũng liền không hề hỏi, nếu tiểu thư không nói nàng liền không cho tiểu thư ngột ngạt. Dĩ Giao nhất sẽ chính là làm Thiên Vân Hề vui vẻ, thấy Thiên Vân Hề không nghĩ tiếp tục vấn đề này, Dĩ Giao cũng liền cực nhanh nói lên chuyện khác tới. Một đường hồi phủ, này trên xe ngựa đều là lấy Giao vui sướng nhàn thoại. Thiên Vân Hề nơi nào không biết Dĩ Giao tâm tư, cũng liền theo phụ họa hai câu, cùng Dĩ Giao nói chút không liên quan nói, trong xe ngựa đầu không khí đảo cũng không tính nặng nề. Trong phủ đi ra ngoài chơi đùa nha hoàn lúc này cũng là về sớm tới, nhìn thấy Thiên Vân Hề trở về cũng liền ra tới nghênh đón. Thải Nhi là này đó nha hoàn bên trong xuất sắc nhất một cái, thấy Thiên Vân Hề trở về vội vàng hỏi qua Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao muốn dùng chút cái gì ăn khuya, làm thiện phòng đi xuống chuẩn bị đi. Cái này Thải Nhi nhưng thật ra cái hiểu chuyện nhi, này đó tâm tư cũng coi như ổn thỏa, tinh tế. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, này đó tam đẳng nha đầu bên trong, cũng liền nàng làm việc nhi còn tính lưu loát. Dĩ Giao cười nói, nàng A, là cái cơ linh. Chính là chưa thấy qua cái gì việc đời cũng liền xử lý không được cái gì đại sự nhi, nếu không có như thế sớm bảo Trương Mụ Mụ tìm làm nhị đẳng nha hoàn. Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút mới vừa rồi Thải Nhi dáng vẻ kia, ai trời sinh liền sẽ làm những việc này, ngươi giao cho nàng một chút sự tình làm nàng học làm đi. Nay trong phủ từ ta dọn tiến vào định rồi các nàng thân phận về sau cũng liền không có lại biến quá, cũng là có thể tìm cái thời điểm chọn những người này ra tới. Chương 224 Sự Thủy. Này trong phủ nha hoàn dạy lâu như vậy, cũng là thời điểm nhìn xem các nàng mấy ngày nay học tập thành quả. Nếu là có năng lực xuất chúng người, Thiên Vân Hề cũng không ngại nhắc lại nhắc tới các nàng thân phận. Dĩ Giao tự nhiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, cười nói, nô tỳ sẽ lưu ý những việc này, đến lúc đó định cấp tiểu thư chọn chút cơ linh, trung tâm ra tới. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Những việc này Trương Mụ Mụ so ngươi lão đạo, không hiểu cũng liền đi truyền nàng hỏi tới đó là, nô tỳ minh bạch. Như vậy vừa nói lời nói vừa đi, chỉ chốc lát sau liền tới rồi Thiên Vân Hề Nhã Văn Hiên. Hôm nay chơi một ngày ngươi cũng mệt mỏi, không cần bồi ta đi vào, cũng sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Dĩ Giao cười gật đầu hành lễ nói, là, nô tỳ cáo lui. Dĩ Giao xoay người trở về chính mình sân, Thiên Vân Hề cũng vào chính mình Nhã Văn Hiên. Thu thập một phen, thiện phòng bên kia liền làm người đưa tới không ít tinh xảo ngon miệng điểm tâm. Này hoa mai điểm nhỏ nhưng thật ra học được Trương Mụ Mụ tay nghề, trang bị này vân vụ trà. Ăn nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Tuyết U một bên vì Thiên Vân Hề lại thả tân điểm tâm, một bên cười nói, tiểu thư thích đồ vật, bọn họ tự nhiên cũng tận tâm chút. Này đó điểm tâm cũng coi như là chúng ta trong phủ nhất tuyệt, tự nhiên hảo chút. Thiên Vân Hề lại nhặt một cái bạch ngọc nắm ăn một ngụm, tận tâm cùng không ta đảo không biết, bất quá ăn này đó điểm tâm ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ ước chừng là học ngàn hạc ước bên trong tay nghề. Tuyết U nói, tiểu thư đầu lưới chân linh, đây là Trương Mụ Mụ làm cho bọn họ đi học. Trương Mụ Mụ nhìn tiểu thư thích ngàn hạc ốc bên trong điểm tâm, cho nên liền làm cho bọn họ đi học tới. Nghĩ nếu là cái nào thời điểm tiểu thư muốn ăn, liền là có thể ăn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ủa. Trương Mụ Mụ làm việc luôn luôn tinh tế. Dùng xong rồi ăn khuya Thiên Vân Hề liền làm Tuyết U hầu hạ tắm gội thay quần áo, Thanh Uyển còn không có trở về sao. Tuyết U một bên vì Thiên Vân Hề đem tóc sơ thuận, một bên nói, còn không có, rốt cuộc hôm nay trên đường hoa đang mới mẻ, các nàng chơi đến vãn chút cũng là hẳn là. Thiên Vân Hề cũng bất quá thuận miệng vừa hỏi, cũng không có để ý. Ân, ước chừng đi. Thay quần áo lúc sau Thiên Vân Hề liền ngủ hạ, tối nay về sau ước chừng kinh thành liền muốn chân chính náo nhiệt, nàng vẫn là dưỡng đủ tinh thần xem náo nhiệt đi. Ngày thứ hai Thiên Vân Hề lại là vắng khởi, hôm qua chơi đến có chút chậm hôm nay cũng liền dậy trễ. Nhìn Thiên Vân Hề có chút buồn ngủ, Tuyết U nói, tiểu thư hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Ước chừng là hôm qua chơi đến quá muộn một ít, hôm nay cũng liền không có gì tinh thần đi. Thiên Vân Hề một bên tùy ý Tuyết U cùng Thanh Uyển vì chính mình trang điểm trải chuốt, một bên không thèm để ý nói. Thanh Uyển ở bên cạnh nhìn Thiên Vân Hề tinh thần vô dụng, buông trong tay vì Thiên Vân Hề chọn lửa cây châm, thấp giọng hướng một bên Thải Nhi phân phó chút cái gì. Nhìn thấy Thanh Uyển cùng Thải Nhi nói nhỏ, Thiên Vân Hề nói, các ngươi hai cái đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Thanh Uyển nhìn thấy Thiên Vân Hề chú ý tới các nàng, cười trả lời, không có gì, chính là nô tỳ nhìn tiểu thư tinh thần không tốt, cũng liền làm người đi vì tiểu thư hầm một cổ canh gà, cũng làm cho tiểu thư hồi chút tinh thần. Thanh Uyển nhìn Thiên Vân Hề đáy mắt có chút màu xanh lá, thoạt nhìn thật sự tinh thần không hảo chút. Làm khó ngươi như vậy cẩn thận. Khi nói chuyện Tuyết Ú liền vì Thiên Vân Hề châm thượng cuối cùng một chi cây châm, thế Thiên Vân Hề trang điểm hảo. Nhìn chính mình không có gì không thỏa đáng, Thiên Vân Hề đối Thanh Uyển nói, làm cho bọn họ cơm trưa thời điểm lại làm đến đây đi. Rốt cuộc cũng bất quá chính là đêm qua không có ngủ hảo thôi. Là, nô tỳ đã biết. Dùng đồ ăn sáng dĩ giao liền lại đây, trên mặt mang theo lo lắng chạy tiến vào. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, tiếp theo nhìn chính mình bị thương thư. Dự kiến bên trong sự tình, hà tất như vậy kinh ngạc. Về sau chính là không thể như vậy mất đúng mực, không duyên cớ làm này đó nha đầu cũng trở nên không yên ổn. Dĩ giao như vậy vội vội vàng vàng tiến vào, liền ở Thiên Vân Hề bên người hầu hạ Tuyết Ú cùng Thanh Uyển đều nghi hoặc nhìn, liền càng đừng nói Lan Duyên cùng Lan Nghệ, tự nhiên là nhìn chằm chằm vào Dĩ Giao. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao cũng biết chính mình hôm nay mất đúng mực. Thu liễm chính mình trên mặt bất an, Dĩ Giao đi đến Thiên Vân Hề bên người nói, tiểu thư, hôm nay việc thật sự là tại dự kiến bên trong sao. Không phải Dĩ Giao không tin được Thiên Vân Hề, mà là hôm nay trên triều đình đã nổ tung nổi, nghe nói Lý Vũ Thượng Tấu lúc sau trong triều đình lập tức liền chia làm hai phái. Nhất phái tự nhiên là duy trì trị thủy chi sách, mà một khác phái tự nhiên là không duy trì. Hơn nữa nghe bên ngoài tin tức, tựa hồ nghe Lý Vũ Thượng Tấu việc về sau trên triều đình đa số người đều ở phản đối trị thủy chi sách, thậm chí hoàng đế trực tiếp liền dao động. Nay còn không phải nhất quan trọng chính là liền rất nhiều trên triều đình không thiệp đảng tranh thuần thần hiện giờ cũng phản chiến, đều đứng ở thái tử kia một bên. Chẳng lẽ hiện giờ tình huống thật sự ở tiểu thư dự kiến bên trong sao? Nhìn Dĩ Giao dáng vẻ lo lắng, Thiên Vân Hề gõ gõ nàng đầu. Như vậy không tin tiểu thư nhà ngươi. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề, nói, nô tỳ không phải không tin tiểu thư, nhưng là chuyện này thật sự là vượt qua nô tỳ dự kiến. Cũng không biết Lý Vũ rốt cuộc ở trong triều đình nói gì đó, hiện tại trên triều đình duy trì trị thủy chi sách người thật sự là có chút quá ít. Tuy rằng căn cứ bên ngoài tin tức Hiên Vương Điện Hạ vẫn là không có từ bỏ, nhưng là hắn một người cũng không thể xoay chuyển thế cục a. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, ngươi nha, vẫn là thiếu kiên nhẫn. Gặp được điểm này nhi sự tình cứ như vậy, kia nếu là ngày sau gặp được lớn hơn nữa sự tình nhưng như thế nào hảo. Nô tỳ cũng là lo lắng sao. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao cười nói, có cái gì nhưng lo lắng. Không đợi Dĩ Giao trả lời, Thiên Vân Hề liền tiếp tục nói, chuyện này thành cùng không thành, hiện tại chính là cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Thành, bên trong công lao không phải chúng ta lãnh, không thành, bên trong tội lỗi cũng không cần chúng ta chịu, có cái gì nhưng lo lắng. Lời nói là như thế này nói. Nhưng là rốt cuộc chúng ta tại đây chuyện bên trong ra nhiều thế này lực. Nô tỳ cũng không nghĩ chúng ta phía trước làm này đó an bài đều uổng phí. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, như thế nào sẽ uổng phí đâu. Người yên tâm có ta ở đây chuyện này liền nhất định sẽ không uổng phí công phu. Là, nô tỳ minh bạch. Có tiểu thư ở, nô tỳ không lo lắng. Dĩ Giao tự nhiên là tin tưởng Thiên Vân Hề, nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy cũng liền an tâm. Lúc này cũng liền nhớ tới Lý Vũ ở trên triều đình làm sự. Nàng thật sự là muốn biết Lý Vũ hôm nay rốt cuộc ở trên triều đình nói gì đó, làm nhiều thế này người đều sửa lại chủ ý. Tiểu thư, ngài nói hôm nay Lý Vũ đều ở trên triều đình nói chút cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy đều sửa lại chủ ý? Trước đó vài ngày này chị Thủy Chi sách ra tới thời điểm, những cái đó thuần thần đều là thập phần cao hứng. Hiện giờ bởi vì Lý Vũ nói đột nhiên liền chuyển biến chính mình thái độ, Dĩ Giao tự nhiên sẽ tò mò nơi này đầu môn đạo. Chương 225 lược điểm. Chương 225 lược điểm. Nay có cái gì khó đoán, rốt cuộc bất quá chính là bắt được chị Thủy Chi sách trí mạng nhược điểm thôi. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề nói như vậy, nghi hoặc nói, này chị Thủy Chi sách có nhược điểm sao? Ở Dĩ Giao xem ra này chị Thủy Chi sách đã thực hảo, đã giải quyết lũ lụt lại vì về sau nạn hạn hán làm dự phòng, như vậy chị Thủy Chi sách còn có cái gì nhược điểm? Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng không rõ, cười nói, Dĩ Giao ngươi không thể chỉ nhìn đến này chị Thủy Chi sách mang đến chỗ tốt. Ngươi có hay không nghĩ tới này đó công trình làm xong tự nhiên sẽ mang đến thật lớn ích lợi, nhưng là này đó công trình ở tu sửa là lúc lại yêu cầu nhiều ít sức người sức của đâu. Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, Dĩ Giao liền minh bạch, tiểu thư ý tứ là này công trình tu sửa lên rất khó, rất có khả năng hoàn thành không được. Thiên Vân Hề gật gật đầu, khẳng định Dĩ Giao suy đoán. Gần nhất này đó công trình yêu cầu tiền bạc, ngươi ngẫm lại ta cấp Mặc Cửu Hiên kiến nghị, phương Nam tảng lớn khu vực đều yêu cầu như vậy trị thủy công trình, ngươi ngẫm lại chúng ta yêu cầu nhiều ít tiền bạc. Thứ hai đó là trưng thu lao dịch, như vậy đại công trình muốn hoàn thành há là một sớm một chiều, nếu là thật sự phải làm sợ là vài thập niên công phu đều không nhất định có thể hoàn toàn làm xong, nơi này đầu yêu cầu trưng thu lao dịch cũng liền nhiều không kể xiết. Dĩ Giao nghe đến đó tiếp theo Thiên Vân Hề nói, này đó công trình yêu cầu tiền bạc là Loan Hiên quốc khố bỏ ra, nhưng là như vậy công trình yêu cầu tiền bạc tất nhiên không phải là số lượng nhỏ, Loan Hiên quốc khố không nhất định có thể liên tục không ngừng duy trì như vậy công trình. Lao dịch muốn từ bá tánh bên trong trưng thu, nhưng là công trình như vậy đại, tất nhiên yêu cầu số lượng khổng lồ lao dịch hơn nữa cần thiết không ngừng cung cấp tân lao dịch, đây cũng là một cái yêu cầu giải quyết vấn đề. Thiên Vân Hề gật đầu nói, nhưng là hiện tại Loan Hiên quốc cũng không có cường đại như vậy quốc khố, cũng không có như vậy số lượng lao dịch. Nếu nói tiền bạc bên kia có thể nghĩ cách từ từ tới, chờ tiền bạc cũng đủ ở tiếp tục dựng lên công trình, nhưng là liên tục không ngừng trưng thu lao dịch đó là không thể thực hiện. Lúc này lao dịch là không ràng buộc, nói cách khác ba cánh môi đến nhất định tuổi tác liền muốn phái ra tuổi trẻ nam tử phục dịch, nhưng là lại không có bất luận cái gì thù lao. Nếu là triều đình liên tục không ngừng trưng thu lao dịch, chẳng những sẽ trì hoãn vụ mùa hơn nữa thời gian dài cũng liền sẽ khiến cho ba cánh oán hận, đến lúc đó ba cánh tiếng oán than dậy đất này Loan Hiên quốc thọ mệnh cũng liền đến. Hiện tại Thiên Vân Hề đã đem sở hữu nói đều làm rõ, Dĩ Giao tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy trong đó lợi hại quan hệ. Nói như vậy trừ phi chúng ta có biện pháp có thể giải quyết lao dịch việc, nếu không này chị Thủy Chi sách liền tính kế hoa lại chu đáo chặt chẽ cũng là vô dụng. Nguyên bản nhìn Thiên Vân Hề đạm nhiên bộ dáng, các nàng còn cảm thấy Dĩ Giao cô nương cứ như vậy cấp có chút đại đề tiểu làm, hiện tại bị Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, một bên tại bên người hầu hạ Tuyết U, Thanh Uyển cùng Tập Thu hiện tại cũng là có chút lo lắng. Thanh Uyển ở một bên nói, này chị Thủy Chi sách lúc này đây là gặp được phiền thoái. Tuyết Ú nhìn Thanh Uyển vẻ mặt lo lắng, phụt cười. Cười phất phất tay thượng quyên khăn, đánh gãy Thanh Uyển lo lắng. Ngươi như thế nào cũng như vậy lo lắng. Nói đối với Thanh Uyển chỉ một bên ngồi ngay ngắn Thiên Vân Hề, nhìn tiểu thư cái này không lo lắng bộ dáng ngươi cũng nên yên tâm chút mới là. Tuyết Ú cùng Tập Thu tuy rằng cũng là lo lắng, nhưng là lại không phải lo lắng cái này. Các nàng lo lắng chính là chuyện này đã chịu chú ý quá nhiều tiểu thư lại bị liên lụy đi vào, có thể hay không có người chú ý tới tiểu thư thân phận. Thanh Uyển mới vừa rồi vẫn luôn đắm chìm ở Thiên Vân Hề các nàng đưa ra vấn đề thượng, nghe các nàng đem sự tình nói được rất nghiêm trọng, cho nên ở nàng ý tưởng bên trong cũng liền cảm thấy lúc này đây sự tình phiền toái, căn bản không có chú ý tới Thiên Vân Hề trên mặt biểu tình, cho nên tự nhiên cũng là lo lắng. Lúc này bị Tuyết Ú vừa nhắc nhở, liền quay đầu lại nhìn Thiên Vân Hề. Nhìn thấy Thiên Vân Hề tuy rằng bình tĩnh phân tích những việc này, cũng biết này trong đó lợi hại lại không có nửa điểm hoảng loạn, nàng liền biết tiểu thư đây là có biện pháp có thể giải quyết những việc này. Thanh Uyển hiểu được liền đánh Tuyết U một chút, rõ ràng đã sớm chú ý tới tiểu thư có biện pháp giải quyết lần này sự tình cũng không biết nhắc nhở nàng một chút, không duyên cớ làm nàng bị người chê cười. Nhìn thấy Thanh Uyển trên mặt trách cứ, Tuyết U nói, này cũng không phải là ta không nói, mà là chính ngươi đắm chìm ở tiểu thư cùng cô nương nói, hoàn toàn không có nhìn đến những việc này. Này có thể trách không được ta. Thanh Uyển nghe được lời này trừng mắt nhìn Tuyết U liếc mắt một cái, trên mặt có chút ủy khuất. Nàng cùng Tuyết U ở chung lâu như vậy, nàng có thể không biết nàng tính tình, nàng rõ ràng chính là đang chờ xem nàng chê cười. Nhìn thấy Thanh Uyển trên mặt có chút ủy khuất, Tuyết U thu liễm trên mặt ý cười. Hảo, còn cùng một cái hài tử dường như, vì những việc này so đo. Về sau gặp những việc này muốn trước nhìn xem tiểu thư không nóng nảy, cũng không thể cái dạng này mới là. Ở Tuyết Ú trong mắt Thiên Vân Hề chính là các nàng thần, cho các nàng địa vị cho các nàng hết thảy, chỉ cần có Thiên Vân Hề ở các nàng liền không cần lo lắng mặt khác. Nghe được Tuyết Ú nói, Tuyết Ú cười. Nhìn xem này đó nha đầu, này liền như vậy sẽ xem mặt đoán ý. Hiện tại cũng là nhìn tiểu thư không nóng nảy, các nàng cũng liền không lo lắng. Thiên Vân Hề trắng Dĩ Giao liếc mắt một cái, này không đều là ngươi mang ra tới đồ đệ, đều cùng ngươi một cái bộ dáng. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, lúc này sợ là bên ngoài muốn nháo phiên thiên đi. Dĩ Giao nhìn thấy nói chính sự nhi cũng liền không cười, nghiêm túc nói, đâu chỉ. Sợ là trong kinh thành đều đã truyền khắp, cũng không biết hiện tại đều nháo ra chút sự tình gì tới. Xác như Thiên Vân Hề sở liệu hiện tại trong kinh thành đầu chính là thập phần náo nhiệt, cũng chỉ có Thiên Vân Hề chính mình thủ chính mình địa bàn một chút cũng không lo lắng những việc này, bên ngoài chính là nháo phiên thiên. Nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm trước hết nổ tung chính là Lương Phủ, nguyên bản Lương Nghị nghĩ ra như vậy một cái trị thủy chi sách ở kinh thành bên trong mấy ngày nay cũng coi như phong cảnh, lại không nghĩ đột nhiên tới như vậy vừa ra. Lương Nghị chính mình để ý đảo không phải này đó vinh quang, mà là lo lắng này trị thủy chi sách cứ như vậy phế đi. Nhìn thấy Lương Nghị có chút hề hoài, cùng hắn cùng nhau vừa mới ra cung Tiêu Vân Nham cũng liền bồi hắn cùng nhau uống lên vài chén rượu. Này thái tử lúc này đây ra tay chính là thật đủ tàn nhẫn. Mượn Lý Vũ tay đem trên triều đình những cái đó thuần thần đều cấp thu đến không sai biệt lắm, đây là muốn cho này trị thủy chi sách thai chết trong bụng a. Lương Nghị vừa nói một bên lại uống lên một chén rượu. Nhìn thấy Lương Nghị lại là mượn rượu tới sầu, Tiêu Vân Nham bắt lấy hắn lại muốn đi rót rượu tay. Uống ít điểm nhi. Hiện giờ không phải còn có một ít triều thần đứng ở chúng ta bên này sao, hơn nữa xem Hiên Vương Điện Hạ cái dạng này tựa hồ cũng không có tính toán từ bỏ, ở hết thể sự tình trấn ai lạc định phía trước hết thể đều ngôn chi thượng sớm. Tuy rằng là như thế này khuyên giải Lương Nghị, nhưng là hôm nay trên triều đình phát sinh sự tình lại là rõ ràng trước mắt. Hôm nay lâm triều, Lý Vũ ra tới buộc tội Hiên Vương Điện Hạ cùng Lương Huynh, câu câu chữ chữ đều chỉ ra trị thủy chi sách tệ đoan, thực rõ ràng là làm nguyên vẹn chuẩn bị, nhìn cái kia hùng hổ dọa người bộ dáng như là lập tức liền phải làm này trị thủy chi sách cứ như vậy bị bệ hạ phủ quyết giống nhau. Chương 226 chặt đứt đường lui. Chương 226 chặt đứt đường lui. Trên thực tế Lý Vũ cũng thật là đạt tới một nửa mục đích, hôm nay trong triều đình nguyên bản đứng ở bọn họ bên này duy trì trị thủy chi sách thuần thần có rất nhiều đều dao động, thậm chí có chút người trực tiếp liền phản chiến, đối Lương Nghị cùng Hiên Vương Điện Hạ rút đao tương hướng. Liền tính Tiêu Vân Nham là Lương Nghị bên này người, lại không thể không nói, Lý Vũ nói thật là nói được có đạo lý. Như vậy khổng lồ công trình thật là yêu cầu tuyệt bút tiền bạc cùng đại lượng lao dịch, đây là một cái không có cách nào lảng tránh vấn đề. Đặc biệt là trưng thu lao dịch. Này thật là quá mức hao tài tốn của. Lương Nghị đối Tiêu Vân Nham khuyên giải nói không hề có để ý tới, lắc đầu nói, Tiêu Minh, ta là chủ quản công trình người, ta rất rõ ràng hôm nay Lý Vũ đưa ra đồ vật đích sắc tồn tại, hơn nữa ta không có cách nào giải quyết, này chị Thủy Chi sách xem như muốn xong rồi. Lương Nghị lời này nói được có chút thương cảm, tuy rằng này chị Thủy Chi sách cũng không phải xuất từ hắn tay, nhưng là hắn biết này chị Thủy Chi sách đối phương Nam bá tánh mà nói rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Mất đi như vậy trị thủy chi sách, phương Nam ba cánh còn không biết muốn chịu nhiều ít năng khổ, mới có thể lại có một cái cơ hội như vậy, thậm chí tới nói không còn có cơ hội như vậy. Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị nhận thức nhiều năm, Lương Nghị trong lời nói thương cảm vì sao hắn tự nhiên minh bạch. Lương Minh, đây là phương Nam ba cánh mệnh. Ngươi vì chuyện này tận tâm tận lực, nhưng là người định không bằng trời định trị thủy chi sách nộ này đại nạn cũng không thể trách ngươi. Lương Nghị nghe lời này, trong lòng thực hụt hẫng. Hắn gặp như vậy một cái quý nhân. Cho hắn như vậy trị thủy chi sách, chẳng những làm hắn nổi danh, phong cảnh vô hạn, cũng làm phương Nam bá tánh có một hy vọng, nhưng là này hết thể cuối cùng vẫn là hủy ở hắn trên tay, hắn như thế nào tâm an? Cái gì tận lực? Tiêu Minh, người khác không biết ngươi chẳng lẽ cũng đã quên này trị thủy chi sách là như thế nào sao? Ta Lương Nghị gặp được như vậy quý nhân đã là trời cho cơ hội, lại không có nghĩ đến cuối cùng cơ hội này vẫn là hủy ở tay của ta thượng. Nói Lương Nghị liền lại muốn đi bắt chén rượu, lại một phen bị Tiêu Vân Nham đè lại. Lương Nghị nói nhắc nhở Tiêu Vân Nham, Tiêu Vân Nham do dự nhìn Lương Nghị hai mắt, có chút không xác định hắn ý tưởng. Bị Tiêu Vân Nham ngăn trở Lương Nghị ngẩng đầu lên đang muốn oán giận, lại phát hiện Tiêu Vân Nham sắc mặt có dị. Lương Nghị tuy rằng hiện tại đã uống lên không ít rượu, nhưng là cũng còn không có uống say, nhìn Tiêu Vân Nham có chút kinh nghi bất định ánh mắt, nói, làm sao vậy? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ửa. Tiêu Vân Nham lại lần nữa nhìn Lương Nghị hai mắt, vẫn cứ không nói gì. Nhìn thấy Tiêu Vân Nham vẫn luôn không mở miệng. Lương Nghị thúc giục nói, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Tiêu Vân Nham nhìn Lương Nghị hai mắt, mới mở miệng nói, Lương Huynh, ngươi này trị thủy chi sách là xuất từ người khác tay, nếu hắn dám đem này trị thủy chi sách cho ngươi, ngươi nói có hay không khả năng người kia trên tay có giải quyết phương pháp? Tiêu Vân Nham đối ý nghĩ của chính mình cũng là không xác định, cho nên lời này cũng liền nói đến có chút không có tự tin. Không phải Tiêu Vân Nham không tin trên đời này có như vậy người thông minh. Mà là chuyện này muốn giải quyết đích sắc không phải chuyện dễ. Nhưng thật ra Lương Nghị nghe được lời này có chút sửng sốt, đúng vậy. Hắn như thế nào không nghĩ tới loại này khả năng. Người nọ nếu dễ dàng liền đem này trị thủy chi sách đem ra, có lẽ hắn trên tay có những việc này giải quyết phương pháp cũng không nhất định. Tiêu Minh, ngươi cảm thấy loại này khả năng tính đại sao? Lương Nghị có chút không xác định nhìn hắn. Rốt cuộc là một cái bọn họ chưa từng có gặp qua kẻ thân bí, ai cũng không biết hắn là một cái dạng gì người. Có cái dạng nào năng lực, bọn họ tuy rằng kính nể hắn lấy ra tới trị thủy chi sách, nhưng là hắn có thể hay không suy xét đến những việc này cũng thật sự làm người lấy không chuẩn. Tiêu Vân Nham do dự một chút, đối Lương Nghị nói, cái này ta cũng không xác định, rốt cuộc cũng bất quá chính là ta một chút suy đoán. Nhưng là ta cảm thấy nếu người nọ đem này chị Thủy Chi sách lấy ra tới chắc chắn quan tâm việc này kế tiếp, nói không chừng hiện tại hắn cũng biết hôm nay việc, cũng không biết hắn có cái gì đối sách. Lương Nghị nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đích xác như thế. Như vậy tâm tình Lương Nghị là nhất có thể thể hội, này chị Thủy Chi sách mặc dù không phải người nọ tâm huyết cũng là thuộc về đồ vật của hắn, nghĩ đến hắn cũng sẽ quan tâm này chị Thủy Chi sách rốt cuộc có thể hay không thực thi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Lương Nghị lại nói, nhưng chúng ta rốt cuộc đều không có gặp qua người này, hắn rốt cuộc hay không quan tâm việc này chúng ta cũng không biết, này kế tiếp chúng ta tổng không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở như vậy một cái không có tiêu chuẩn xác định nhân thân thượng đi. Tiêu Vân Nham cũng biết này bất quá là bọn họ hy vọng, lại không biết kết quả. Tự nhiên không thể đem hy vọng đều ký thác ở người khác trên người. Lương Minh, chúng ta chuyện nên làm vẫn cứ phải làm, rốt cuộc này chị Thủy Chi sách không thể như vậy phế đi. Liên tính là vạn nhất Hiên Vương Điện Hạ kế hoạch không có cách nào thi hành, chúng ta ở Cẩm Châu công trình cũng không thể cứ như vậy phế đi. Rốt cuộc cái này công trình yêu cầu lao dịch cùng tiền bạc triều đình đều có thể đủ thừa nhận, bệ hạ hẳn là sẽ không từ bỏ mới là. Trải qua Tiêu Vân Nham như vậy vừa nhắc nhở, Lương Nghị mới thanh tỉnh một ít. Từ trong cung trở về Lương Nghị liền vẫn luôn đắm chìm ở vẻ vải bên trong, hiện tại mới nhớ tới mặc dù Mặc Cửu Hiên công trình không có cách nào thực thi, trên tay hắn Cẩm Châu việc Lý Vũ lại là không có nhiều ít lý do có thể ngăn trở. Cái này công trình cũng không lớn, yêu cầu tiền bạc không nhiều lắm, hơn nữa nếu là lao dịch số lượng cũng đủ 2 năm trong vòng định là có thể hoàn thành, cũng liền đã không có lao dịch quá nhiều, ba tánh đoán hận nói đến. Đúng rồi, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên, rốt cuộc Cẩm Châu việc bọn họ là không có gì lý do ngăn trở. Như vậy tính ra cũng có thể vì Hiên Vương Điện Hạ hòa nhau một thành, rốt cuộc hắn ý tưởng cũng không sai không phải sao. Tiêu Vân Nham gật gật đầu, đích xác, Hiên Vương Điện Hạ ý tưởng không có sai, chỉ là Loan Hiên Quốc quốc lực không đủ, mới đưa đến này đó kế hoạch không có cách nào thực hiện. Nghĩ đến đây Lương Nghị trên mặt lo lắng cũng liền biến mất một nửa, rốt cuộc cũng coi như là có thể vì Hiên Vương Điện Hạ chính danh. Lương Nghị lập tức liền tinh thần lên, Tiêu Minh, ngươi mau tới cho ta xem kế hoạch của ta rốt cuộc yêu cầu nhiều ít tiền bạc cùng lao dịch, như vậy ta cũng hảo có cái chuẩn bị, làm bệ hạ biết này Cẩm Châu việc không thể từ bỏ. Lương Nghị cái dạng này nơi nào còn có vừa rồi hề phải cùng suy sút, hoàn toàn nhìn không ra người này mới vừa rồi còn ở đoán trời trách đất. Tiêu Vân Nham lắc đầu đi theo Lương Nghị đi tìm kiếm trong thư phòng đầu đồ, tính toán bọn họ yêu cầu nhiều ít tiền bạc cùng lao dịch. Hắn cái này lão hữu chính là như vậy, chỉ cần đầu chuyển qua con tới cũng liền so với ai khác đều tinh thần, xem ra hôm nay hắn lại đừng nghĩ ngủ. Lương Nghị bọn họ nơi này nghĩ đến như thế nào làm Cẩm Châu việc không chịu liên lụy. Trong hoàng cung hiện tại lại là có người nhẹ nhàng bâng cơ liền chặt đứt Lương Nghị kế hoạch. Hoàng thượng, vi thần tự nhiên biết này Cẩm Châu việc có thể thi hành, nhưng hoàng thượng có hay không nghĩ tới nếu là Cẩm Châu đến lợi, mặt khác Châu phủ có thể hay không không cam lòng, đến lúc đó chúng ta muốn gặp phải sự tình đã có thể so ngày nay muốn phiền toái đến quá nhiều. Chương 227 chấn động. Chương 227 chấn động. Lý Vũ trong lời nói ý tứ tái minh bạch bất quá. Cẩm Châu ba tánh đến lợi lúc sau nếu là hiệu quả lộ rõ tất nhiên sẽ có mặt khác Châu phủ ba tánh thượng thư thỉnh mệnh, đến lúc đó bọn họ lại gặp mặt lâm hiện giờ cục diện. Chỉ là đến lúc đó liền không phải bọn họ tưởng kết thúc này chị Thủy Chi sách là có thể kết thúc, nếu là không thi hành liền sẽ đã chịu ba tánh oán hận, nếu là thi hành liền sẽ quốc khố hư không, đến lúc đó nhưng chính là lưỡng nan cục diện. Hiện giờ bai ở hoàng đế trước mặt cũng là một cái lưỡng nan lựa chọn, nếu là ân chuẩn Lý Vũ liền cần thiết muốn hy sinh Mặc Cửu Hiên. Vì làm này chị Thủy Chi sách vĩnh không bị nhắc tới liền chỉ có thể đem Cẩm Châu cái này hy vọng bóp tắt, mà bóp tắt phương pháp rất đơn giản, chính là làm bá tánh nhìn không tới Cẩm Châu cái này hy vọng. Nhưng là hoàng đế cũng không muốn làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ cho Mặc Cửu Hiên lưu lại chỉ biết đánh giặc sẽ không trị quốc vết nhơ. Hắn vừa ý Mặc Cửu Hiên, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, hắn không thể làm con hắn ngày sau bởi vì chuyện này bị triều thần lên án. Nhìn thấy hoàng đế vẫn cứ ở do dự, Lý Vũ thuận thế thêm một phen hỏa. Vi thần cũng có thể nhìn ra tới này chị Thủy Chi sách đích xác thực hảo, cũng là biết như vậy sẽ hủy khuất Hiên Vương Điện Hạ, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc vẫn là thiên hạ ba cánh vì trước, hiện giờ cũng chỉ có thể tạm thời hủy khuất một chút Hiên Vương Điện Hạ. Lý Vũ lời này nói được rất là thành khẩn, rõ ràng cảm giác được hắn đối việc này cảm thấy đáng tiếc, nhìn dáng vẻ kia liền biết hắn cũng là thực hy vọng này chị Thủy Chi sách thi hành. Hoàng đế ngồi ở địa vị cao trên long ỷ thần sắc mặc danh, không biết nghĩ đến cái gì. Hoàng đế chậm chạp không có minh kỳ ý chỉ, Lý Vũ cũng không có thúc giục ý tứ, lặng lặng đứng ở phía dưới, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thật lâu sau, hoàng đế nhẹ giọng nói, ngươi trước đi xuống đi. Hoàng đế lời nói như là có chút mỏi mệt, nhìn dáng vẻ kia liền biết hắn cũng không tưởng tiếp tục cùng Lý Vũ thương thảo này trị thủy việc. Nghe được lời này, Lý Vũ ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, trong ánh mắt rõ ràng mang theo không tán đồng. Lý Vũ biết, hoàng đế đây là không có hạ quyết tâm, một khi hoàng đế do dự, chuyện này muốn kết cục đã định liền không có dễ dàng như vậy. Thỉnh hoàng thượng tam tư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thượng vị truyền đến hoàng đế thanh âm, trung niên nhân hồn hậu trong thanh âm mang theo uy nghiêm. Chấm minh bạch cái khanh ý tứ, chỉ là chuyện này còn dung chấm hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc chấm đối hiên nhi mong đợi ngươi cũng là biết đến, này đối hắn ngày sau lộ trở ngại quá lớn. Lý Vũ là cái này trên triều đình ít có mấy cái hoàng đế toàn tâm tín nhiệm người, trước kia có Cố Gia cùng Lý Vũ, hiện tại lại chỉ có một Lý Vũ. Cho nên có một số việc Lý Vũ cũng so những người khác biết được càng nhiều một ít, tỉ như hoàng đế đối Mặc Cửu Hiên kỳ vọng. Nếu hoàng đế đã nói như vậy, Lý Vũ nếu là lại từng bước ép sát liền có chút qua. Là, vi thần minh bạch. Vi thần cáo lui. Nói xong Lý Vũ liền rời khỏi đại điện, rời đi hoàng cung. Lý Vũ rời khỏi sau, to như vậy nghị sự điện cũng chỉ dư lại hoàng đế một người. Không lâu, cũng liền không có một bóng người. Trong hoàng cung phát sinh sự tình giấu đến quá người khác, lại không thể gạt được Mặc Cửu Hiên. Xem ra, lúc này đây Lý Vũ thật đúng là phí không ít công phu, liền giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới. Lý Vũ người này nhất am hiểu chính là suy đoán nhân tâm, nghĩ đến hắn là năm chính xác hắn cái kia phụ hoàng sẽ do dự, mới có thể nói ra những cái đó nhìn như tán thành hắn trị thủy chi sách nói đi. Bất quá đáng tiếc chính là vẫn cứ không có được đến phụ hoàng minh chỉ, xem ra hôm nay hắn lại sẽ đi thấy hắn chủ tử sau lưng, cũng không biết Mặc Cửu Tương biết hôm nay ở nghị sự điện phát sinh sự tình lại sẽ phát như thế nào tính tình. Lý Vũ ánh mắt chính là không thế nào hảo, ngàn chọn vạn tuyển tìm như vậy một cái bao cỏ làm chủ quân. Chủ tử, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Tuy rằng gần chỉ là một cái buổi sáng, nhưng là hiện tại trên triều đình cục diện đối bọn họ đã thực bất lợi, rất nhiều thuần thần đều đã dao động, hoàng thượng cũng ở do dự, như vậy đi xuống nhưng không quá lạc quan. Mặc Cửu Hiên không vội trên giấy viết cái gì, không có trả lời Nhạn Phong nói, ngược lại nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ sao? Ta nhưng thật ra càng muốn biết người kia kế tiếp sẽ làm sao. Nhạn Phong tự nhiên biết nhà mình chủ tử ý tứ, xem ra chủ tử đối nàng kia so đối này trị thủy chi sách để bụng. Thuộc hạ không biết. Nếu là vị nào có khả năng sẽ ra tay đi. Nhạn Phong theo như lời cũng bất quá là chính hắn suy đoán, nhưng là nghĩ đến phía trước vị kia đã ra tay hai lần, vậy thuyết minh nàng là để ý chuyện này, cũng liền không phải không có cái này khả năng. Mặc Cửu Hiên buông bút, nhấp môi ngồi ở kỳ lân ghế dựa thượng. Thật đúng là rất muốn biết đâu. Cái kia nữ tử hiện giờ đang làm cái gì? Nhạn Phong nghe lời này trầm mặc không nói, chủ tử đối cái này chưa từng gặp mặt nữ tử có phải hay không quá để bụng, tuy rằng nữ tử này thật là có làm người để bụng lý do. Mặc Cửu Hiên suy nghĩ trong chốc lát đối Nhạn Phong nói, tại đây trong kinh thành tìm nàng lâu như vậy, vẫn cứ là một chút dấu vết đều không có sao. Đã hai tháng, hắn chưa từng có từ bỏ qua tìm nàng, nhưng là vẫn cứ là không thu hoạch được gì. Chủ tử thứ tội, là thuộc hạ chờ vô năng. Nhạn Phong đã thói quen như vậy. Này mấy tháng tới nay chỉ cần là chủ tử hỏi cái kia nữ tử sự tình hắn liền tất nhiên là phải quỳ xuống thỉnh tội, bởi vì vô luận hắn xuất động bao nhiêu người, dùng cái dạng gì phương thức, hắn chưa từng có tra được quá nàng tung tích. Mặc Cửu Hiên tựa hồ cũng đã thói quen Nhạn Phong trả lời, từ lúc bắt đầu hắn sẽ có chút thất vọng hiện tại hắn đã đối như vậy kết quả không có cảm giác. Thôi, người trước đi xuống đi. Phía trước, nếu là Nhạn Phong hành sự bất lực Mặc Cửu Hiên chắc chắn trách phạt với hắn. Hiện tại về nữ tử này tin tức hắn cũng không biết đã thất lợi bao nhiêu lần, nhưng là chủ tử trước nay đều không có trách phạt quá hắn. Xem ra nữ tử này sự tình, ở chủ tử trong lòng đã trở thành một cái trường hợp đặc biệt. Đúng vậy nói Nhạn Phong liền phải cáo lui. Liên ở Nhạn Phong chuẩn bị biến mất thời điểm, Mặc Cửu Hiên lại ngăn trở hắn, xuất khẩu nói, lúc này đây ngươi ở Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham phủ đệ an bài bao nhiêu người. Nhạn Phong nghe được Mặc Cửu Hiên nói, lập tức trở lại, hồi chủ tử, Lương Nghị trong phủ an bài 10 người. Tiêu Vân Nham trong phủ cũng là như thế. Được đến Nhạn Phong trả lời, Mặc Cửu Hiên nói, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không cần buông tha, ta nhưng không nghĩ làm nàng lại một lần biến mất vô tung. Là, thuộc hạ minh bạch. Lui ra đi. Mặc Cửu Hiên vừa dứt lời, Nhạn Phong liền biến mất ở tại chỗ. Thiên Vân Hề không biết hiện tại có người nghĩ như vậy thấy nàng, muốn biết nàng đang làm cái gì, nàng chỉ là cùng Dĩ Giao các nàng đang nói một ít trên triều đình truyền ra tới tin tức. Mấy tin tức này có chút chuẩn xác. Có chút bất quá tin vỉa hè, bất quá cũng coi như là đem trên triều đình sự tình từ đầu chí cuối tái hiện ra tới. Rốt cuộc Thiên Vân Hề không để bụng trên triều đình đã xảy ra sự tình gì, cho nên cũng liền cùng Dĩ Giao các nàng nói như vậy vui đùa, bởi vì vô luận trên triều đình đến tuột cùng phát sinh cái gì, chỉ cần là Lý Vũ bắt lấy Trương Thu Lao dịch việc không bỏ, nàng kế tiếp kế hoạch liền sẽ không có biến, cho nên cũng liền không có cái kia tất yếu đi để ý một ít dầu dịa sự tình. Chương 228 nhất định sẽ đáp ứng. Chương 228 nhất định sẽ đáp ứng. Thiên Vân Hề không thèm để ý, không đại biểu người khác cũng không thèm để ý, hiện tại liền có một cái thập phần để ý chuyện này người đang ở tìm Bạch Ngọc Đường nói những việc này. Nhìn Nghiêm Khánh Lâm cái này sốt ruột bộ dáng, Bạch Ngọc Đường cũng buông xuống trong tay đang ở điêu khắc bích tỷ, hắn biết Nghiêm Khánh Lâm lúc này đây là thật sự nóng nảy, bởi vì chuyện này đối với Nghiêm Khánh Lâm tới nói ý nghĩa không giống bình thường. Đã từng Nghiêm Khánh Lâm liền bởi vì Phương Nam lũ lụt mà mất đi chính mình quan trọng người, trong đó có cha mẹ hắn cũng có hắn huynh muội, tuy không hoàn toàn là ở lũ lụt chung bị chết đuối, nhưng cũng bởi vì lũ lụt mà mang đến nạn đói mất đi sinh mệnh. Bạch Ngọc Đường tự nhiên biết Nghiêm Khánh Lâm khúc mắc, an ủi nói, hiện giờ cục diện cũng là không thể nơi hà, rốt cuộc trị thủy chi sách công trình thật sự khổng lồ. Liền như trên triều đình xuất hiện tranh luận giống nhau, vì này đó công trình tất nhiên sẽ trưng thu rất nhiều lao dịch, kia cũng là một cái hao tài tốn của quá trình. Nghiêm Khánh Lâm cũng không phải không rõ đạo lý này, chỉ là hắn trong lòng thật sự là không qua được cái này điểm mấu chốt. Phương Nam lũ lụt vẫn luôn là hắn trong lòng một cái kết, hiện giờ thật vất vả có giải quyết chi đạo lại không thể không từ bỏ, hắn như thế nào có thể cam tâm. Người ý tứ ta không phải không rõ, là trong lòng ta thật sự là không cam lòng. Như vậy tốt biện pháp liền bởi vì triều đình tiền bạc không đủ trưng thu lao dịch quá nhiều liền không thể không từ bỏ sao. Nghiêm Khánh Lâm thật sự là có chút không cam lòng. Như vậy tốt trị thủy chi sách liền bởi vì này đó nguyên nhân không thể không từ bỏ. Nhìn thấy hắn như vậy không cam lòng, Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì. Hiện giờ cục diện ai cũng không nghĩ tới, như vậy tốt trị thủy chi sách bị hoang phế cũng là làm người bất ngờ. Nếu nói hắn trong lòng không có một chút không cam lòng sợ là Bạch Ngọc Đường chính mình cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là lại không cam lòng lại có thể như thế nào, những việc này không phải bọn họ có thể tả hữu. Hung chi liền tính bọn họ có thể tả hữu những việc này, bọn họ cũng không thấy đến sẽ không làm ra đồng dạng quyết định. Loan Hiên quốc quốc lực không đủ cường hãn, cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi sự tình. Mặc dù bọn họ lại không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói, có lẽ bọn họ ngồi ở đồng dạng vị trí thượng cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Ta đã nói qua, ở này vị mưu này chính. Nghiêm Hình, những việc này ngươi vẫn là không cần lại nhiều tư vì gì. Ưu tư thương thân, không duyên cơ tức điên chính mình thân mình đã có thể không đáng. Ở Bạch Ngọc Đường xem ra, những việc này mặc dù bọn họ ở chỗ này sinh lại nhiều khí có lại nhiều không cam lòng, cũng là không có khả năng thay đổi. Nếu không có cách nào thay đổi, kia cần gì phải nhất định phải để ý rốt cuộc chính bọn họ cũng xem đến minh bạch, này trị thủy chi sách thật là ra quá lớn bại lộ, sợ là đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nghiêm Khánh Lâm thở dài một hơi, trên mặt toàn là cô đơn. Chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Nay trị thủy biện pháp như vậy hảo, thật sự vô lực xoay chuyển trời đất sao? Nghiêm Khánh Lâm không biết là ở cảm khái như vậy tốt trị thủy chi sách không có cách nào thực thi, vẫn là ở đáng tiếc Phương Nam lũ lụt không có cách nào giải quyết, cứ như vậy ngồi ở ghế trên ngốc ngốc nhìn Bạch Ngọc Đường. Nhìn hắn có chút cô đơn thần sắc, Bạch Ngọc Đường có chút không đành lòng. Những việc này đến bây giờ còn không có tiêu chuẩn xác định, hiện tại Hiên Vương Điện Hạ không phải còn ở tranh thủ sao. Chúng ta hiện tại kết luận không khỏi quá sớm thả xem việc này như thế nào phát triển đi. Bạch Ngọc Đường chính mình cũng không biết hắn nói ra nói như vậy rốt cuộc xem như an ủi Nghiêm Khánh Lâm, vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thán, nhưng là hắn trong lòng còn ôm một tia hy vọng, nếu Mặc Cửu Hiên còn ở tranh thủ như vậy bọn họ liền còn có cơ hội. Nghiêm Khánh Lâm nghe xong lời này, vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Hiên Vương Điện Hạ trên người, rốt cuộc trừ bỏ hắn sợ là cũng không ai sẽ thiệt tình vì chuyện này mà buôn ba. Ở Nghiêm Khánh Lâm trong mắt, trên triều đình liền không có mấy cái làm thật sự người. Cho nên liền cũng không có kỳ vọng sẽ coi nhân vì chuyện này mà buôn ba, nếu cái này chỉ thủy chi sách là Hiên Vương Điện Hạ nói ra, ngươi liền chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác ở hắn trên người. Nhìn Nghiêm Khánh Lâm cười khổ bộ dáng, Bạch Ngọc Đường vô vô bờ vai của hắn nói, được rồi. Không cần suy nghĩ những việc này, rốt cuộc chúng ta ở chỗ này sốt ruột cũng vô dụng, còn không bằng yên tâm làm chính mình chuyện này, nói không chừng chúng ta buông ra tâm chuyện này đột nhiên liền quanh co đâu. Lời này cũng chỉ có thể nói an ủi một chút Nghiêm Khánh Lâm. Những người khác nghe lời này nhất định sẽ cảm thấy thực giả. Nghiêm Khánh Lâm nghe lời này bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, vẻ mặt chua xót lộ ra một cái tươi cười, lời này chính ngươi tin sao? Nghiêm Khánh Lâm hiện tại thật là có chút dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường chẳng lẽ là đem hắn trở thành 3 tuổi hoa hoa ở hống, lại là nói ra nói như vậy tới. Bạch Ngọc Đường khó được không có cùng hắn so đo những việc này, vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi, liền an tĩnh ngồi trở lại chính mình vị trí thượng tiếp tục chính mình trên tay động tác. Nghiêm Khánh Lâm nhìn thấy Bạch Ngọc Đường khó được an ủi cũng cuối cùng không có ở phản bác, chỉ ngồi ở chính mình vị trí thượng uống mới vừa rồi Bạch Nhiễm Sở đưa lại đây trà tinh tế phẩm. Nhất thời trong phòng không còn có người ta nói lời nói, chỉ nghe được chén trà buông lại cầm lấy nhẹ giọng va chạm cùng Bạch Ngọc Đường trên tay điêu khắc cọ sát thanh. Thiên Vân Hề không biết Bạch Ngọc Đường bọn họ cũng như thế quan tâm trị thủy việc, nếu là biết bọn họ sẽ như thế lo lắng đối với này đó tin được người nàng cũng không ngại trước kia liền lộ ra một ít tin tức cho bọn hắn miễn bọn họ lo lắng. Nguyên bản Bạch Ngọc Đường nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hắn liền đoán được chuyện này sẽ dẫn tới Nghiêm Khánh Lâm không cam lòng, nhưng là hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ gợi lên hắn thân nhân chết vào phương Nam lũ lụt thương tâm việc. Bạch Ngọc Đường cũng là mất đi quá thân nhân người, cho nên cũng liền càng có thể lý giải hắn cảm thụ. Lúc này khổ sở rốt cuộc có bao nhiêu đau triệt nội tâm sợ là cũng chỉ có chính mình có thể cảm thụ được đến. Bởi vì lý giải Nghiêm Khánh Lâm cảm thụ, cho nên Bạch Ngọc Đường hôm nay một ngày cũng liền từ hắn làm bất cứ chuyện gì. Nghiêm Khánh Lâm còn ở Bạch Ngọc Đường khổ trà trong lâu đầu ngồi, Thiên Vân Hề lại là đã bắt đầu chính mình kế tiếp kế hoạch, rốt cuộc làm Lý Vũ bọn họ nháo thượng một hồi bắt được thái tử cùng Lý Vũ nhược điểm cũng liền đủ rồi, không cần làm mặt khác thuần thần lại đối trị thủy chi sách tâm sinh nghi ngờ đứng ở thái tử một chỗ. Hơn nữa như vậy nghi ngờ đối trị thủy chi sách cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng, nếu là trên phố lời đồn đãi quá nhiều sợ là về sau trị thủy chi sách xuất hiện bất luận cái gì không thuận tiện sẽ có người đem lần này sự tình nâng ra tới, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đã viết hảo tin, Dĩ Giao nói, tiểu thư, ngài liền như vậy xác định Lương Đại Nhân sẽ tiếp thu ngài kiến nghị sao? Hiện tại ngài liền đem cùng Bạch Công Tử hợp tác chữ viết hảo. Thiên Vân Hề nói, hiện tại Thái Tử đã đem Lương Nghị bước tới rồi tuyệt lộ, liền tính ta phương pháp được ăn cả ngã về không hắn cũng sẽ vì Cẩm Châu trị thủy việc tận lực thử một lần, huống chi ta biện pháp chính là trước nay đều sẽ không được ăn cả ngã về không. Thiên Vân Hề biết Lương Nghị nhất định sẽ đáp ứng nàng phương pháp, gần nhất là phương pháp này đích xác có thể giải quyết hiện giờ khốn cảnh, thứ hai đó là nàng liệu định Lý Vũ hiện tại đang ở đổ Lương Nghị hy vọng cuối cùng. Chương 229 dự mưu. Nếu nàng đoán không sai, Lý Vũ nhất định sẽ kiến nghị hoàng đế sở hữu trị thủy chi sách đều không hề thi hành, trực tiếp phủ định Mặc Cửu Hiên đưa ra toàn bộ phương pháp. Bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể cấp Mặc Cửu Hiên khấu thượng đỉnh đầu không tốt trị quốc mũ, mới có thể đạt tới bọn họ mục đích. Lương Nghị cùng Mặc Cửu Hiên trị thủy chi sách đều là Thiên Vân Hề cấp đi ra ngoài, này hai cái trị thủy chi sách kỳ thật có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá chính là công trình lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Nếu hiện tại Lương Nghị đưa ra trị thủy chi sách vẫn cứ thi hành, liền có thể chứng minh Mặc Cửu Hiên trị thủy chi sách không phải bởi vì sai lầm mà không thi hành mà là bởi vì Loan Hiên quốc quốc lực không đủ. Như vậy chẳng những không có cách nào đạt tới chen ép Mặc Cửu Hiên mục đích, ngược lại sẽ làm người khiển trách triều đình vô năng, cho nên duy nhất phương pháp đó là tính cả Lương Nghị Cẩm Châu việc cùng chen ép. Lương Nghị cũng không nhất định sẽ nghĩ vậy một tầng, nhưng là Thiên Vân Hề lại là nghĩ tới cái này. Rốt cuộc Lương Nghị Cẩm Châu việc là Lý Vũ cùng Thái Tử cộng đồng trở ngại, cho nên bọn họ nhất định sẽ không làm Lương Nghị trị thủy chi sách chạy thoát. Thái tử đem Lương Nghị bước đến tuyệt lộ. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề cân nhắc trong chốc lát, hiểu ra nói, đúng rồi, bọn họ sẽ không bỏ qua Lương Nghị trị thủy chi sách, nếu là buông tha, bọn họ mấy ngày này tâm tư cũng liền xem như uổng phí. Thiên Vân Hề nói, theo ý ta tới vô luận như thế nào đều là uổng phí, nhưng thật ra cảm thấy còn không bằng sớm chút biết kết cục. Dĩ Giao tiến đến Thiên Vân Hề bên người, cười nói, cho nên tiểu thư liền đưa bọn họ đặt nước sôi lửa bỏng bên trong, làm cho bọn họ vừa mới nhìn đến một chút hy vọng liền lại đưa bọn họ đánh vào đáy cốc. Thiên Vân Hề như vậy mau động tác nhưng còn không phải là đem người đặt nước sôi lửa bỏng bên trong, như vậy căn bản chính là ở lăn lộn người. Thiên Vân Hề nói, như vậy có cái gì không tốt, rốt cuộc năm đó cô ra suy tàn là lúc Trương gia chính là không thiếu ở sau lưng làm động tác nhỏ. Hiện giờ chịu điểm này nhi lăn lộn liền tính là ta thế cố ra người thu chút lợi tức đi. Dĩ Giao biết Thiên Vân Hề ý tưởng, tiểu thư ngẫu nhiên chơi khởi tiểu hài tử tính tình cũng vẫn là thực làm người chịu mến. Kỳ thật Thiên Vân Hề đã xem như rộng lượng, rốt cuộc cũng chỉ là tìm bọn họ tính sổ mà chưa từng có nhiều lăn lộn bọn họ, nếu là dựa vào Dĩ Giao tính tình sợ là sẽ xuống tay so Thiên Vân Hề ác hơn. Là, thực hảo. Trong miệng tuy rằng là như thế này vui lùa nói, nhưng là Dĩ Giao trong lòng lại là thập phần vui sướng. Mấy năm nay đã không có cô gia, Trương gia chính là không có thiếu ở trên triều đình chơi uy phong, Dĩ Giao đã sớm không quen nhìn bọn họ như vậy một bộ sắc mặt. Trước đây cố gia còn ở thời điểm liền ba ba cầm bọn họ thái tử điện hạ chính phi chi vị cùng cố gia phàn giao tình, cố gia một sớm thất thế đó là một bộ hoàn toàn không có đem các nàng gia tiểu thư xem ở trong mắt bộ dáng, thật là làm nhân sinh ghét. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy hoạt bát đáng yêu, bên người ba cái đại nha hoàn đều che miệng cười. Sợ là cũng chỉ có Dĩ Giao cô nương dám nói ra nói như vậy tới, liền chạm tay là bỏng Trương gia cùng thái tử đều dám bố trí. Bất quá Dĩ Giao như vậy lớn mật tính tình cũng là đã chịu Thiên Vân Hề ảnh hưởng, ngay cả mới vào này trong phủ bất quá mấy tháng tuyết u các nàng hiện giờ nghe được lời như vậy cũng gần chỉ là cảm thấy buồn cười, lại hoàn toàn không có gì sợ hãi. Này đó là rất lớn gan nô tỳ, lúc này người cái nào không kiêng dè hoàng thất mật tân, cũng liền chỉ có bọn họ mới dám như thế thảo luận những việc này. Hảo, làm người đem tin đưa qua đi đi. Nếu là chân càng mau, sợ là hôm nay chuyện này cũng liền trần ai lạc định. Nghe được lời này, Tuyết Ú vội vàng tiếp tin làm Lan Duyên đem tin đưa ra đi. Lan Duyên ổn thỏa cũng là cố ra tin được người xưa mấy ngày nay này đó chuyện quan trọng cũng liền nhiều là Lan Duyên ở làm. Nhìn thấy Lan Duyên vội vàng đi, Dĩ Giao quay đầu tới nói, tiểu thư, chúng ta cần phải đi trước Lương đại nhân bên kia ước định ngày mai gặp mặt canh giờ. Lương Nghị hôm nay sợ là bị đả kích, nếu không đi thỉnh hắn sợ là sẽ không ra phủ. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, không cần. Chúng ta trực tiếp đi hắn hồi phủ trên đường đổ hắn đó là. Trước đó vài ngày Vân Dịch tới báo, Mạc Cửu Hiên đã ở Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham trong phủ xếp vào rất nhiều nhãn tuyến, hiện giờ lại viết thư qua đi sợ là không an toàn. Ngược lại trực tiếp đường đi thượng đổ, nhưng thật ra làm người trở tay không kịp. Mặc dù là Hiên Vương phủ ám vệ phát hiện bọn họ thân phận, chỉ cần bọn họ không có nhìn đến nàng bộ dạng nàng liền nhất định có thể ném rớt bọn họ. Thiên Vân Hề nói Dĩ Giao trước nay đều sẽ không nghi ngờ, nếu Thiên Vân Hề nói như vậy nàng cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao nhàn thoại trong chốc lát, Trương Mụ Mụ bọn họ cũng liền đã trở lại. Một đám người cấp Thiên Vân Hề hành lễ cũng liền nói lên hôm nay bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo sự tình. Tiểu thư tính toán khi nào ra tay sửa trị một chút này đó làm yêu người, rốt cuộc vẫn là phải cho bọn họ một cái giáo huấn mới hảo. Không phải nghiêm ba nóng nội, mà là bên ngoài hiện tại đồn đãi thật sự có chút bất lợi, hắn sợ bên ngoài đồn đãi nhiều sẽ gây trở ngại bọn họ lúc sau kế hoạch. Thiên Vân Hề không nhanh không chậm nói, thả làm cho bọn họ đắc ý hai ngày, ngày sau đó là ác mộng bắt đầu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề sớm có kế hoạch, Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch liếc nhau cũng liền không có nói cái gì nữa. Trương Mụ Mụ nhìn thấy Thiên Vân Hề đối bên ngoài những việc này đã có định đoạt, cũng liền xả chút Ngàn Hạc Úc sự tình nói. Tiểu thư, Ngàn Hạc Úc bên kia đã định hảo phân phô trưởng quầy người được chọn, ít ngày nữa liền muốn đem kinh thành phụ cận mối thành phân phô khai đi lên, tiểu thư nhưng có tính toán gì không sao. Ngàn Hạc Úc hiện tại sinh ý đã quá lớn, đã không có bất luận cái gì cửa hàng có thể cho bọn hắn kinh nghiệm học tập. Sở hữu sự tình cũng liền chỉ có nàng cùng Kính Bá chính mình sờ soạn làm, rốt cuộc vẫn là có chút trong lòng bất an. Thiên Vân Hề nhìn Trương Mụ Mụ nói, những việc này các ngươi chính mình nhìn làm liền hảo, rốt cuộc ta cũng không có khả năng vẫn luôn như vậy chăm sóc Ngàn Hạc Úc sinh ý, cho nên các ngươi cũng muốn học quyết định mới là. Tới rồi kinh thành lúc sau, Thiên Vân Hề đó là trưởng Ngàn Hạc Úc đại phương hướng, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ vì Ngàn Hạc Úc một ít chuyện nhỏ ra chủ ý. Nhưng là mặt sau liền dần dần đem những việc này giao cho Trương Mụ Mụ bọn họ chính là đạo lý này. Thiên Vân Hề còn có chuyện khác phải làm, không có khả năng đem chính mình tinh lực đặt ở này đó cửa hàng phía trên, cho nên hiện tại nương cái này khai phân phô cơ hội khiến cho bọn họ nhiều lấy chút chủ ý đi. Cũng làm cho Kính Bá bọn họ chân chính gánh khởi đại trưởng quay gánh nặng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề làm cho bọn họ chính mình quyết định chính mình lại ngậm miệng không nói, Trương Mụ Mụ liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ. Là, nô tỳ đỡ phải nên làm như thế nào? Tiểu thư yên tâm, nô tỳ cùng Kính Bá định sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi cũng nên học nhẹ nhàng chút, không cần hoàn toàn đem tinh lực đặt ở này đó bên ngoài cửa hàng thượng. Rốt cuộc này trong phủ mới là ngươi yêu cầu xử lý, hoàn toàn làm Huệ ma ma cùng Thẩm ma ma như vậy chăm sóc cũng không phải biện pháp, cũng muốn tưởng cái biện pháp mau chút trở về mới là. Ngàn Hạc Úc hiện giờ đã xem như trong kinh thành đầu nổi danh điểm tâm cửa hàng, chứ mụ mụ thật cũng không cần lại phí này đó tâm tư, chỉ lo chính mình trưởng đại phương hướng. Mặt khác khiến cho Kính Bá bọn họ đi nhìn chính là Chương 230 tức giận. Kính Bá năng lực rốt cuộc cũng là không tồi, mấy ngày nay cũng liền học chút Trương Mụ Mụ bản lĩnh, không giống trước kia giống nhau thủ chính mình địa bàn, cũng nên buông tay làm hắn đi làm chút đại sự. Phía trước liền từ Trương Mụ Mụ bọn họ nơi đó biết Tử Thanh này đó thời gian cũng thành thục không ít, nghĩ đến Kính Bá có Tử Thanh giúp đỡ cũng nên có thể ứng phó những việc này mới là. Thiên Vân Hề ý tứ Trương Mụ Mụ tự nhiên minh bạch, cười nói, nguyên liền nghĩ qua mấy ngày này liền buông tay làm Kính Bá cùng Tử Thanh đi làm việc, hiện giờ nhưng thật ra tiểu thư trước nói ra. Nếu tiểu thư cũng có ý này, nô tỳ đã có thể chỉ lo đau lòng chính mình một mặt lười nhác. Làm như vậy tuy rằng sẽ làm Kính Bá mấy ngày nay mệt chút, nhưng là cũng là vì về sau hắn có thể một mình đảm đương một phía, cũng liền xem như trước khổ sau ngọt. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nói, mấy ngày nay Ngàn Hạc Úc bên kia sợ là có chút vội, ngươi liền chăm sóc một ít, quá chút thời gian cũng liền có thể hồi phủ chung tới. Là, nô tỳ minh bạch. Chờ chị Thủy Chi sách sự tình kết thúc, Thiên Vân Hề còn có một cái kế hoạch yêu cầu ở mùa hè đã đến phía trước hoàn thành. Cho đến lúc này Dĩ Giao yêu cầu đi ra ngoài làm mặt khác sự tình, cho nên Thiên Vân Hề cần thiết làm Trương Mụ Mụ trước đem Ngàn Hạc Ốc sự tình rời tay, nếu không này trong phủ liền không có người xử lý. Tuy rằng qua tân xuân nhưng là ngày vẫn là thực đoạn, nay chỉ chốc lát sau cũng đó là tới rồi cơm trưa canh giờ. Được rồi, canh giờ này cũng nên đi dùng cơm trưa. Nhìn mấy ngày nay tuy là tân xuân nhàn hạ, lại là không có nhiều ít gặp nhau thời điểm, hôm nay cũng đều đi tiểu thính dùng đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Mấy ngày nay Trương Mụ Mụ thừa dịp mặt khác điểm tâm cửa hàng không có phản ứng lại đây ở vội vàng Ngàn Hạc Ốc bên trong sự tình, Nghiêm Bá phụ tử cũng là ở chuẩn bị thư quán sự tình. Nói đến là nhàn hạ, lại đích sắc không có như thế nào gặp nhau quá. Là, nô tỳ cảm tạ tiểu thư. Thuộc hạ cảm tạ tiểu thư. Dùng cơm trưa Thiên Vân Hề lại đi dược phòng nơi đó chơi trong chốc lát, dạy Vân Diêu, Vân Chi một ít tân độc thuật cũng liền tiêu ma một cái buổi chiều, thẳng đến Dĩ Giao đến nơi đây tới tìm nàng dùng bữa tối mới trở về Nhã Văn Hiên. Tỉnh lại, đã là tân một ngày. Tuyết U. Thiên Vân Hề đứng dậy đó là gọi Tuyết U lại đây vì nàng thay quần áo. Nhìn thấy Thiên Vân Hề tỉnh, Tuyết U vội vàng cùng Thanh Uyển cùng nhau vì Thiên Vân Hề thay quần áo. Tiểu thư, hôm nay nô tỳ vì ngài chọn một thân màu xanh ngọc bách hoa yên váy lụa, sấn đến người dịu dàng lại không mất đại khí, tiểu thư cảm thấy tốt không? Thiên Vân Hề nhìn lướt qua Thanh Uyển trình lên tới quần áo, đạm cười một chút. Ngươi chẳng lẽ là cũng học Tuyết U bản lĩnh, lại là như vậy tinh tế? Thanh Uyển chọn này thân quần áo xanh ngọc vân cẩm yên váy lụa mang theo này tiểu nữ tử nhu tình, rồi lại mang theo nhàn nhạt đoan trang cùng uy nghiêm. Thân là nữ tử quá mức kiên cường không thích hợp, nhưng là như vậy trường hợp cũng không thích hợp quá mức dịu dàng quần áo. Hôm nay nàng muốn đi cùng Lương Nghị thương lượng đại sự, như vậy trang phục tự nhiên là tốt nhất. Tuyết U tỷ tỷ hảo bản lĩnh, nô tỷ tự nhiên cũng liền muốn học một ít mới có thể hầu hạ hảo tiểu thư. Thiên Vân Hề đạm đạm cười, liền ngồi xuống trang điểm. Nhìn Thiên Vân Hề ngồi xuống, Tuyết U liền tiến lên đây vì Thiên Vân Hề trải đầu, Thanh Uyển cũng liền trình lên vì Thiên Vân Hề chọn lựa trang sức. Tuyết U cùng Thanh Uyển vẫn luôn là như vậy. Tuyết Ú trải đầu Thanh Uyển chọn lựa trang sức. Nàng trong phòng hai cái đại nha hoàn còn chưa từng có xuất hiện quá tranh sủng sự. Vừa mới trang điểm hảo Dĩ Giao liền lại đây nói, tiểu thư, chúng ta nên sớm chút đi dùng nữa, hôm nay chúng ta chính là vãn không được. Hôm nay các nàng nếu là trì hoãn canh giờ, sợ là liền phải bỏ lỡ Lương Nghị ra cùng lúc. Thiên Vân Hề một bên đứng dậy, một bên nói, không sao, hiện tại ly hạ chiều canh giờ còn sớm, rốt cuộc không nóng nảy. Dĩ Giao cười nói, chúng ta nhưng thật ra không nóng nảy. Mặc dù là vãn đi sốt ruột cũng không phải chúng ta. Cũng không phải là, hôm nay Thái tử cùng Lý Vũ nhất định sẽ từng bước ép sát, chỉ Thủy Chi sách nhất định nguy ngập nguy cơ, Thiên Vân Hề các nàng không xuất hiện sốt ruột tất nhiên là Lương Nghị. Lương Nghị bước nhanh đi ra cửa cung, phía sau Tiêu Vân Nham là bước nhanh đuổi theo đều đuổi không kịp, chỉ phải ở phía sau đuổi theo hắn hô to. Lương Đại Nhân, Lương Huynh, Lương Nghị. Tiêu Vân Nham liền kêu hắn ba tiếng, Lương Nghị mới vẻ mặt căm giận dừng bước chân. Nhìn thấy Lương Nghị dừng lại bước chân, Tiêu Vân Nham thở hổn hển đuổi theo. Ngươi nhưng thật ra từ từ ta. Nhìn thấy Lương Nghị vẻ mặt tức giận bất bình, Tiêu Vân Nham nói, ai? Ngươi cũng đừng tái sinh khí. Hộ quốc hầu lúc này đây rõ ràng là bị thái tử bên kia người thu nạp, ngươi chính là lại tức giận bất bình lại có ích lợi gì đâu. Lương Nghị không để ý tới Tiêu Vân Nham khuyên giải, vẻ mặt khó chịu đối Tiêu Vân Nham nói, đây là cái gì thế đạo, chẳng lẽ những việc này còn có thể tội liên đới không thành? Hiên Vương Điện Hạ chỉ Thủy Chi sách hắn nói là công trình khổng lồ trưng thu lao dịch quá nhiều hao tài tốn của cũng liền thôi, hắn nói chính là sự thật ta cũng không có cách nào phản bác. Nhưng là hắn cổ động bệ hạ liền ta Cẩm Châu bên kia chỉ Thủy Chi sách đều không cho thi hành là muốn làm cái gì. Là nhìn ta Lương Nghị có thể nhậm người đắn đo không thành. Tiêu Vân Nham bị Lương Nghị như là Liên Châu pháo giống nhau nói làm cho không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ phải khô cằn nói, Hoàng thượng tin hắn, đây cũng là vô pháp. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể kháng chỉ không tuân? Lương Nghị lúc lắc đầu nói, kinh này một chuyện, ta xem như xem minh bạch. Này trên triều đình người đều một cái dạng, đều là cái dạng này đội trên đạp dưới, nịnh nọt. Này hộ quốc hầu ngày thường nhìn chính trực, không nghĩ tới nội bộ cũng là giống nhau. Cũng là ta mắt bị mù, hôm qua lại vẫn cho rằng hắn thật sự là vì ba tánh mới ra tay đưa ra này chị Thủy Chi sách không ổn chỗ, hôm nay vừa thấy lại là hoàn toàn thất vọng. Tiêu Vân Nham nghe lời này cũng cảm thán một câu, nhân tâm không cổ. Thế sự khó liệu. Bất quá như vậy cũng hảo, sớm ngày thấy do hắn, cũng so tổng bị người chẳng hay biết gì muốn hảo, rốt cuộc ngày sau cũng liền sẽ đề phòng hắn một ít. Hôm nay ở trong triều đình Hiên Vương Điện Hạ lấy ra trưng thu lao dịch tân biện pháp, tuy rằng không có hoàn toàn giải quyết lần này chị Thủy Trưng thu lao dịch số lượng thật lớn vấn đề, nhưng là so với trước kia một ít công trình đã xem như cực hảo biện pháp. Hơn nữa mới vừa rồi ở điện thượng, Hiên Vương Điện Hạ cũng đã đưa ra làm chị Thủy chi sách chung công trình thong thả tu sửa biện pháp để tránh quốc khố hư không. Nguyên bản nghĩ Lý Vũ nghe đến đó liền sẽ bắt đầu dao động, lại là không nghĩ tới Lý Vũ căn bản không có nhả ra tính toán, vẫn luôn từng bước ép sát. Người khác nhìn không ra Lương Nghị lại là đã nhìn ra, Lý Vũ này rõ ràng chính là bị thái tử thu mua. Lương Nghị vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, Tiêu Minh, ngươi nói này hộ quốc hầu như thế nào liền. Tiêu Vân Nham bắt lấy Lương Nghị thủ đoạn, Lương Minh, chúng ta có nói cái gì hồi phủ lại nói, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Nói liền khắp nơi nhìn lướt qua, phòng bị có người nghe lén. Lương Nghị cũng minh bạch Tiêu Vân Nham ý tứ, nơi này vẫn là hoàng cung đại nội đích sắc không phải nói chuyện địa phương. Thôi, chúng ta trở về rồi nói sau. Nhìn thấy Lương Nghị minh bạch chính mình nói, Tiêu Vân Nham gật gật đầu nói, đi thôi. Lúc này đây chúng ta liền đi ta trong phủ ngồi ngồi đi. Chương 231 gặp mặt. Chương 231 gặp mặt. Chỉ là bọn hắn kế hoạch chú định là muốn thất bại. Vân Diêu đứng xa xa nhìn từ đối diện lại đây Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham, quay đầu lại đối trong xe ngựa nhân đạo, tiểu thư, Lương Đại Nhân cùng Tiêu Đại Nhân ra tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Con đường này là Lương Nghị hồi phủ nhất định phải đi qua chi lộ, Thiên Vân Hề đã sớm đã hỏi thăm hảo. Trên xe ngựa Thiên Vân Hề không nói gì, chỉ là vén lên mảnh nhìn thoáng qua liền lại bông. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa truyền đến Thiên Vân Hề thanh thúy thanh âm. Đi thôi. Rốt cuộc là tổ phụ học sinh, ta cái này thân là vãn bối người cũng nên đi bái kiến mới là. Nghe được Thiên Vân Hề phân phó, ở phía trước lái xe gã sai vật lập tức liền đem xe ngựa xua đuổi lên, chậm rãi tới gần Lương Nghị bọn họ đoàn người. Lương Nghị vẫn luôn cùng Tiêu Vân Nham nói cái gì, căn bản không có chú ý tới bên người tới gần xe ngựa. Tiêu Vân Nham nhìn thấy Lương Nghị liền phải cùng xe ngựa đụng phải, vội vàng kéo Lương Nghị một phen. Lương Nghị bị Tiêu Vân Nham lôi kéo một cái lảo đảo. Phục hồi tinh thần lại có chút không rõ nguyên do nhìn hắn, Tiêu Minh, ngươi làm gì vậy? Tiêu Vân Nham trách cứ nhìn hắn một cái, cằm chỉ hắn phía sau, ý bảo hắn hướng chính mình phía sau xem. Lương Nghị không rõ nguyên do quay đầu liền hơi kém cùng mặt sau mã đánh vào cùng nhau, cọ cọ lui về phía sau vài bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt mã. Thực rõ ràng, Lương Nghị bị dọa tới rồi. Nhìn Lương Nghị khó được thất thố, Tiêu Vân Nham không phúc hậu cười cười. Lương Nghị người này luôn luôn cũ kỹ, cho nên thoạt nhìn cũng là cực có uy nghiêm. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy thú vị một màn cũng là thập phần đậu thú. Nhìn thấy Tiêu Vân Nham thế nhưng không phúc hậu cười, Lương Nghị vốn là phiền muộn tâm tình lúc này là càng thêm không hảo. Thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, người này xui xẻo liền đi cái lộ đều sẽ gặp được như vậy quẫn cảnh. Trong xe ngựa đầu dĩ giao nhìn Lương Nghị cái dạng này cũng đó là cười, tới phía trước nàng còn tưởng rằng cái này Lương Nghị là cái như thế nào người đứng đắn, lại là không nghĩ vừa lên tới cái này Lương Đại Nhân liền ra như vậy xấu. Nhìn thấy Dĩ Giao si ngốc cười, Thiên Vân Hề nhẹ giọng nói, đừng vui vẻ, ngày sau nhìn thấy canh giờ sẽ không đoạn. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao thu liễm trên mặt ý cười, đối với bên ngoài đang ở giận dỗi Lương Nghị nói, không biết hai vị chính là Lương Nghị Lương Đại Nhân cùng Tiêu Vân Nham Tiêu Đại Nhân. Dĩ Giao nói rõ ràng không phải do hỏi, mà là khẳng định nói. Nghe được Dĩ Giao thanh thúy trong thanh âm còn mang theo vài phần ý cười, Lương Nghị đó là biết chính mình mới vừa rồi thất thố đã rơi vào nàng trong mắt. Nhưng là Lương Nghị cũng không có bực, rốt cuộc là chính mình thất thần không thể trách này xe ngựa chủ nhân. Lương Nghị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn có chút ý cười Tiêu Vân Nham, không người làm tập. Tại hạ Lương Nghị, ta bên cạnh vị này đó là Tiêu Vân Nham Tiêu Huynh, không biết cô nương có gì chỉ giáo. Mặc dù không biết trong xe ngựa ngồi người rốt cuộc là ai, lại vì cái gì tới tìm bọn họ hai người, Lương Nghị nói như cũ nói được cực kỳ khách khí. Không hổ là trên triều đình lão nhân. Tuy rằng có chút thà gây chứ không chịu con quật tính tình nhưng là này không rõ chi tiết người không đắc tội thông minh vẫn phải có. Nhìn thấy Lương Nghị khách khí như vậy, đứng đắn, Dĩ Giao cũng liền thu hồi chính mình khỏe miệng cuối cùng một tia ý cười. Rốt cuộc là tiểu thư tổ phụ dạy dỗ ra tới người, quả nhiên là nhân tinh. Lương Nghị như vậy biểu hiện ở Thiên Vân Hề dự kiến trong vòng, rốt cuộc Lương Nghị người này năng lực cùng nhãn lực thấy nhi vẫn phải có, bất quá chính là đã chịu năm đó cô ra liên lụy cũng liền ở hoàng đế trước mặt không được sủng tín thôi. Bất quá kế hoạch lên Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham cũng liền xem như có bản lĩnh người, cố ra năm đó như vậy đại sự tình bọn họ cũng không có ở kinh thành vứt bỏ bọn họ mũ cánh chuồn, chỉ là mấy năm nay không chịu trọng dụng mà thôi. Thiên Vân Hề dương mắt nhìn bọn họ hai mắt, ra tiếng nói, Lương Đại Nhân, tiểu nữ tử có một số việc hướng ngài thỉnh giáo không biết Lương Đại Nhân có không dịch bước một tự. Thiên Vân Hề thanh âm rõ ràng cùng Dĩ Giao thanh âm bất đồng, lúc này Lương Nghị mới thông qua lờ mờ màn lụa nhìn đến trong xe ngựa cũng không chỉ có một người. Nhìn thấy Thiên Vân Hề thanh âm càng thêm trầm ổn đại khí, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham liếc nhau, xem ra này một cái mới là hôm nay chính chủ. Tiểu thư đã có sự do hỏi, lại ở chỗ này chờ tại hạ há có không đi chi lý. Chỉ là không biết tiểu thư rốt cuộc là người phương nào, tìm tại hạ lại có chuyện gì. Người này rõ ràng chính là ở chỗ này chờ bọn họ ra cung, một khi đã như vậy, gặp một lần cũng là không sao. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng thỉnh Lương đại nhân cùng Tiêu đại nhân dịch bước mây trắng lâu như thế nào. Tiểu nữ tử đã định hảo trà bánh, thỉnh hai vị đại nhân thưởng thức một vài. Mây trắng lâu cách nơi này không xa, cũng là cung thành bên cạnh nổi danh trà lâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nghĩ ở chỗ này nói chuyện, Lương Nghị nhìn thoáng qua bên người Tiêu Vân Nham, nhìn thấy Tiêu Vân Nham gật gật đầu mới nói, nếu tiểu thư tương mời há có không đi chi lý, Lương Nghị trước cảm tạ tiểu thư. Mây trắng lâu điểm tâm tuy không giống ngàn hạc ốc điểm tâm như vậy xuất chúng, nhưng cũng xem như trong kinh thành nhất đẳng nhất hảo điểm tâm. Tuy rằng điểm tâm thật là hảo, nhưng ở chỗ này điểm tâm cũng chỉ có thể làm một cái làm nền. Mây trắng lâu tên như thế ý thơ địa phương cũng là lịch sự tao nhã, vào cửa đó là suốt một đại sảnh hoa lan. Hoa lan tư thái ưu nhã, tản ra từng trận ưu hương, làm cho cả mây trắng lâu cũng liền nhuộm dần tại đây ưu hương bên trong. Vào cửa là lúc Lương Nghị nhìn quanh mình phong cảnh, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, hôm nay sợ là đã không có mây trắng trà. Này mây trắng lâu nổi tiếng nhất chính là mây trắng trà trà hương hương thơm, xa xưa lâu dài, là khó được hảo trà. Chỉ cần là tới này mây trắng lâu phẩm trà người liền đều sẽ đầu tuyển này trà. Nhưng là giờ phút này nơi này lại không có mây trắng trà mùi hương, nghĩ đến đó là đã bị người mua xong rồi mới là. Mây trắng lâu trà cùng ngàn hạc ốc điểm tâm giống nhau tới trước thì được, nếu là tới chậm cũng liền đã không có. Nghe được Lương Nghị cảm thán một bên đỡ Thiên Vân Hề xuống xe dĩ giao cười nói, Lương đại nhân không cần tiếc nuối, nô tỳ muốn sớm đã làm người định hảo nơi này nước trà, định sẽ không làm hai vị đại nhân thất vọng. Nguyên bản cao mày Lương Nghị nghe được lời này mi thượng nếp nhăn cũng liền thiếu hai điều, rõ ràng nghe được có mây trắng trà có thể uống Lương Nghị cao hứng một ít. Lương Nghị thích mây trắng lâu mây trắng trà này đây giao đã sớm từ thám tử nơi đó biết đến, này mây trắng lâu liền ở cung thành bên cạnh lại là nổi danh trà lâu. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham ngẫu nhiên tới nơi này ngồi ngồi cũng là nhân chi thường tình. Tiêu Vân Nham thích tới nơi này không phải bởi vì mây trắng trà mà là bởi vì nơi này trà bánh, tuy rằng ngàn hạc ốc điểm tâm cũng là không tồi, nhưng là này mây trắng lâu điểm tâm lại là Tiêu Vân Nham ăn quán hiểu rõ, tự nhiên cũng liền càng thêm thích một ít. Nghe được Di Giao nói Lương Nghị liền tưởng quay đầu lại cảm tạ, lại là bất kỳ nhiên vừa lúc nhìn đến xuống xe ngựa Thiên Vân Hề, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Gương mặt này, này không phải. Tiêu Vân Nham nhận thấy được Lương Nghị có chút không đối liền cũng quay đầu nhìn thoáng qua, như thế nào? Tiêu Vân Nham nhìn thấy Thiên Vân Hề dung nhan cũng là sửng sốt một chút, nhìn ra Thiên Vân Hề thân phận, nhưng là lại không có Lương Nghị như vậy thất thố lập tức liền phản ứng lại đây. Chương 232 muốn phế đi. Chương 232 muốn phế đi. Lương huynh, tiểu thư, chúng ta vẫn là đi trước phòng nói chuyện đi. Tiêu Vân Nham này một tiếng tiểu thư kêu đến vô cùng tự nhiên, phảng phất đương nhiên nên như thế. Thiên Vân Hề không có chú ý hắn nói có cái gì không đúng, chỉ nhàn nhạt nói, đi thôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề nói cũng cùng Tiêu Vân Nham giống nhau đương nhiên, không có cảm thấy có chút không ổn. Lúc này Lương Nghị cũng phản ứng lại đây, đi đến Thiên Vân Hề bên người cười nói, đúng đúng đúng, chúng ta đi trước trên lầu nói chuyện. Lương Nghị trên mặt cơ hồ là ở phản ứng lại đây nháy mắt liền lộ ra tươi cười, nhìn dáng vẻ kia nơi nào còn có vừa rồi nghiêm túc, đứng đắn. Nhìn Lương Nghị cái dạng này. Dĩ Giao lại là cười. Chỉ là cái này cười thực không rõ ràng, Lương Nghị bọn họ cũng không có chú ý tới. Mây trắng trong lâu đầu lúc này khách nhân cũng là không ít, nhìn thấy Thiên Vân Hề dung nhan cũng là nháy mắt đó là an tĩnh không ít, cơ hồ toàn bộ mây trắng lâu người đều đang nhìn Thiên Vân Hề. Bất quá bọn họ ánh mắt cùng Lương Nghị bọn họ không giống nhau, bọn họ trong mắt đều là kinh diễm mà không có chút nào kinh ngạc. Bọn họ kinh diễm đều chỉ là bởi vì Thiên Vân Hề khuynh quốc khuynh thành dung nhan mà thôi. Thiên Vân Hề tựa hồ đã thói quen như vậy ánh mắt, không hề có để ý tới những người này, chỉ xoay người cùng Lương Nghị bọn họ nói chuyện. Hai vị đại nhân thỉnh. Thiên Vân Hề lơ đãng chi gian lộ ra nhẹ nhẹ ý cười làm mây trắng trong lâu mặt hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác, không ít vừa mới lấy lại tinh thần người lại ngây người. Tiểu thư thỉnh. Tiêu Vân Nham thượng có thể chấn định cùng Thiên Vân Hề nói chuyện, Lương Nghị hiện tại đã là một bộ ngây ngô cười bộ dáng, chỉ nhìn Thiên Vân Hề cười ngây ngô. Thiên Vân Hề đối Lương Nghị biểu hiện nhưng thật ra không có gì kinh ngạc cũng không có gì cười nhạo, rốt cuộc hắn này đó khác thường biểu hiện cũng bất quá chính là bởi vì nhìn thấy nàng vui mừng, này thuyết minh Lương Nghị là thật sự đối Cố gia tình cảm thâm hậu. Có như vậy nhớ tình bạn cũ học sinh, nên cười người hẳn là nàng tổ phụ mới là. Thiên Vân Hề đoàn người lên lầu đóng cửa lại cũng liền ngăn cách bên ngoài tầm mắt, mây trắng trong lâu đầu người cũng mới hồi phục tinh thần lại nghị luận mới vừa rồi nữ tử. Nay cũng đó là ở cái này tin tức không thông thời đại, nếu là ở đời sau Thiên Vân Hề như vậy rêu rao, sợ là nàng trở lại kinh thành tin tức sớm đã truyền khắp. Tiểu thư, ngài như thế nào sẽ đột nhiên trở lại kinh thành, là phủ thừa tướng đem ngài tiếp đã trở lại sao? Lương Nghị hiện tại vẻ mặt cao hứng, căn bản không có tự hỏi cái khác đồ vật liền trực tiếp bật thốt lên nói. Tiêu Vân Nham ở Lương Nghị bên cạnh ngồi, nghe Lương Nghị không trải qua đại nào nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu thư nếu tưởng nói liền chính mình sẽ nói, những việc này chúng ta vẫn là không biết hảo. Hắn cái này Lương Huynh hôm nay xem như đem chính mình một đời anh danh đều hủy hoại, không chỉ có ở này đó nô tỳ trước mặt bêu xấu, lúc này là nhìn thấy tiểu thư liền đầu góc đều bất động. Nhìn thấy Lương Nghị vẫn là vẻ mặt cao hứng, hoàn toàn đã quên hôm nay nàng tới tìm mục đích của hắn, Thiên Vân Hề nhàn nhạt mở miệng nói, Lương Đại Nhân, ta hiện tại thân phận không tiện, vẫn là không cần quá mức đáng chú ý mới hảo. Nghe Thiên Vân Hề có điểm lạnh lùng lời nói, Lương Nghị một cái giật mình liền phản ứng lại đây. Thiên Vân Hề nói như vậy vậy thuyết minh Thiên Vân Hề không phải bị phủ thừa tướng nên trở về, như vậy xem ra hôm nay bọn họ gặp mặt sự tình sợ là không thể làm người đã biết. Là, Lương Nghị minh bạch tiểu thư ý tứ. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề tràn ngập lạnh lẽo ánh mắt lập tức khiến cho hắn thanh tỉnh, lúc này hắn mới phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu thất thố, vội vàng bày ra một bức đứng đắn bộ dáng cố làm ra vẻ. Phản ứng lại đây Lương Nghị lập tức liền khôi phục bình thường, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi ngây ngô cười bộ dáng, xem đến một bên Dĩ Giao tấm tắc bảo lạ. Thiên Vân Hề nói như vậy vậy thuyết minh Thiên Vân Hề không phải bị phủ thừa tướng nên trở về, như vậy xem giá hôm nay bọn họ gặp mặt sự tình sợ là không thể làm người đã biết. Phản ứng lại đây Lương Nghị lúc này mới biết được chính mình mới vừa nói sai rồi lời nói, nhìn thoáng qua bên người Tiêu Vân Nham, nhìn thấy hắn vẻ mặt hiểu rõ đối hắn gật gật đầu. Là, tại hạ minh bạch tiểu thư ý tứ. Nếu Thiên Vân Hề không nghĩ làm người biết nàng trở về tin tức, kia bọn họ hôm nay cũng đó là không có gặp qua bất luận kẻ nào. Nhìn thấy Lương Nghị cuối cùng là bình thường một ít, một bên Tiêu Vân Nham liền bận tâm khởi chính sự, nói, tiểu thư lần này lại đây hay không là vì trị thủy việc. Lương Nghị nhất thời cao hứng không có chú ý tới sự tình Tiêu Vân Nham lại là chú ý tới, lúc này tiểu thư lại đây tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn làm, bên này nghĩ đến cũng liền chỉ có trị thủy một chuyện. Nhìn thấy Tiêu Vân Nham so Lương Nghị phản ứng nhanh rất nhiều, Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái cười nói, Tiêu Đại Nhân phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, như vậy trong chốc lát liền nhìn ra mục đích của ta. Không sai, ta hôm nay chính là vì trị thủy việc mới đến gặp gỡ. Lương Nghị buồn nghe Tiêu Vân Nham nói cũng đã có chút kinh ngạc. Hiện tại nghe được Thiên Vân Hề trả lời liền càng thêm kinh ngạc. Tiểu thư là ý tứ là tiểu thư là đặc biệt tới giải quyết cái này phiền toái. Nhưng là cái này phiền toái hiện tại liền Hiên Vương Điện Hạ đều giải quyết không được, tiểu thư thật sự có thể giải quyết sao? Không phải hắn hoài nghi Thiên Vân Hề năng lực, mà là tiểu thư hiện tại tuổi thật sự quá tiểu, hắn thật sự nghĩ không ra một cái 13-14 tuổi hài tử có thể tại đây chuyện thượng làm cái gì. Lương Nghị như vậy nghi ngờ Tiêu Vân Nham nhưng thật ra không có. Bởi vì hắn biết trước mắt Thiên Vân Hề đều không phải là chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài. Nếu tiểu thư có thể gạt mọi người trở lại kinh thành, lại quá như vậy phú quý sinh hoạt, kia liền thuyết minh tiểu thư bản lĩnh không giống tầm thường, hắn cũng liền không có gì có thể nghi ngờ. Thiên Vân Hề không để ý đến Lương Nghị trên mặt kinh ngạc, cái này Lương Nghị bản lĩnh nhưng thật ra có, nhưng là lại hoàn toàn sẽ không xem mặt đoán ý, nàng cũng lười đến so đo hắn nghi ngờ. Ta làm hạ sự, ta tự nhiên sẽ giải quyết tốt hậu quả. Nay chị Thủy Chi sách hiện giờ xuất hiện vây kính ta cũng có một nửa trách nhiệm, như vậy cũng đó là muốn giải quyết mới hảo. Tiêu Vân Nham nghe được lời này bưng chung trà tay dừng một chút, rồi sau đó bưng chung trà cười nói, nguyên lai lại là tiểu thư sao, ta còn nói là cái nào quý nhân như vậy tương trợ, lại không nghĩ nguyên lai là tiểu thư. Lương Nghị cũng là có chút kinh ngạc, nhìn Thiên Vân Hề trong chốc lát mới nói như vậy này chị Thủy Chi sách là tiểu thư sở tư. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nhàn nhạt gật đầu, Lương Nghị một chút liền ngồi dậy. Không mình hành lễ nói, Lương Nghị đa tạ tiểu thư. Lương Nghị trí tạ mang theo thành tâm sợ là không có người nhìn không ra tới, này lễ nghĩa đều có chút bất hòa thân phận của hắn. Thiên Vân Hề cười cười liền không có lại để ý, nhìn bọn họ hai người nói, những việc này sớm đã qua đi, cũng đó là chuyện xưa. Chúng ta vẫn là nói trước mắt khốn cảnh nên như thế nào giải quyết. Hiện giờ cục diện, sợ là Mặc Cửu Hiên đã mau khống chế không được đi. Lương Nghị nói lên chính sự tới cũng liền đã không có mới vừa rồi tư thái. Hoàn toàn là một bộ đứng đắn bộ dáng. Hôm nay trong triều đình chúng ta đã rơi xuống hạ phong, mặc dù Hiên Vương Điện Hạ cực lực ngăn cản cũng là thắng không nổi Lý Vũ đám người đối kháng, nếu là chuyện này không còn có cái gì giải quyết biện pháp, nhưng cho dù là phế đi này trị thủy chi sách. Chương 233 bạc. Chương 233 bạc. Lương Nghị nói không có nửa phần hư ngôn, chỉ xem hôm nay hắn cùng Tiêu Vân Nham ở trong cung đối thoại cũng liền có thể đem hiện giờ cục diện đoán được. Tiêu Vân Nham nhìn thấy Thiên Vân Hề nghe đến đó như cũng là vẻ mặt đạm nhiên, trong lòng một đánh giá dò hỏi nhìn Thiên Vân Hề nói, nếu tiểu thư lúc này lại đây, chính là có cái gì giải quyết hảo biện pháp. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề gật đầu nói, ta đã đem này trị thủy chi sách cho Lương Đại Nhân, tự nhiên sẽ suy xét đến sở hữu sự tình. Nếu không chẳng phải là đem Lương Đại Nhân bức với tuyệt lộ. Còn có đó là nhiều năm như vậy Lương Nghị bọn họ đều đã chịu Trương gia chèn ép, hiện tại ở trên triều đình thật sự không có vài phần thực lực, cũng liền chỉ có Thiên Vân Hề ở sau lưng phí chút công phu làm cho bọn họ thượng vị. Làm như vậy không chỉ là bởi vì bọn họ cùng Cố gia thân hậu quan hệ, còn bởi vì bọn họ có thực lực này. Lại đến đó là Cố gia hiện giờ đã không có tộc nhân, cũng liền chỉ có này đó cảm nhớ Cố gia cũ ân người thượng vị, các nàng mới có thể ở trên triều đình đứng vững gót chân. Nghe được lời này Lương Nghị treo tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới, nếu tiểu thư sớm đã an bài hảo hết thảy cũng liền không có gì có thể lo lắng. Tiểu thư, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Nếu tiểu thư sớm có tính toán, như vậy bọn họ liền nghe theo tiểu thư an bài đó là. Thiên Vân Hề uống một ngụm trà, chậm gì gì nói, chuyện này rốt cuộc bất quá lao dịch trưng thu quá nhiều, Lý Vũ cũng là bắt được điểm này. Một khi đã như vậy chúng ta liền tìm cái biện pháp không cần trưng thu lao dịch không phải có thể sao. Thiên Vân Hề lời này vừa nói ra Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đó là hai mặt nhìn nhau, không trưng thu lao dịch. Chính là không trưng thu lao dịch bọn họ muốn như thế nào tu sửa công trình. Tuy rằng trong lòng nghi vấn, nhưng là hai người vẫn là chờ Thiên Vân Hề bên dưới. Tiêu Vân Nham biểu hiện như thế Thiên Vân Hề nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nhưng thật ra Lương Nghị lúc này có thể yên tĩnh, làm Thiên Vân Hề nhìn nhiều liếc mắt một cái. Kỳ thật việc này cũng không khó làm, chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp là được. Nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy Lương Nghị nhìn nàng nói, tại hạ không rõ tiểu thư ý tứ. Này trưng thu lao dịch là tất nhiên sự tình, nếu cần thiết muốn trưng thu lao dịch như vậy Lý Vũ liền nhất định sẽ bắt lấy không bỏ, như vậy chúng ta liền không có biện pháp né qua chuyện này. Thiên Vân Hề cười cười nói, nếu chỉ cần trưng thu lao dịch liền trốn bất quá, kia chúng ta liền không trưng thu lao dịch là được. Thiên Vân Hề lời nói Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đều có thể nghe hiểu, nhưng là ghé vào cùng nhau bọn họ liền không hiểu. Tiểu thư, nay trị thủy chi sách như vậy đại công trình là không có khả năng không trưng thu lao dịch. Lương Nghị nói xuất khẩu, bên người Tiêu Vân Nham cũng phụ hòa đến, tiểu thư, Lương Huynh nói cũng không sai, như vậy đại công trình là không có khả năng không trưng thu lao dịch. Không phải Tiêu Vân Nham muốn phản bác Thiên Vân Hề nói, mà là sự thật đích xác như thế. Hắn tốt xấu là làm ngần ấy năm hộ bộ thị lang, này những công trình tiền bạc cũng đều là từ bọn họ trong tay đi ra ngoài, tự nhiên cũng có thể hiểu được một ít. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, sai rồi, tu sửa công trình yêu cầu chính là thợ thủ công không phải lao dịch. Nói xong câu đó Thiên Vân Hề liền bưng lên chén trà phẩm khởi trà tới, làm cho bọn họ chính mình suy nghĩ minh bạch. Tiêu Vân Nham nghe xong lời này vẻ mặt mờ mịt nhìn Thiên Vân Hề, hoàn toàn không rõ. Lương Nghị cân nhắc trong chốc lát, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thiên Vân Hề, chính là này thợ thủ công không tòng trinh thu lao dịch mà đến, muốn từ nơi nào đi tìm. Thực rõ ràng, Lương Nghị minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ. Thiên Vân Hề nói, nếu minh bạch ta ý tứ, vậy ngẫm lại trừ bỏ triều đình còn có cái gì biện pháp có thể được đến như vậy nhiều thợ thủ công không phải hảo. Thợ thủ công cũng không cung cấp với lao dịch chỉ là triều đình tu sửa đại công trình khi thợ thủ công đến một bộ phận nơi phát ra mà thôi. Nhìn thấy bọn họ hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nói chuyện, Tiêu Vân Nham có một loại chính mình bị người vắng vẻ cảm giác. Tả hữu nhìn hai mắt người bên cạnh, nhìn thấy thật sự không có người khác có thể vì hắn giải đáp, cũng liền đành phải mở miệng nói, tiểu thư, tại hạ không rõ. Nhìn Tiêu Vân Nham nghi hoặc bộ dáng, Lương Nghị không kiên nhẫn nói, không rõ liền một bên nhi đợi, không cần đánh gãy ta ý nghĩ. Lương Nghị lúc này đang suy nghĩ trừ bỏ triều đình ở ngoài thợ thủ công nơi phát ra, tự nhiên là không kiên nhẫn. Lúc này Tiêu Vân Nham hỏi ra như vậy vấn đề, bị ghét bỏ cũng là bình thường. Tiêu Vân Nham nghe được lời này trắng Lương Nghị liếc mắt một cái, người này tính tình cũng liền chỉ có chính mình mới có thể chịu đựng được. Nếu không phải nhiều năm bằng hữu, hiểu biết hắn tính tình, biết hắn đây là vô tâm chi ngôn, sợ là đã sớm phất tay háo chạy lấy người. Không để ý đến Lương Nghị, Tiêu Vân Nham nhìn chằm chằm vào Thiên Vân Hề. Tại hạ ngu dốt, còn thỉnh tiểu thư báo cho. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua bọn họ hai người chi gian hô động, đó là minh bạch bọn họ hai người thâm hậu tình nghĩa. Cười mở miệng giải thích nói, thợ thủ công không phải lao dịch, thợ thủ công cũng không nhất định yêu cầu thông qua lao dịch tới trưng thu. Minh bạch sao? Tiêu Vân Nham đều không phải là công bộ người, trong khoảng thời gian ngắn xem không rõ trong đó khác biệt cũng là bình thường. Thiên Vân Hề cũng liền nhẫn mại tính tình đề điểm một câu. Tiêu Vân Nham nghe được lời này lẩm bẩm lặp lại mấy lần, hiểu được lúc sau lại nhíu mày nói, chính là trừ bỏ triều đình còn có ai có thể triệu tập nhiều như vậy thợ thủ công. Thợ thủ công thân phận tuy rằng không cao, nhưng thật ra rốt cuộc là đứng đắn tay nghề nhân ra, công trình tu sửa yêu cầu thợ thủ công thật sự quá nhiều, nếu không phải triều đình trưng thu sợ là không ai có thể đủ mời đạo. Lương Nghị hiện tại ở cân nhắc cũng là cái này, trên đời này trừ bỏ triều đình chiếu mệnh sợ là biện pháp lập tức diệu điều động như vậy nhiều thợ thủ công. Nhìn thấy bọn họ hai người hoàn toàn không nghĩ tới một con đường khác, Thiên Vân Hề nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới thợ thủ công học tay nghề là vì làm gì sao? Thiên Vân Hề lời này vừa ra, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đó là cười nói, này còn có cái gì có thể tưởng tượng, rốt cuộc này đó tay nghề người đều chỉ là vì trộn lẫn khẩu cơm ăn, làm chính mình ấm no thôi. Đích xác, này đó thợ thủ công địa vị không cao, học này đó tay nghề cũng liền chỉ là vì trộn lẫn khẩu cơm ăn. Này một ngụm cơm còn không phải là tiền bạc sao, cái gọi là thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi hướng, này liền chính là hiện thực. Chỉ là Tiêu Vân Nham mới cười xong Lương Nghị liền nghĩ tới cái gì, nâng lên tay điểm điểm đầu mình, muốn bắt lấy từ trong đầu chợt lóe mà qua đồ vật. Nhìn thấy Lương Nghị như vậy, Tiêu Vân Nham cũng liền an tĩnh xuống dưới. Sau một lát, Lương Nghị đầu đột nhiên nâng lên tới, đôi mắt tinh lượng nhìn bọn họ. Đúng vậy. Bạc. Vừa nói Lương Nghị liền một bên vỗ tay cười to, đối. Không sai. Chính là bạc. Nhìn thấy Lương Nghị như vậy liền hiểu được, Thiên Vân Hề cười cười. Xem ra cái này Lương Nghị cũng liền chính là thật sự có năng lực người. Chỉ là từ hắn hôm nay biểu hiện tới xem sợ là có chút không thông nhân tình, bất quá cũng may có một ân tình lõi đời so với hắn thông thấu Tiêu Vân Nham, bọn họ hai cái cho nhau nâng đỡ cũng liền xem như bổ sung cho nhau. Xem ra ngươi đã minh bạch. Lương Nghị nhìn Thiên Vân Hề, một bên cười một bên nói, tiểu thư tinh thần, tại hạ minh bạch. Chương 234 thỏa mãn. Chương 234 thỏa mãn. Nhìn thấy bọn họ hai cái lại ở đánh đố, Tiêu Vân Nham khí bất quá đối này Lương Nghị nói, Lương Minh. Minh bạch ngươi tốt xấu cũng nói cho ta một ít, ta cái này hộ bộ thị lang chính là không rõ ngươi này đó môn đạo. Tiêu Vân Nham trong giọng nói có chút oán giận, đây cũng là thường tình, rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình bị người như vậy xem nhẹ. Nhìn thấy Tiêu Vân Nham có chút oán trách chính mình, lúc này giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ Lương Nghị cũng liền hảo tâm tình nói, Tiêu Minh, này rốt cuộc cũng không có gì. Tiểu thư ý tứ là chúng ta có thể từ mặt khác địa phương tìm kiếm thợ thủ công thay thế trưng thu lao dịch. Chỉ cần không hề trưng thu lao dịch Lý Vũ cũng liền không thể lại nói ra này hao tài tốn của nói tới. Lúc này đây ta nhưng thật ra muốn nhìn cái này Lý Vũ còn có thể nói ra nói cái gì tới. Trước kia Lương Nghị cũng coi như kính trọng vị này hộ quốc hầu. Nhưng là hôm nay Lý Vũ ở trên triều đình biểu hiện lại là làm hắn hoàn toàn thất vọng. Cho nên hiện tại lại là liền kính xưng đều tỉnh đối Lý Vũ thẳng hô kỳ danh. Nghe đến đó Tiêu Vân Nham đó là minh bạch, cười nói, ác, ta hiểu được. Tiểu thư cùng Lương huynh ý tứ là trực tiếp làm quốc khố ra tiền trưng thu thợ thủ công, thay thế trưng thu lao dịch. Khó trách mới vừa rồi Lương Nghị thần thần thao thao nhắc mãi này bạc, nguyên lai là ý tứ này. Bạc ý tứ chính là làm triều đình phát tiền bạc ý tứ, này thiên hạ người đều là vì mưu một ngụm cơm ăn, chỉ cần có tiền bạc tự nhiên cũng liền có người tới làm. Hơn nữa như vậy tiền bạc phát ra đi cũng liền xem như cho này đó thợ thủ công tiền công, cho nên hao tài tốn của vừa nói cũng đó là không tồn tại sự tình. Rượu rượu rượu, thật là rượu. Lương Nghị gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là ý tứ này. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề nhìn thấy bọn họ hiểu được, gật gật đầu chính là ý tứ này. Nếu hắn nói trưng thu lao dịch hao tài tốn của, chúng ta liền không cần trưng thu thì tốt rồi. Tuy rằng như vậy biện pháp sẽ làm quốc khố tiền bạc khẩn trương, nhưng là tương đối với trưng thu lao dịch lại là có lợi. Rốt cuộc trưng thu đại lượng lao dịch sẽ dẫn tới bá cánh tiếng oán than dậy đất. Nhưng như vậy phương pháp tuy rằng cũng là triệu tập thợ thủ công lại là sẽ không khiến cho bá tánh bất mãn. Tại hạ minh bạch, tuy rằng như vậy quốc khố sẽ có chút khẩn trương, rốt cuộc cũng so trưng thu lao dịch tốt hơn rất nhiều. Thiên Vân Hệ biện pháp lập tức liền giải quyết bọn họ hiện tại gặp phải lớn nhất vấn đề, quốc khố bên kia có lẽ hoàng đế sẽ không quá mức để ý, nhưng là dân ý lại là hoàng đế để ý, chỉ cần giải quyết cái này vấn đề lớn này chị Thủy Chi sách cũng liền xem như cứu sống. Nghĩ đến đây Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham trong lòng đều rơi xuống một cục đá lớn, trên mặt cũng là bưng lỏng, rõ ràng so vừa nãy cao hứng không ít. Tiêu Vân Nham tâm tình hảo lên cũng liền chú ý tới rồi chính mình trước mắt trà bánh, cười nhặt một khối, này mây trắng lâu trà bánh tuy rằng không kịp ngàn hạt úc, nhưng xứng với này mây trắng trà cũng liền xem như có khác một phen tư vị. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Thiên Vân Hề đó là biết bọn họ đã thỏa mãn. Bất quá cũng đúng. Như vậy đại khó khăn cứ như vậy dễ như trở bàn tay vượt qua đi bọn họ có thể không cao hứng sao. Sự tình làm được này một bước bọn họ là thỏa mãn, nhưng là Thiên Vân Hề lại là không thỏa mãn. Nhìn bọn họ hai người cười khẽ lắc đầu, nói, hai vị đại nhân này liền thỏa mãn sao? Thiên Vân Hề xem qua đi trong ánh mắt rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng, nhìn ra được tới như vậy kết quả Thiên Vân Hề cũng không phải như vậy vừa lòng. Tiêu Vân Nham từ Thiên Vân Hề lời nói xuôi thai ra trong đó ý vị, trên mặt tươi cười lập tức lại lớn hơn nữa càng rõ ràng một ít, trong giọng nói có chút kích động nói, tiểu thư ý tứ là còn có càng tốt biện pháp. Tiểu thư hiện tại lấy ra tới biện pháp liền cũng đủ làm cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, nếu là có càng tốt biện pháp kia chẳng phải là sẽ làm chuyện này ván đã đóng thuyền sao. Thực rõ ràng Lương Nghị cũng là nghĩ tới điểm này, cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn Thiên Vân Hề. Tiểu thư nếu có cái gì biện pháp thỉnh mau nói đi, như vậy tại hạ cũng liền có thể yên tâm lớn mật làm những người đó đã chịu một ít trừng phạt. Không phải Lương Nghị âm hiểm, mà là lúc này đây những người đó thật sự làm nhân sinh khí. Làm cho bọn họ đã chịu một ít trừng phạt, như vậy cũng làm cho bọn họ càng thêm minh bạch cái dạng gì sự tình nên làm, cái dạng gì sự tình không nên làm. Thiên Vân Hề nhìn hai người vẻ mặt chờ đợi, lắc đầu đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Chuyện này ta cũng chỉ nghĩ tới như vậy một cái phương pháp, mặt khác chính là không còn có. Nhưng là Thiên Vân Hề thượng một câu đánh vỡ bọn họ ảo tưởng, tiếp theo câu lại cho bọn họ hy vọng. Bất quá ta trên tay tuy rằng không có càng tốt biện pháp, nhưng là này một cái biện pháp rốt cuộc như thế nào thi hành lại là đại hưu văn chương. Thiên Vân Hề sở dĩ sẽ hiện tại lúc này mới xuất hiện cấp ra như vậy phương pháp, kế hoạch lên cũng coi như là tính kế trước mắt này hai cái trung thần lương tướng, nếu bọn họ muốn làm những người khác có hại nàng cũng không ngại giúp bọn hắn một phen. Lâm thời thay đổi một chút kế hoạch của chính mình vốn là không có gì cùng lắm thì, hơn nữa cải biến lúc sau chính mình còn có trò hay có thể xem có cái gì không tốt, bất quá vẫn là muốn trước đem chính sự hiểu rõ mới có thể nói này đó nhàn thoại. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham cũng liền càng thêm chờ mong bên dưới, hiện giờ bọn họ chính là thấy rõ trên triều đình đám kia người sắc mặt, tuy rằng tiểu thư hiện giờ không có càng tốt biện pháp làm cho bọn họ những người đó bị trừng phạt, nhưng là có thể ở thi hành kế hoạch thời điểm làm cho bọn họ có hại cũng là không tồi. Tiểu thư cũng không nên làm ầm ĩ chúng ta, có cái gì hảo biện pháp còn thỉnh mau chút nói đến mới là. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ hai người, đang nói những việc này phía trước, các ngươi có phải hay không nên hảo hảo ngẫm lại ta vừa mới biện pháp rốt cuộc nên như thế nào thi hành mới hảo. Nay trị thủy công trình thật sự khổng lồ, quốc khố chính là không nhất định có như vậy nhiều tiền bạc. Này hai người hiện giờ là hoàn toàn bị lạc phương hướng, hiện tại vẫn là ngẫm lại nên như thế nào làm hoàng đế đồng ý bọn họ vận dụng quốc khố tiền bạc triệu tập thợ thủ công mới là, cũng không phải là nghĩ như thế nào tính kế người khác thời điểm. Hơn nữa Thiên Vân Hề tuy rằng thật là tính toán làm những người đó ăn một cái áng khuy, nhưng là lại không có nghĩ tới làm Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham tham dự tiến vào. Không phải bởi vì Thiên Vân Hề không tin được bọn họ, mà là Thiên Vân Hề cảm thấy bọn họ chính là một ít thuần thần, thủ đoạn không có chính mình tới sạch sẽ lưu loát, lưu lại làm những việc này chỉ biết vướng chân vướng tay. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham còn không biết chính mình bị ghét bỏ, nghe được Thiên Vân Hề nói liền nhớ tới hôm nay chính đề. Đúng vậy, tuy rằng từ quốc khố ra tiền có thể triệu tập thợ thủ công, nhưng là lúc này đây triều đình sợ là không hảo ra mặt. Vẫn là muốn tìm một người làm bên ngoài thượng tấm mộc mới hảo. Nếu không phải trưng thu lao dịch cũng liền tốt nhất đừng làm triều đình tới làm những việc này, nếu là vòng một vòng lớn cuối cùng chuyện này vẫn là bị triều đình nắm chặt ở trong tay, sợ là cái này biện pháp cũng liền cùng trưng thu lao dịch không có bất luận cái gì khác nhau. Hơn nữa mỗi khi như vậy công trình bởi vì có triều đình quan viên tham dự trong đó cũng đó là tham hủ tốt nhất thời điểm, bọn họ cũng không thể làm này trị thủy chi sách biến thành người khác gom tiền công cụ. Thiên Vân Hề nhìn Lương Nghị muốn tìm một cái tấm mộc, cười nói, có một cái tấm mộc có ích lợi gì, rốt cuộc cũng bất quá chính là triều đình một cái con rối. Đổi thang mà không đổi thuốc, có gì khác nhau. Nếu là một cái tấm mộc cũng liền không có thực quyền, nếu là không có thực quyền người này còn không phải tùy ý những cái đó quan viên bài bố, làm như vậy cũng liền không có ý nghĩa. Chương 235 giải thích nghi hoặc. Chương 235 giải thích nghi hoặc.